Chương 41. Bên gối cô nằm lại xuất hiện một hộp giấy được đóng gói tinh xảo. Lúc này Tiết Tiểu Tần đang ước chừng trọng lượng, bên trong hộp khẳng định không phải trang phục miêu nữ, cô đoán chắc là loại trang phục cổ đại rườm rà nào đó. Tiết Tiểu Tần tùy tiện mở hộp quà, sau đó nghẹn họng nhìn trân trối. Tiết Tiểu Tần cô chỉ là một họa sĩ đang hot, một ngôi sao mới nổi trong giới hội họa, là người dựa vào động não để chinh phục vô số người hâm mộ, nhưng cô không đoán được người đàn ông của mình đang suy nghĩ cái quái gì. Anh lấy bộ quân phục nữ ở đâu ra vậy? Tiết Tiểu Tần là người mù quân sự, cô không biết đây là quân phục của nước nào. Tóm lại, bộ quân phục này không phải của Trung Quốc. Nhưng cái này cũng không phải trọng điểm là thời đại học cô tham gia huấn luyện quân sự cũng chưa từng mặc quân trang nhá. Đại khái, Hoắc Lương Vọng tưởng ba lần thì lần này là Tiết Tiểu Tần vui nhất. Con gái mà, có ai không thích quần áo xinh đẹp? Nhất là bình thường Tiết Tiểu Tần đều mặc váy, rất ít ăn mặc kiểu đẹp trai như thế này. Cuối cùng, cô lại tự yêu chính mình ở trong gương ngó. Dáng người cô vốn cao gầy, mặc quân trang càng toát ra vài phần anh khí nhưng không thiếu nét quyến rũ động lòng người của phụ nữ. Tóc dài búi gọn sau ót, đầu đội mũ quân nhân, hai tay chống hông hưng phấn không thôi. Bên hông còn có một cây dùi cui của cảnh sát. Hèn chi lúc nãy cô cầm cái hộp lên cân thử cảm thấy rất nặng, làm cô đoán lầm thành trang phục cổ trang rườm rà. Mặc quần áo xong xuôi, cô thuận tay sờ sờ vào trong túi một cái. Lần trước, Hoắc Lương để tờ giấy trên cái hộp, còn lần này thì anh nhét vào túi. Trong giấy viết, kêu cô đến phòng số 2. Tiết Tiểu Tần sửng sốt một chút, cô quên trong nhà còn mấy gian phòng bị khóa, bản thân chưa được vào đó bao giờ. Tình tiết vở kịch là yêu râu xanh, hướng đi hoàn toàn khác nhau. Cô học theo Hoắc Lương cài nút áo thật chỉnh tề, một hàng nút từ dưới lên trên không để lộ một chút da thịt, ống tay áo, giày bốt đều hoàn chỉnh. Tiết Tiểu Tần suy nghĩ một chút rồi xõa mái tóc dài rủ xuống ngực. Sau đó, cô ôm tâm trạng thấp thỏm mà hưng phấn đi đến căn phòng số 2. Cảnh cửa phòng số 2 chỉ khép hờ nên cô trực tiếp đi vào luôn. Chưa kịp thấy Hoắc Lương đã bị căn phòng dọa hết hồn. Cái quỷ gì thế? Căn phòng này là để tra hỏi phạm nhân hả? Dụng cụ tra tấn gì gì đó đều có đủ hết. Dù nhìn có vẻ chưa đến mức làm người ta bị thương, nhìn kỹ rất giống đồ chơi tình thú nhưng Tiết Tiểu Tần vẫn bị giật mình. Cô có chút muốn bỏ chạy, nếu như mấy thứ đồ này được sử dụng lên người cô nhất định cắn chết Hoắc Lương. Tuy nhiên, cô lùi hai bước lại do dự, suy nghĩ một chút. Cuối cùng, Tiết Tiểu Tần vẫn lấy hết can đảm đi vào, thuận tay đóng cửa lại, còn anh Dũng rút dùi cui ra, học theo dáng vẻ của FBI trong phim Mỹ. Tiết Tiểu Tần ngây ngất, cô thật sự cảm thấy bản thân mình rất đẹp trai. Mị nghĩ cái kiểu vừa đi vừa cầm dùi cui đập đập vào lòng bàn tay á. Phòng số 2 lớn hơn phòng số 1 một chút, chắc là vì phòng này không có giường lớn và sân khấu. Tiết Tiểu Tần nhìn thoáng qua liền nhìn thấy Hoắc Lương ngồi ở bên cạnh, hai tay đặt trên bàn. Tiếp đó, cô lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng. Hoắc Lương mặc áo sơ mi trắng, hai nút trên không cài khuy, vòng ngực hết sức gợi cảm hơi lộ ra ngoài, cơ ngực trắng chắc như ẩn như hiện. Tiết Tiểu Tần vừa nhìn liền cảm thấy ngứa tay, thật là muốn sờ, kế đó là mái tóc ngắn của anh có chút rối. Khi nghe tiếng bước chân của Tiết Tiểu Tần mới ngẩng đầu lên, vài sợi tóc lòa xòa trước trán anh khiến anh có vẻ phóng túng ngổ ngược. Ánh mắt nham hiểm tùy ý, Hoắc Lương như thế này căn bản không cần lên tiếng. Tiết Tiểu Tần cũng nguyện ý quỳ xuống ôm bắp. Đùi anh hát khúc chinh phục. Anh đâu cần làm bàn tay thần trong ngành y học, anh chỉ cần dùng sắc đẹp của mình là có thể chinh phục địa cầu này. Tiết Tiểu Tần nhìn theo tầm mắt anh liền thấy bên cạnh tay anh có một cặp còng tay. Lúc này, Hoắc Lương giơ hai tay lên, dường như muốn bảo cô còng tay anh lại. Tiết Tiểu Tần cầm còng tay lên, móa nó. Thật là nặng. Cô chưa chuẩn bị tâm lý xong, suýt chút nữa làm rơi còng tay đập trúng chân mình. Sau đó, cô nhanh chóng nhặt lên, tay chân vụng về còng Hoắc Lương lại. Tiếp theo, cô chậm rì rì ngồi xuống đối diện Hoắc Lương, anh dùng ánh mắt nham hiểm nhìn cô, trái tim cô không nhịn được đập loạn lên. Cô biết người đàn ông trước mặt là chồng mình, cũng biết đây chỉ là trò đóng vai diễn kịch giúp anh chữa bệnh, thế nhưng, Tiết Tiểu Tần thật sự có chút sợ. Cô nghĩ mình lại khai thác được một nghề nghiệp mới cho Hoắc Lương. Nếu không làm bác sĩ, anh có thể làm ông chủ tiệm gội đầu, không làm ông chủ tiệm gội đầu thì có thể làm diễn viên. Kỹ thuật diễn xuất này đúng là trời cho. Chào, người đẹp cảnh sát. Thời tiết nóng thế này, cô cài nút kín bưng không cảm thấy khó chịu à? Hoắc Lương mở miệng trước, giọng nói nhẹ nhàng giống như thật lòng quan tâm Tiết Tiểu Tần, nhưng ánh mắt lại như lột sạch nữ sĩ quan trước mặt. Giờ phút này, rõ ràng anh mới là phạm nhân, nhưng sao cô có cảm giác người đang rơi vào vòng lao lý là cô chứ không phải anh? Tiết Tiểu Tần nuốt một ngụm nước bọt, cô hoàn toàn không biết phải nói cái gì. Cô cảm thấy Hoắc tiên sinh nhà cô thật là đẹp trai, thật muốn xé rách áo sơ mi trên người anh. Thế nhưng, Tiết Tiểu Tần kiên quyết không chịu thừa nhận bản thân động não không bằng Hoắc Lương. Cô cắn răng, vỗ lên bàn cái bóp, hỏi, anh có biết mình đã phạm tội gì hay không? Sau đó, cô âm thầm rơi lệ, trời ạ. Đập bàn tay đau quá, vì sao mấy diễn viên trong TV đập bàn hết sức đẹp trai? Hoắc Lương không những không bị cô dọa sợ, trái lại anh còn nhếch mép cười, bộ dạng nghiền ngẫm nhìn Tiết Tiểu Tần, cô buộc tội tôi giết người, không sao, cô có chứng cứ không? Tôi chỉ vừa khéo đi ngang qua hiện trường giết người thôi, chưa kịp báo cảnh sát đã bị cô bắt về đây rồi. Tiết Tiểu Tần nói, vậy anh giải thích như thế nào về việc chúng tôi tìm được dấu vân tay, vết chân và DNA của anh? Trong móng tay của nạn nhân còn sót lại mẫu da, chúng tôi đã đem đi xét nghiệm, kết quả trùng khớp đến 99.999%, anh có lời gì để nói? Nói xong, cô trực tiếp biến ý nghĩ thành hành động, hai tay vươn tới xé mở áo sơ mi của Hoắc Lương. Bàn tay kích động đến run rẩy. Móa nó. Cuối cùng cô cũng được sắm vai tổng tài bá đạo một lần. Acid desiribon, viết tắt ADN theo tiếng Pháp hay DNA theo tiếng Anh. Nút áo sơ mi bị Tiết Tiểu Tần giật phăng, rơi trên đất phát ra tiếng lạch tạch. Lòng ngực của Hoắc Lương hoàn toàn lộ ra ngoài, khiến cho Tiết Tiểu Tần suýt không kìm được mà chảy nước miếng ròng ròng. Cô sụ mặt, tiếp tục sắm vai nữ sĩ quan cọc càng sắc bén. Tóm lại là không có kịch bản, cô tùy tiện phát huy là được. Vì vậy, cô chỉ vào dấu móng tay, à không, vết quào trên ngực và lưng Hoắc Lương, anh giải thích như thế nào về những dấu vết trên người hả? Chẳng lẽ đây không phải do nạn nhân để lại? Nghe xong, ánh mắt Hoắc Lương đột nhiên tối xuống, cũng không phải. Những dấu vết trên người tôi là do người phụ nữ của tôi cào, thân thể cô ấy rất mềm mại, giọng nói rất ngọt, lúc làm tình kêu rất dễ nghe. Nói như vậy, anh còn có đồng bọn. Cô ta tên gì? Anh mau nói ra, tôi cho anh một cơ hội để được khoan hồng. Tiết Tiểu Tần nhanh chóng cắt ngang lời anh, miễn cho anh càng nói càng kỳ cục. Cô còn chỉ vào bức tường vốn chẳng có gì sau lưng Hoắc Lương, có thấy tám chữ lớn kia không? Thẳng thắn nghiêm trị, chống cự khoan hồng, á nhầm, là thẳng thắn khoan hồng, chống cự nghiêm trị. Chỉ cần anh có lòng sửa chữa sai lầm, thừa nhận hành vi phạm tội của mình, tôi sẽ xin quan tòa giảm án tù 2 năm cho anh. Tôi không sợ vào tù ghim, Hoắc Lương nói, có giỏi thì cô tự mình lấy khẩu cung tôi đi. Ánh mắt anh lộ vẻ thưởng thức giống như ngắm nghía Tiết Tiểu Tần từ sợi tóc đến gót chân, không hề bỏ sót chỗ nào. Ánh mắt kia khiến Tiết Tiểu Tần có cảm giác bị thị gian, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng nhưng vẫn nghiêm túc nói, anh có ý gì? Thị giác, gian gian râm, tờ có cảm giác bị ánh mắt của hờ lờ gian râm. Ý tôi là, tôi rất thích kiểu phụ nữ làm sếp. Không bằng cô hãy sử dụng mỹ nhân kế đi, biết đâu tôi sẽ khai. Ý cười trong đáy mắt Hoắc Lương càng đậm. Tiết Tiểu Tần dám chắc là anh đang quyến rũ cô, hơn nữa cấp bậc quyến rũ vô cùng cao, nhưng không mang một chút mùi vị sắc tình. Tiết Tiểu Tần cảm thấy mình không thể thua. Cô phóng khoáng đi vòng qua bàn tới trước mặt Hoắc Lương, đặt mông ngồi trên bàn, ung dung cởi nút áo sơ mi màu xanh lục, để lộ một mảng da thịt trắng nõn và khe rãnh mê người. Hoắc Lương nhìn chằm chằm. Tiết Tiểu Tần mỉm cười với anh, cúi người ghé vào tai anh nói nhỏ, nếu như anh đồng ý khai khẩu cung, tôi sẽ cho anh xem nhiều hơn. Sếp à, ít như vậy sao mà đủ, Hoắc Lương cười khẽ, khẩu vị của tôi rất lớn. Tiết Tiểu Tần trở lại chỗ ngồi của mình, hay chúng ta bắt đầu nói về người đầu tiên bị anh giết đi, anh có hứng thú không? Hoắc Lương thật sâu nhìn cô, sau đó tầm mắt anh dừng ở rãnh ngực của Tiết Tiểu Tần, đôi môi mỏng khẽ mở. Người đầu tiên tôi giết chính là cha tôi. Tiết Tiểu Tần giật mình. Từ lúc tôi bắt đầu có ký ức, ông ấy chính là một con ma men cả ngày say xỉn, ăn không ngồi rồi, chỉ biết đánh đập vợ con để phát tiết. Lúc đó còn bé, tôi không có năng lực phản kháng. Về sau, mẹ tôi rời nhà bỏ trốn, bà bỏ tôi ở lại sống với cha 10 năm. Cuối cùng, năm tôi 15 tuổi, tôi quyết định giết chết ông ấy. Tiết Tiểu Tần trợn mắt. Hoắc Lương kể y như thật, ban đầu, tôi đã chuẩn bị một con dao sắc bén, sau đó lén trộm một lượng axit sulfuric đủ để phân hủy thi thể của ông ấy. Đương nhiên, tôi thành công, tôi không thể nào ngừng lại được. Giết người khiến tôi có cảm giác rất tuyệt vời, mổ xẻ và quan sát cấu tạo cơ thể, đây là một loại khoa học. Tiết Tiểu Tần vốn nghĩ bọn họ chỉ diễn trò cho vui, nhưng Hoắc Lương nói chuyện rất nghiêm túc đến mức cô nghĩ, nếu năm ấy anh 15 tuổi, cô không xuất hiện trong cuộc sống của anh, để cho anh vứt bỏ cái suy nghĩ đáng sợ kia, quay đầu sửa sai thì tất cả những vọng tưởng của anh nhất định đều trở thành sự thật. Lúc đầu, cô có chút sợ, kế đó cô lại không nhịn được cảm thấy đau lòng. Đây là tâm bệnh của Hoắc Lương, tâm bệnh của anh vì cô mà chữa trị, rồi lại vì cô mà dấy lên bệnh mới. Trước khi gặp cô, tâm bệnh của anh là ký ức khiến người ta chán ghé. Lúc gặp cô, tâm bệnh của anh liền trở thành chứng rối loạn nhân cách chống xã hội trời sinh. Điều này khiến cho anh cảm thấy tự ti và lo lắng, anh cấp bách muốn thay đổi tốt lên, vì chỉ có thể tốt lên anh mới có thể đứng bên cạnh cô. Cô thật sự rất đau lòng. Nếu có thể quay ngược thời gian cho cô trở lại năm anh 15 tuổi, cô nhất định sẽ ôm lấy anh, làm còn tốt hơn lần đầu tiên, để anh sống thoải mái hơn. Cô sẽ nói cho anh biết, anh không sai, không phải lỗi của anh. Anh đã rất cố gắng kiềm chế bản thân, đã làm rất tốt. Cô rất tự hào về anh. Trên đời này có vô số người vì yêu mà sinh hận, có nhiều câu chuyện vì yêu mà giết rất đáng sợ, vì muốn mà không có được nên mới trở thành một kẻ xấu, một kẻ tàn nhẫn. Dường như đó là chuyện đương nhiên, mọi người luôn háo hức đào bới câu chuyện quá khứ phía sau của một hung thủ. Thế nhưng, trên đời này còn có người như Hoắc Lương, vì người mình yêu mà kiềm chế bản thân, động viên bản thân, mỗi ngày đều cố gắng trở thành một người tốt hơn. Tiết Tiểu Tần tự hào vì Hoắc Lương. Cô biết lúc tỉnh táo anh không thể nào nói ra những lời hoang tưởng này được. Cái này là nỗi sợ ở sâu trong đáy lòng anh. Bởi vì anh biết nếu hiện tại anh Hoắc Lương sát thủ liên hoàn thì Tiết Tiểu Tần chắc chắn không thể nào thuộc về anh. Tiết Tiểu Tần là cô gái dám yêu dám hận, ghét ác như thù. Trong cuộc sống của cô ngoại trừ màu đen chính là màu trắng chứ không có màu xám. Giả sử, bọn họ yêu nhau cũng chỉ mang đến đau khổ và dằn vặt cho đôi bên. Thế nên, Tiết Tiểu Tần vô cùng may mắn Hoắc Lương đã kiên trì chống chọi. Hiện tại, có cô ở bên cạnh làm bạn, chăm sóc anh. Không bao giờ để cho anh lẻ loi nữa. Vì vậy, cô dẫn dắt anh từng bước, anh chưa từng nghĩ đến việc tìm một người có thể cùng chia sẻ với mình sao. Tôi nhìn ra được anh rất đau khổ, rất cô quạnh. Ví dụ như có người làm bạn bên cạnh anh sẽ cảm thấy vui vẻ hơn. Tôi không thích thế giới này, Hoắc Lương nhíu mày, rất nghiêm túc nói cho Tiết Tiểu Tần biết, tôi không biết trật tự và pháp luật tồn tại có tác dụng gì. Tôi không hiểu nước mắt vì sao chảy, người vì sao cười. Tôi không thích sự tồn tại của bọn họ, cô nghĩ rằng người tôi giết là những loại người gì? Bọn họ đáng chết. Vì vậy, anh muốn thực hành nghĩa vụ của người chấp pháp. Tôi cảm thấy anh rất thông minh, vì sao anh không chọn đứng bên phía chính nghĩa? Tiết Tiểu Tần không nhịn được đi tới gần anh, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, ánh mắt nhìn Hoắc Lương cũng dịu dàng hơn. Con người sống trên đời luôn có rất nhiều chuyện không thể nào giải quyết được, có đôi khi anh cảm thấy đau khổ khó mà chịu đựng nhưng nếu có người ôm anh một cái, sự việc sẽ thay đổi khác đi. Vậy sao? Hoắc Lương hỏi, sếp thân yêu, xin hỏi cô có thể ôm tôi một cái không? Tiết Tiểu Tần nói, đây là vinh hạnh của tôi, sau đó, cô ôm anh. Hoắc Lương chậm rãi nhắm mắt lại, vùi mặt vào cổ Tiết Tiểu Tần, em muốn tôi làm người tốt. Đúng vậy, Tiết Tiểu Tần suy nghĩ một chút, bổ sung thêm, không nhất định phải làm người tốt nhưng không thể làm người xấu, ít nhất là không làm hại người khác hay làm chuyện có thể gây tổn thương cho người ta. Khi anh càng lún sâu vào bóng tối, càng phải chạy theo ánh sáng. Con người không phải tồn tại như vậy sao? Hoắc Lương, hãy để em làm ánh sáng của anh nhé. Cô ôm anh thật chặt, cảm nhận trái tim của hai người gần nhau hơn. Để em làm bạn bên cạnh anh, cùng anh vượt qua cả đời này. Có được hay không? Hoắc Lương ở cổ cô nói năng mơ hồ, ý của em chính là muốn cùng tôi một tên sát thủ liên hoàn bỏ trốn. Em có thể bỏ mặc công việc và người thân của mình sao? Nhắc tới chuyện này, anh vẫn phải chịu trừng phạt nghiêm khắc mới được, Tiết Tiểu Tần giả bộ chính nghĩa nói, thực ra cô cảm giác được Hoắc Lương đang cười. Lúc này, tâm trạng của anh vô cùng vui sướng, ngay cả cô cũng rất vui ấy chứ. Thế là, cô bướng bỉnh nói, chờ tới khi em cảm thấy đủ, em mới đi theo anh. Hoắc Lương, phạt nghiêm cái gì? Tiết Tiểu Tần cười hê hê, cực kỳ xấu xa, phạt anh, chỉ được nhìn không được ăn, đột nhiên cô giở trò xấu còng tay anh. Sau đó cắn lỗ tai anh một ngụm rồi bỏ chạy. Hoắc Lương ngồi ở đó sửng sốt vài giây, sau đó khuôn mặt tuấn tú nhuộm màu ham muốn. Bởi vì Tiết Tiểu Tần xõa tóc, mái tóc quăng xinh đẹp rủ xuống lớp quân trang. Phòng số 2 không có giường lớn cũng chẳng sao, chỉ cần có bàn và băng ghế dài là được rồi nhỉ. Nhưng đau khổ chính là chỉ có thể nhìn, Hoắc Lương cảm thấy máu mũi sắp sửa phun ra ngoài, lòng ngực phập phồng, mặt đỏ tai tía, trong bụng thầm nghĩ chờ khi nào mình được tự do, nhất định phải cho cô biết tay. Một giờ sau, Tiết Tiểu Tần cảm thấy chơi đùa đủ rồi, cô không dám tiếp tục nữa. Cô sợ Hoắc Lương sung huyết não ngủng luôn. Vì vậy, cô mặc áo vào, cài từng nút từng một cho đến cái cúc áo cuối cùng, dùng tay cào cào mái tóc, búi gọn lên, giống như người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ lúc nãy không phải cô. Tốt lắm. Hoắc tiên sinh, cuộc thẩm vấn của chúng ta đến đây chấm dứt. Tiết Tiểu Tần gật đầu, đứng lên đi hai bước lại quay trở lại ngồi xuống, hỏi, à, tôi còn một vấn đề muốn hỏi anh. Em nói đi, giọng nói của Hoắc Lương rất bình tĩnh, mặt không biểu cảm, ánh mắt nóng như lửa. Hồi nãy anh nói, anh có phụ nữ. Xin hỏi nếu tôi bỏ trốn với anh thì cô gái trước kia phải làm sao? Tiết Tiểu Tần sờ sờ vết cào trên người Hoắc Lương, hoàn toàn không thể nào tin được đây đều là kiệt tác của mình. Lúc đang làm tình cô thật sự không có dùng nhiều sức mà. Khi ấy, cô chỉ muốn ôm anh, nào có khoa trương như vậy. Thật là nhiều, Tiết Tiểu Tần đau lòng muốn chết, cô thật sự không có chú ý đến. Hoắc Lương nói, anh không nỡ bỏ cô ấy, cũng không muốn em rời đi. Tiết Tiểu Tần tức giận đập bàn một cái rầm, tay đau đến nỗi cô âm thầm nhe răng trợn mắt ở trong lòng. Sau đó, cô bày tư thế cầm súng, anh có tin tôi bắn nát đầu anh không hả? Chỉ cho phép anh có một mình tôi. Hoắc Lương bị bộ dạng ngang tàng này của cô dọa sợ, lập tức đáp, được. Chỉ có em thôi. Cặn bã, Tiết Tiểu Tần khinh bỉ anh, người vợ tao khang đi theo anh lâu như vậy, mà anh nói bỏ liền bỏ. Vậy nếu một ngày nào đó anh gặp được người phụ nữ khác xinh đẹp hơn tôi, có phải anh cũng vứt bỏ tôi như cô ấy không? Ngày hôm nay, anh có thể làm vậy với người phụ nữ của mình, tương lai anh cũng đối xử với tôi như thế. Hoắc Lương thầm nghĩ, lại gài bẫy hãm hại. Một lần nữa, anh phải đối mặt với tình thế khó xử giữa chọn lựa đúng và không đúng. Kế đó, anh khẽ ho khan, nói, Tiểu Tần. Ai cho phép ngươi gọi thẳng tên của bản quan? Tiết Tiểu Tần tiếp tục diễn sâu, trợn mắt nhìn anh, Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ đâu? Hoắc Lương. Đương nhiên, không có Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ gì hết. Tiết Tiểu Tần chống hông trừng mắt nhìn Hoắc Lương, mấy giây sau, cô cười không ngừng được. Hoắc Lương cũng cười theo. Vừa thoát khỏi thế giới ảo tưởng, Hoắc Lương lập tức không còn biểu cảm. Nhưng ánh mắt anh nhìn Tiết Tiểu Tần vô cùng dịu dàng tựa như một hồ nước sâu, hoa soi bóng nước, tràn ngập tình cảm nồng nàn. Tiết Tiểu Tần sờ soạn túi quần túi áo nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được chìa khóa mở còng tay cho Hoắc Lương. Trong thời gian bị còng tay, không để ý sẽ cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn, nhưng vừa ra ngoài liền phát hiện đã hơn 11 giờ khuya. Cổ tay của Hoắc Lương bị ma sát hơi đỏ ửng, Tiết Tiểu Tần nhíu mày kéo anh vào phòng tắm rửa, sau đó nhấn anh xuống giường, bôi thuốc cho anh. Thuốc mở mắt lạnh phủ lên vết thương, Hoắc Lương liền phát ra tiếng ngâm thoải mái. Tiết Tiểu Tần nhìn tấm lưng đầy vết thương của Hoắc Lương vừa xót vừa ấy nấy, tại sao anh bị thương mà không nói cho em biết? Khi đó, không có cảm giác, Hoắc Lương rất thành thật đáp. Đây đều là lời thật lòng, lúc đang làm tình ai mà rảnh để ý tới cái này. Trái lại, chút đau đớn ấy lại khiến người ta cảm thấy hưng phấn hơn. Tiết Tiểu Tần vỗ vỗ lên người anh một chút, Hoắc Lương lập tức ngồi yên. Cô vừa bôi thuốc vừa nhìn móng tay mình, bởi vì cô thích trưng diện nên thường làm đẹp móng tay, dù không có làm gì cũng để móng. Hiện tại, Tiết Tiểu Tần cảm thấy mình nên cắt móng tay, bằng không cứ tiếp tục như vậy sẽ có ngày cô cào Hoắc Lương thành sợi khoai tây mất. Đối với việc Tiết Tiểu Tần cầm kéo, xén, móng tay, Hoắc Lương không có ý kiến. Với anh, bà xã nói cái gì chính là cái đó. Đấy mới là điều quan trọng. Bôi thuốc, cắt móng tay xong Tiết Tiểu Tần cảm thấy đói bụng. Cô muốn ăn đồ nướng, món này thiệt là khiến người ta ăn đến nghiện à. Tuy rằng Hoắc Lương không đồng ý ăn những món đầy mỡ chua cay vào đêm hôm khuya khoắt, nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được Tiết Tiểu Tần. Anh nhắc đi nhắc lại nhiều lần, chỉ cho phép cô ăn ít, không được ăn nhiều. Bằng không thì chẳng những béo lên mà còn mọc đầy mụn trên mặt, thậm chí còn có thể bị táo bón. Tiết Tiểu Tần rất muốn đạp anh một cước, chỉ biết bắn tiếng đe dọa người ta. Tiết Tiểu Tần cô không dễ bị hù đâu nhé. Cô sống 26 năm chưa từng biết đến mụn và táo bón là cái gì nhớ. Cô bẩm sinh đã xinh xắn, từ nhỏ đến lớn đều xinh đẹp, Nhất định là do Hoắc Lương ghen tị với cô mới nói như vậy. Lại một lần nữa đi dạo chợ đêm, nhắc đến cũng khéo hai người đi loanh quanh một hồi thì đến gian hàng bán mèo con, chó con đáng. Lần này, Tiết Tiểu Tần thấy mèo con liền nhớ đến dáng vẻ mình mặc trang phục nữ miêu, xấu hổ gần chết, càng nghĩ càng e lệ, không nhìn được trừng mắt nhìn Hoắc Lương. Cho tới tận bây giờ, người nào đó vẫn dùng bức ảnh cô đeo lỗ tai mèo mà ngủ say sưa làm màn hình khóa. Hơn nữa, dường như Hoắc Lương vô cùng thích cô mặc những trang phục giống vậy. Quả nhiên, Hoắc Lương vừa nhìn thấy mèo con, ánh mắt liền thay đổi. Trong lòng Tiết Tiểu Tần khiển trách anh, sau đó ngồi xổm xuống trêu chọc mèo con, chó con. Những động vật nhỏ rất ngoan ngoãn, Hoắc Lương nhìn thấy cô yêu thích chúng còn hơn lần trước, anh chủ động hỏi, có thích không? Thích à, cô gật đầu như giả tỏi. Muốn nuôi không? Không cần, trả lời dứt khoát. Hoắc Lương, biết ngay mà. Là một người mắc bệnh ung thư lười thời kỳ cuối, làm sao cô có thể nuôi thú cưng được? Nếu cô có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân thì anh đã cảm ơn trời đất rồi. Bấy giờ, Tiết Tiểu Tần ngẩng đầu hỏi Hoắc Lương, anh muốn nuôi à, xưa nay, anh chưa bao giờ muốn nuôi thú cưng, sao hôm nay đột nhiên thay đổi chủ ý vậy? Không muốn, Hoắc tiên sinh cũng trả lời dứt khoát. Anh hỏi Tiết Tiểu Tần có muốn nuôi hay không là vì Tiết Tiểu Tần thích. Dù cho sau này Tiết Tiểu Tần nói không nuôi nữa, nhưng chỉ cần cô thích, anh sẽ giúp cô phụ trách chăm sóc thú cưng. Nếu cô hỏi anh có muốn nuôi hay không, anh vẫn trả lời rằng không muốn. Hoắc Lương không thích mấy động vật đáng yêu, nhất là mấy bé dễ thương hơn anh. Bởi vì con gái đều thích những thứ đáng yêu, ngộ nhỡ lòng dạ Tiết Tiểu Tần bị mấy con mèo, con chó này hút đi thì anh biết làm sao đây. Hoắc Lương anh tìm ai nói lý lẽ. Anh tuyệt đối không làm mấy chuyện buôn bán lỗ vốn nhé. Cũng vì lý do này, anh không muốn sinh con. Nếu cái giá của việc không muốn có con chính là biến thành mèo nô, hiện tại anh lập tức nuốt lời. Nô lệ, đầy tớ của con mèo. Mặc kệ nuôi mèo hay nuôi con cái, bạn đều phải chuẩn bị sẵn sàng đồng thời phải có trách nhiệm, chứ không phải có suy nghĩ nông nổi. Thế nên, dù Tiết Tiểu Tần rất thích nhưng cô vẫn cự tuyệt. Con người luôn luôn có thể thích những thứ mình gặp, nhưng không nhất định nó phải phù hợp với bạn. Hôm nay, Tiết Tiểu Tần phát hiện một vấn đề vô cùng nghiêm trọng là cô ở nhà một mình, còn Hoắc tiên sinh đến bệnh viện làm việc. Lẽ ra cô chỉ cần ăn hết bữa sáng do anh chuẩn bị là tốt rồi, thế nhưng cơm nước xong cô đột nhiên muốn uống nước trái cây, vậy là lăn vào phòng bếp. Bình thường Hoắc Lương không cho cô uống nước ép trái cây bán ở bên ngoài, đều do anh tự mình làm, mùi vị thơm ngon, tươi sốt. Thế nhưng Tiết Tiểu Tần vừa mở tủ lạnh liền phát hiện ly nước trái cây cuối cùng cũng bị cô uống sạch. Vì vậy cô quyết định tự mình một ly nước ép. Ép trái cây thôi mà, chuyện này có gì lớn lao đâu. Rất dễ, cô tùy tùy tiện tiện là có thể làm được. Trước kia lúc còn ở nhà, mẹ Tiết vì lo lắng đến thân thể của Tiết Tiểu Tần nên bà luôn làm một ít đồ ăn kỳ quái cho cô. Ví dụ như nước ép rau cần khổ qua đắng gần chết, uống một ngụm thôi đã cảm thấy đầu lưỡi muốn nổ tung, đó là bóng tối in sâu trong lòng Tiết Tiểu Tần. Làm sao có người uống loại đồ uống này như uống nước lạ thế hả? Màu sắc xấu thì thôi đi, mùi vị kia, thật muốn nôn. Cô cầm mấy quả cam lột vỏ, lại lấy một quả táo nhìn có vẻ sạch sẽ, bên trên vẫn còn nhãn dán, thong thả đi đến bồn rửa chén, không hề nghĩ ngợi liền quăng vào bồn rồi trực tiếp vặn vòi nước. À! Tiếng thét chói tai long trời lở đất vang lên, đầu cổ mặt mũi Tiết Tiểu Tần dính đầy nước. Giờ đây, bộ váy ngủ mỏng tanh trên người cô bị nước xối ướt nhẹp. Hơn nữa, cô không thích mặc đồ lót khi ở nhà nên đồi núi chập trùng hiện hết ra ngoài. Nhưng cái này không quan trọng, quan trọng chính là vòi nước không vặn được. Tiết Tiểu Tần sắp khóc rồi. Hai tay cô không chặn được dòng nước không ngừng phun ra ngoài. Nếu đổi lại là bạn, sáng sớm liền bị vòi nước phun thành con chuột lột thì bạn vui nổi không? Cô dùng một tay chặn nước, tay còn lại quơ lung tung. Cuối cùng vớ được cái khăn lau liền vội vàng cầm qua bịt miệng nước. Tuy nhiên, cách này không hiệu quả lắm, bởi vì nước vẫn chảy ra bên ngoài, nhiều nhất là dòng nước dịu xuống một chút chứ không mạnh mẽ như lúc đầu. Tiết Tiểu Tần thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó, cô liền cảm thấy mình cực ngu. Mở nó chớ. Bên này vừa chặn vòi nước xong, bên dưới nước bắt đầu rò rỉ tí tách cái quỷ gì thế. Cô cúi người xuống nhìn thì thấy đường ống nước nối liền bồn rửa chén và vòi nước bị vỡ. Lần này có hơn 10 dòng nước nhỏ bắn ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Tiết Tiểu Tần. Cô thử dùng khăn lau buộc chặt ống nước lại, nhưng vô dụng. Khăn không đủ dài cũng không cố định được. Đúng lúc này, đôi mắt Tiết Tiểu Tần liếc thấy màn bọc thực phẩm, cô thử dùng màn bọc thực phẩm, cũng thất bại ê chề. Cuối cùng, cô bị nước văng khắp người, tức đến mức chỉ muốn đạp ống nước một cước. Tiết Tiểu Tần cố gắng đè nén xúc động bạo lực xuống, bởi vì cô biết, nếu mình xông bừa lên đạp thằng ống nước một cước, rất có thể cô sẽ bị chết đuối. Không có kiến thức gì về sửa ống nước, Tiết Tiểu Tần đành bó tay. Cô tìm số điện thoại của thợ sửa ống nước, định bụng gọi bọn họ lên sửa cho xong, nào ngờ đi một vòng cũng không tìm được. Hoắc Lương thường bỏ cả chục cái danh thiếp vào một cái hộp, nhưng đa số đều là mua hàng bên ngoài, chủ tiệm giặt ủi quần áo, không có danh thiếp của thợ sửa ống nước. Tiết Tiểu Tần ra khỏi phòng sách đi tới phòng bếp nhìn thoáng qua, phòng bếp hiện đại sạch sẽ ngăn nắp hiện giờ giống, kim sơn tự bị Bạch Tố Trinh tạo mưa nhấn chìm. Cô chột dạ nhìn lướt qua ống nước, nếu không phải cô tự cho rằng mình có thể làm tốt, ống nước cũng sẽ không rò rỉ nhanh như vậy. Không biết công ty điện nước có nghĩ rằng nhà cô có em bé hồ lô không nhỉ? Hoặc hình năm anh em hồ lô. Rơi vào đường cùng, Tiết Tiểu Tần đành kéo cửa kính phòng bếp đóng chặt lại, ngồi ngơ ngác ở ngoài một lúc mới nhớ đến việc gọi điện thoại cho Hoắc Lương. Sáng nay, Hoắc Lương phải đi họp, nghe nói viện trưởng cứ kêu anh phải tham gia cuộc họp này, hình như là nghiên cứu và thảo luận về giải phẫu tim mạch gì gì đó. Buổi sáng, Hoắc Lương có nói với cô nhưng khi ấy cô đang nằm úp sấp trong chăn, nghe anh bảo phải đi ra ngoài liền ôm cổ anh làm nũng, sống chết không chịu buông tay, căn bản không nghe rõ anh nói cái gì. Cô không muốn quấy rầy anh đâu. Nhưng nhìn nước sắp có xu thế nhấn chìm Kim Sơn Tự, cô không đoái hoài gì nữa, cầm di động gọi cho Hoắc Lương, chuyện khiến cô giật mình chính là chuông điện thoại đổ hai tiếng anh liền nghe máy. Tiểu Tần. Ông xã ơi, chuyện lớn rồi. Nhà của chúng ta sắp ngập rồi, Tiết Tiểu Tần kêu lên. Hoắc Lương. Chính là ống nước trong phòng bếp, em định rửa quả táo ai dè vòi nước bị em vặn, em dùng lực rất nhỏ, sau đó thì nước bắt đầu bắn ra, ban đầu. Em dùng khăn lau chặn nó lại nhưng em quá chủ quan, cuối cùng, không chặn được ngược lại nước phun ra nhiều hơn, ngay cả ống nước phía dưới cũng rò rỉ. Ông xã à, nếu anh không về em sẽ bị chết đuối đó, Tiết Tiểu Tần dùng sức hô lớn. Trong giọng nói của Hoắc Lương thoáng lộ ý cười, em ngoan ngoãn đừng có vào phòng bếp nữa, đóng cửa phòng bếp lại. Nhà chúng ta có lắp đặt thiết bị báo động lúc khẩn cấp, phòng bếp sẽ không bị ngập. Khi nước đến độ cao nhất định, chỗ rỉ nước bên dưới sẽ tự động mở. Em thấy buồn thì lên mạng hoặc xem tivi nhé, anh sắp trở về rồi. Nhưng em muốn uống nước ép trái cây, Tiết Tiểu Tần tội nghiệp nói, hơn nữa, người ta còn chưa kịp ăn điểm tâm, rửa quả táo thôi cũng có thể làm ngập Kim Sơn Tự. Cô rất uất ức. Lúc này, ánh mắt Tiết Tiểu Tần nhìn chăm chú vào quả táo nhẹ nhàng trôi trong bồn rửa chén, toàn bộ công sức mà cô bỏ ra có ai hiểu được. Hoắc Lương dở khóc dở cười, một lát nữa anh sẽ mua bánh gato cho em. Em muốn hai cái. Một cái vị ô mai bơ, một cái vị sô-cô-la nhé. Tiết Tiểu Tập lập tức nói ngay trọng điểm, tiệm bánh ngọt trước cửa bệnh viện bán bánh rất ngon. Ngày nào Hoắc Lương đi làm về cũng mua một ít quà nho nhỏ tặng cô, có đôi lúc là quần áo đẹp, có đôi lúc là hoa tươi nhưng Tiết Tiểu Tần vẫn thích đồ ăn nhất. Cô từng ăn bánh gato của tiệm đó bán một lần, vừa ăn liền thích ngay nhưng Hoắc Lương cảm thấy mỗi ngày đều ăn thì không tốt lắm. Vì vậy, anh hạn chế số lượng và số lần ăn bánh một cách cực kỳ nghiêm khắc. Được. Tiết Tiểu Tần lập tức cười tươi rói, còn không quên dặn dò, anh học tiếp đi, em không gấp, anh cũng đừng có vội. Trong phòng sách còn đồ ăn vặt, em không bị đói đâu, anh đừng có bỏ ngang cuộc họp để về nhà sớm đó. Làm sao em biết, đúng là anh có suy nghĩ này. Hoắc Lương vốn chẳng muốn tham gia cuộc họp nhàm chán như vậy. Anh thà rằng ở nhà với bà xã thân yêu còn hơn ngồi meo mốc với đống bác sĩ này. Thế nhưng Tiết Tiểu Tần đã nhắc nhở anh phải hòa đồng với lãnh đạo, nhất là viện trưởng, ông ấy luôn đối xử tốt với anh phải lễ phép một chút. Vừa nhận được điện thoại của Tiết Tiểu Tần, Hoắc Lương còn tưởng mình có thể về nhà, ai ngờ đâu không thể. Anh có chút mất mát cúp điện thoại, mặt không biểu tình quay trở lại phòng họp tiếp tục nghe viện trưởng bla bla, trong bụng lại thầm nghĩ, mua bánh gato cỡ nào nhỉ? Tiểu Tần thích ăn thì mua thêm mấy cái để vào tủ lạnh dự trữ lương thực cho Tiểu Tần mới được. À phải rồi, mấy bữa nay anh không tặng hoa cho cô, lát về mua một bó mới được. Ở nhà còn vài cái bình hoa. Tiết Tiểu Tần ngồi trên sàn nhà nhìn xuyên qua cửa kính phòng bếp, kế đó cầm điện thoại chụp răng rắc, gửi hình lên Weibo, chào mọi người. Ống nước nhà chúng tôi bỏ mình rồi, hiện tại còn phun nước đấy, Dogger, Dogger, Dogger. Sau đó, Cô vui vẻ đùa giỡn với mọi người. Lướt Weibo xong rồi lại xem TV, Tiết Tiểu Tần buồn chán chống cằm chờ Hoắc tiên sinh trở về. Hơn 9 giờ, chuông cửa vang lên, Tiết Tiểu Tần liền có sức sống từ sàn nhà nhảy dựng lên, chạy thẳng tới cửa, không hề nghĩ ngợi đã mở cửa, ông xã, trực tiếp nhào vào lòng Hoắc Lương, sau đó cô mới nhận ra có gì đó không đúng. Rõ ràng hồi sáng anh mặc bộ đồ tây màu đen ra ngoài, sao bây giờ biến thành bộ đồ màu xanh lam rồi? Cô bối rối buông tay, lùi về sau hai bước quan sát Hoắc Lương từ đầu đến chân, bật cười, vì sao anh lại mặc trang phục của công nhân vậy hả? Anh lấy ở đâu thế? Hoắc Lương lại nghiêm trang hỏi, phu nhân, xin hỏi có phải ống nước nhà cô bị hư không? Tiếng cười của Tiết Tiểu Tần im bặt, cô cẩn thận nhìn Hoắc Lương một chút, liếc mắt thấy túi bánh gato và bó hoa bách hợp trên tay anh, ngẫm nghĩ một chút, dạ, xin hỏi anh là, cho nên, tình huống trước mắt là cái quái gì thế? Cô không cần thay trang phục cứ như vậy mà nhập vai luôn hở? Hoắc Lương mỉm cười với cô, nụ cười vừa đúng mực vừa xa cách, tôi nhận được điện thoại nên vội đến đây sửa ống nước cho phu nhân. Tiết Tiểu Tần mờ mịt gật đầu, làm động tác mời vào, vậy mời anh vào, kế đó, cô cầm đôi dép đi trong nhà đưa cho anh, vô cùng nhập vai nói, đây là dép của tiên sinh nhà tôi, bây giờ anh ấy không có ở nhà, anh mang tạm nhé. Hoắc Lương thay đổi dép, đặt bánh gato và hoa lên trên khay bàn trà trong phòng khách rồi đi tới phòng bếp. Tiết Tiểu Tần vội vàng mở túi ra, lấy bánh gato mở ra ăn. Mùi vị thơm ngon ngọt ngào khiến cô cảm thấy thỏa mãn híp hai mắt lại. Sau khi ăn được vài miếng cô mới nhớ đến bó hoa, lập tức cắm hoa vào bình hoa. Xong xuôi, cô bưng bánh gato vừa đi vừa ăn đến phòng bếp. Phòng bếp nhà bọn họ dạng mở một nửa, nửa bên trái là cửa kéo, bên phải là bàn ăn, ngồi bên ngoài hay bên trong đều được. Lúc này Tiết Tiểu Tần ngồi chồm hổm ở ghế ngoài, vừa ăn bánh gato vừa nhìn Hoắc Lương sửa ống nước. Đôi tay anh cực kỳ linh hoạt, Tiết Tiểu Tần không biết có việc gì là anh không làm được. Thừa dịp lúc Hoắc Lương chăm chú làm việc, Tiết Tiểu Tần bắt đầu ngắm nghía quần áo anh đang mặc. Trong trí nhớ của Tiết Tiểu Tần, Hoắc tiên sinh mặc cái gì cũng đẹp trai, vóc người cao ráo, khí chất tốt. Quả nhiên, ông trời sinh anh ra là để làm giá áo. Cô từng thấy Hoắc Lương mặc áo choàng tắm màu trắng, cũng từng xem anh mặc tây trang, thậm chí còn nhìn anh mặc quần lót đi tới đi lui trong nhà. Cho dù Hoắc Lương mặc đồ như thế nào, anh đều cao quý, tao nhã, nhưng hôm nay anh mặc trang phục công nhân lao động đó nha. Không biết anh lấy quần áo từ chỗ nào ra, nhìn cũng có hình có dạng lắm chứ, trên đầu còn có mũi lưỡi trai in logo. Ôi nhìn đẹp trai quá. Tiết Tiểu Tần thầm nghĩ, tại sao lại có người mặc cái gì cũng đẹp thế hả trời? Bởi vì ống nước bị vỡ, nên phải đi khóa nguồn nước, sau đó thay một đoạn ống mới, chỉ cần rút đoạn ống bể ra thay đoạn ống mới vào là xong, không mất nhiều thời gian. Hoắc Lương nhanh chóng làm xong công việc, cầm cây lau nhà lau sàn nhà sạch sẽ, thuận tiện lau bàn ăn, lau luôn máy ép trái cây dính đầy bọt nước, thậm chí quả táo trong bồn rửa chén cũng được anh rửa sạch, gọt vỏ. Tiếp đó, anh cầm quả cam Tiết Tiểu Tần lột vỏ sẵn cho vào máy ép, bỏ chung vào quả táo ép thành nước, rót ra ly, đặt trước mặt cô. Tiết Tiểu Tần vừa ăn xong miếng bánh gato cảm thấy hơi khát, cười híp mắt nói cảm ơn rồi bưng ly nước uống ưng ực. Uống cạn ly, cô lau miệng cực kỳ hào phóng nói, bao nhiêu tiền? Tôi có thể quét thẻ không? Hoắc Lương nhìn cô một cái, thông thả từ phòng bếp đi tới trước mặt cô, mắt đối mắt mũi đối mũi với cô. Khoảng cách giữa hai người quá gần, gần đến mức Tiết Tiểu Tần có thể cảm nhận được hơi thở của Hoắc Lương phả lên mặt mình. Cô bị anh ép phải đưa tay chống bàn mới giữ được thăng bằng, há miệng muốn đuổi anh tránh ra, kết quả không nhịn được cà lăm, anh làm gì thế? Cẩn thận tôi gọi điện thoại khiếu nại với cấp trên của anh đó. Tôi nói cho anh biết, anh làm xong thì mau cầm tiền đi về đi, bằng không thì tôi lập tức báo cảnh sát. Tiết Tiểu Tần mạnh miệng như vậy chỉ là muốn phô trương thanh thế thôi. Hoắc Lương cười khẽ, đôi mắt xinh đẹp phía dưới mũ lưỡi trai lộ ra ý cười xấu xa, anh nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt trần trụi mà quấy rầy. Cô bị anh nhìn đến nỗi miệng khô lưỡi ráo, nói thật, Hoắc Lương như vậy thật là đẹp trai. Cô không thể kiềm chế được rồi. Ca. Một cách không có gì đáng. Phu nhân mặc như vậy ra mở cửa không phải vì muốn mời tôi sao? Tiết Tiểu Tần nghe anh nói liền cúi đầu nhìn bản thân, không nhìn không biết nhìn rồi xấu hổ gần chết. Bình thường ở nhà cô mặc đồ rất tùy tiện, hiện tại là mùa hè cho nên lúc ngủ cô chỉ mặc chiếc váy ngủ bằng lụa trắng mỏng tanh, độ dài nhiều lắm chỉ che được mông nhỏ. Dây áo nhỏ mỏng dường như hơi dùng sức kéo liền đứt. Quan trọng nhất là Tiết Tiểu Tần ở nhà không mặc đồ lót. Càng khiến miệng lưỡi người ta khô ráo chính là quần áo cô bị nước làm ướt, bởi vì không cảm thấy lạnh nên cô cũng lười thay đồ khác. Bây giờ có vài chỗ chưa khô, rất có hiệu quả thị giác, khiến người ta tưởng tượng một chút là biết. Để lộ tay chân mảnh khảnh trắng nõn như ngó sen, đàn ông nhìn thấy làm sao mà chịu nổi. Tiết Tiểu Tần chép miệng muốn giải thích, nhưng lại mắc cỡ nói, tôi tưởng là tiên sinh nhà tôi trở về, nếu không tôi tuyệt đối không mở cửa cho anh vào nhà đâu. Hoắc Lương nói, ngay cả nhìn thử ai đứng trước cửa cô cũng không nhìn, chẳng lẽ không đủ chứng minh trong lòng phu nhân cực kỳ đói khát hay sao? Hoắc Lương hơi nghiêng đầu thổi nhẹ vào tai Tiết Tiểu Tần làm cô rùng mình một cái. Lỗ tai xinh xắn trắng như tuyết đỏ ửng lên, thân thể cô hơi run rẩy, muốn cãi lại nhưng chẳng biết nói như thế nào. Ánh mắt Hoắc Lương tràn ngập ý trêu tức, một tay cầm chặt hai tay của Tiết Tiểu Tần, không biết anh lấy ở đâu ra sợi dây thừng, thừa dịp Tiết Tiểu Tần còn ngơ ngác trói cô lại. Tiết Tiểu Tần trợn mắt nhìn, anh làm cái gì thế? Anh còn như vậy là tôi la lên đó. Kêu đi, dẫu cho cô có kêu rát cổ họng cũng không có người đến cứu cô đâu. Phu nhân, tôi nhớ là lúc tôi vào nhà chính cô là người đóng cửa và khóa lại. Cái này không phải chứng minh cô thật sự rất tịch mịch, rất cô đơn, căn bản không muốn để tôi rời khỏi. Nói xong, anh dùng thân thể nóng rực ma sát lên người cô. Cả người Tiết Tiểu Tần run lên, mắc cỡ, hưng phấn, cô cảm thấy mình bị Hoắc Lương làm hư rồi, ngay cả giới hạn cuối cùng cũng bị vứt đến tận Thái Bình Dương và không bao giờ tìm về được. Anh nói bậy, tôi mới không có như. Cô có, Hoắc Lương lại thổi hơi vào tai Tiết Tiểu Tần, dùng răng cắn cắn vành tai non mềm, rồi hôn một cái, cô còn cho tôi mang dép của tiên sinh nhà cô, sao hả? Có phải cô muốn biến tôi thành người đàn ông của cô? Xem tôi giống như người đàn ông của cô, để cho tôi sử dụng quyền lợi của anh ta với cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiết Tiểu Tần đỏ bừng, cô cư nhiên cảm thấy có chút hưng phấn, anh nói bậy. Tôi nói bậy mà cô chỉ trách móc vậy thôi à. Phu nhân, cô không biết mắng chửi người sao? Hoắc Lương trực tiếp quét hộp bánh gato trên bàn xuống, đặt Tiết Tiểu Tần lên bàn, sau đó bản thân đè lên người cô, vậy hãy để tôi giúp tiên sinh nhà cô thỏa mãn cho cô. Bàn tay thon dài khẽ lướt dọc từ bên hông Tiết Tiểu Tần xuống phía dưới, cảm nhận cảm xúc tốt đẹp từ da thịt cô gái trẻ tuổi. Tiết Tiểu Tần thở hổn hển, thực tế bọn họ còn chưa bắt đầu thân mật đã có một lực hấp dẫn mãnh liệt kéo hai người lại gần nhau hơn. Hoắc Lương bèn nói, phu nhân, nhìn cô rất đói khát, tại sao vậy hả? Để một người đàn ông xa lạ vào nhà, nhìn cô không giống loại phụ nữ không an phận. Tiết Tiểu Tần thầm mắng anh một câu bệnh thần kinh, sau đó vành mắt đỏ lên, đáng thương lắp bắp, tôi cũng không muốn như vậy nhưng chồng tôi, anh ấy thường xuyên không về nhà, cũng không thèm quan tâm đến tôi, anh ta đã sớm có phụ nữ ở bên ngoài, làm gì có thời gian nhớ đến tôi chứ? Hoắc Lương si mê nhìn cô, vô cùng tôn kính thân thể mềm mại của cô, anh ta đúng là sống trong phúc mà không biết hưởng thụ. Có vợ xinh đẹp như vậy, anh ta lại có thể nhắm mắt làm ngơ. Đúng đấy, gã chồng nhà tôi chính là một tên khốn kiếp. Chẳng những không có nhân phẩm mà còn đê hèn, tôi đã sớm chán ngán anh ta rồi, Tiết Tiểu Tần nói, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, nhưng chung quy, anh ta vẫn là chồng của tôi, chúng tôi còn có giấy kết, anh đang sợ ở đâu đó. Tiết Tiểu Tần định bụng chửi bới Hoắc Lương thêm vài câu, nhưng dường như người này biết trước cô muốn nói cái gì, hai tay liền bắt đầu có hành kiểm xấu. Chiếc váy ngủ miễn cưỡng có thể che cảnh xuân trên người Tiết Tiểu Tần giờ phút này bị hủy diệt trong tích tắc. Tôi không muốn nghe em nhắc đến chuyện chồng của em. Vì như vậy tôi sẽ cảm thấy không vui, người phụ nữ như em, trừ tôi ra, gả cho ai cũng là phí của trời mất. Hoắc Lương đưa tay xoay ngược mũ lưỡi trai lại, Tiết Tiểu Tần bị khuôn mặt đẹp trai rạng ngời của anh phóng điện đến tê dại cả người. Cô thừa nhận bản thân là người cuồng sắc đẹp, nếu Hoắc Lương có bộ dạng giống Triệu Bản Sơn, cô khẳng định sẽ không kiên nhẫn chơi trò sắm vai với anh lâu như vậy đâu. Thế nhưng anh rất đẹp trai. Tiết Tiểu Tần bất tri bất giác nhìn đến ngay người, đến khi Hoắc Lương như có như không hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô và hỏi, vì sao lại nhìn tôi như thế? Bộ dạng tôi đẹp trai giống tiên sinh của em ư? Tiết Tiểu Tần nói, khuôn mặt của tiên sinh nhà tôi rất giống Triệu Bản Sơn. Hoắc Lương cũng có chút giống Phạm Vĩ. Hoắc Lương cúi đầu hôn môi cô, ngăn không cho cái miệng nhỏ lém lỉnh nói ra một ít lời anh không thích nghe. Bản lĩnh hôn môi của anh rất tốt, đều là tự học thành tài, mỗi lần đều có thể hôn Tiết Tiểu Tần chết me chết mệt, ý loạn tình mê. Lần này cũng không ngoại lệ, Tiết Tiểu Tần thở hổn hển bị Hoắc Lương hôn đến chẳng còn hơi sức, tưởng chừng như sắp hít thở không thông mới nghe Hoắc Lương nỉ non bên tai, phu nhân, đừng bao giờ nhắc đến tên của bất cứ người đàn ông nào khác trước mặt tôi, vì tôi sẽ ghen. Để cho em gả cho người khác, tôi đã không vui rồi. Làm sao em có thể khiến tôi càng buồn hơn? Tiết Tiểu Tần nói, nhưng anh ta là chồng tôi, làm sao tôi có thể không nhắc đến anh ta? Có nhắc cũng là nhắc đến tôi, Hoắc Lương cắn cổ cô, không cho phép em nói. Thật độc tài. Tiết Tiểu Tần lại thầm mắng Hoắc Lương là bệnh thần kinh, sau đó, uất ức nói, vậy được rồi. Ban đầu tay của Hoắc Lương đặt trên người cô như vậy, sau đó như vậy, cuối cùng lại như vậy thay phiên một phen. Anh hiểu rõ thân thể của Tiết Tiểu Tần như lòng bàn tay mình, bác sĩ là nghề của anh am hiểu kết cấu cơ thể con người hơn bất kỳ kẻ nào. Mỗi một vị trí trên người Tiết Tiểu Tần anh đều biết rõ, Tiết Tiểu Tần ở trong tay Hoắc Lương chẳng khác gì cá nằm trên thớt chờ cạo sạch vẫy, trắng nõn mềm mại, anh muốn làm sao thì làm thế nấy. Một gốc cây hành hoa non nớt nhỏ bé, mặc cho bàn tay của Hoắc Lương chà sát nắng bóp. Đều đến nước này rồi, nếu anh không làm chuyện gì gì đó thì rất có lỗi với cô gái nhỏ mềm mại dưới người mình. Hoắc Lương dịu dàng hôn Tiết Tiểu Tần, thật ra dây thừng tuy buộc lỏng nhưng chắc chắn sẽ không gây tổn thương cho cô, nhưng Hoắc Lương vẫn cởi trói cho cô. Ai ngờ vừa cởi dây, Tiết Tiểu Tần lại nhập vai, liều mạng đẩy anh mau dừng tay. Anh đừng có đến gần tôi. Tôi là người đã có chồng, tôi không thể có lỗi với ông xã mình. Hoắc Lương chuẩn bị vác súng ra trận, ai dè tình huống đột ngột thay đổi thành thế này. Anh sửng sốt một chút, bé cá trắng xinh đẹp ở dưới người mình xoẹt một cái trốn mất, lúc chạy còn không quên chọc váy ngủ mang đi. Tiết Tiểu Tần nặn ra hai giọt nước mắt, anh không thể làm như vậy với tôi, vừa nói vừa lui về phía sau. Hoắc Lương tiến lại gần, đối với em thế nào hả? Tôi sai rồi, được chưa? Lúc này, Hoắc Lương không thể nào tiếp tục diễn tiếp, anh buồn bực nghĩ, vì sao chủ đề câu chuyện đột nhiên chuyển sang hướng này. Đang lúc anh còn nghi hoặc thì Tiết Tiểu Tần cầm váy ngủ che chắn thân thể mình, mắt to chớp chớp, rất thành khẩn nói, tôi xin lỗi anh, tôi không nên mặc cả làm gì, mọi người đều vất vả kiếm tiền mưu sinh cũng không dễ dàng, tôi không nên keo kiệt không cho anh một hai xu tiền lẻ, chỉ là hai xu tiền thôi mà, anh đừng như vậy. Hoắc Lương. Phản ứng của anh cũng nhanh, Tiết Tiểu Tần chuyển đề tài vùng vụt vậy mà anh cũng theo kịp, lập tức nhập vai, đáng tiếc đã chậm, bây giờ em mới xin lỗi tôi phải chấp nhận à. Anh từng bước đến gần Tiết Tiểu Tần, vừa đi vừa cởi áo khoác. Dưới lớp quần áo lao động màu xanh nhạt là cơ thể đàn ông khỏe mạnh khiến phụ nữ si mê. Vừa đẹp, vừa mạnh mẽ lại an toàn. Tiết Tiểu Tần không chạy nữa, cô bị Hoắc Lương trực tiếp gục trên ghế sofa. Anh nhanh chóng lột sạch bản thân, hai người ôm nhau, Tiết Tiểu Tần vẫn không quên tiếp tục cầu xin tha thứ. Tôi bốn bỏ lên năm cho anh, làm tròn luôn nha, cho anh năm xu được chưa? Hoắc Lương lắc đầu nói, hiện tại không còn là vấn đề tiền bạc. Em làm tổn thương đến lòng tự trọng của tôi, còn làm nhục trình độ chuyên môn của tôi. Tôi phải dạy dỗ em một trận ra trò, để em biết thế nào là lợi hại. Hơn nữa, không phải em cũng rất hưởng thụ à? Lần thứ ba, Tiết Tiểu Tần mắng Hoắc Lương bệnh thần kinh. Tiếp đó, đỏ mặt nói, vậy cũng đâu cần gấp gáp như thế. Ít nhất anh phải đi tắm rửa cái đã. Em chê tôi bẩn, Hoắc Lương nhíu mày, có phải em nghĩ rằng tôi là người thô kệch? Không xứng chạm vào em. Tiết Tiểu Tần nghĩ thầm, người như anh mà gọi là thô kệch, vậy cô là người như thế nào? Cô yếu ớt tiếp tục phối hợp, tôi không có nghĩ như vậy, tại anh chưa thấy chồng tôi đó thôi, bộ dạng của chồng tôi rất giống Vượng Thái Sơn, tục tằng hơn anh ý chứ. Làm sao tôi coi thường anh được? Hoắc Lương bắt lấy chỗ sai, em thật sự nghĩ tôi là kẻ tục tằng. Tiết Tiểu Tần. Sau đó, Hoắc Lương lại hỏi, rốt cuộc chồng cô giống ai? Lẽ nào cô có tới ba người chồng? Tiết Tiểu Tần bị anh chọc vui vẻ, thật ra tôi có bốn người chồng. Còn một người nữa, ai? Anh đó. Đồ ngốc, Tiết Tiểu Tần ôm cổ anh, nháy mắt với anh một cái, cực kỳ quyến rũ lòng người. Trong chớp mắt, Hoắc Lương sững sờ, anh luôn bị bà xã mình mê hoặc không nói thành lời, anh chính là ông chồng thứ tư em, Triệu Bản Sơn và Phạm Vĩ không phải tình yêu chân thành của em. Thật ra thì, người em thích nhất là anh. Một lúc sau Hoắc Lương mới tìm được âm thanh của mình, vậy tại sao em lại đồng ý gả cho Vượng Thái Sơn? Ai bảo anh không tới cưới em, Tiết Tiểu Tần cũng rất ấm ức, người ta đợi anh rất rất nhiều năm, cuối cuối cùng anh vẫn không dám đến cưới em. Nếu anh có đủ can đảm đến cưới em sớm hơn thì bây giờ em đã là người phụ nữ của anh. Nói không chừng con của chúng ta cũng biết đi mua nước tương rồi. Phải rồi, anh nhìn cô nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ dám xuất hiện trước mặt cô. Bởi vì không có can đảm, bởi vì tự ti, vì không xứng. Trên thực tế, chỉ cần thật lòng đối đãi thì làm gì có xứng đáng hay không xứng đáng. Diện mạo, thân thể, tuổi tác, gia thế đều không phải là lý do ngăn cản tình yêu. Nếu anh thích một người, thích đến mức không chỗ để xoay sở, như vậy anh hãy dũng cảm nói cho cô ấy biết. Nói với cô ấy rằng anh thích cô ấy, anh yêu cô ấy, anh muốn cùng cô ấy ở chung một chỗ. Nếu cô ấy không thích anh, như vậy anh có thể phóng khoáng một chút, gạt lăng một chút, buông tay để cho cô ấy đi. Nhưng, nếu vừa vặn cô ấy cũng thích anh không nói, cô ấy cũng không biểu lộ, thế thì chẳng phải tiếc nuối lắm sao? Cũng có thể cô ấy chưa từng biết sự tồn tại của anh, khi anh xuất hiện trước mặt cô ấy, thế giới của cô ấy nhờ vậy mà trong sáng tươi đẹp hơn. Thời gian không chờ một ai, thành tâm phải dũng cảm. Hoắc Lương nghe, chợt cúi xuống hôn Tiết Tiểu Tần, vừa hôn vừa thấp giọng nói, đúng, đều là lỗi của tôi. Vô duyên vô cớ làm lỡ nhiều thời gian rực rỡ của em. Nếu tôi xuất hiện sớm, chúng ta đã sớm ở cùng một chỗ. Bây giờ cũng không muộn nhé, Tiết Tiểu Tần vui sướng cười. Hiện tại, chúng ta đang ở chung một chỗ, chẳng phân biệt được, anh nói như thế có tốt hay không? Được, Hoắc Lương nhẹ giọng nói, khóe mắt, đuôi mày đều tràn ngập hạnh phúc và dịu dàng. Lúc hai người chơi đùa, không biết ai không cẩn thận đá phải thứ gì đó, cái đó rơi cạch xuống đất. Đôi vợ chồng son vốn đang hôn nhau say sưa như keo như sơn, sắp sửa xâm nhập vào đối phương thì Tiết Tiểu Tần đột ngột lấy lại tinh thần, chợt đẩy Hoắc Lương, à. Làm sao vậy? Bánh gato của em, Tiết Tiểu Tần muốn khóc. Cô vội vàng từ dưới mình Hoắc Lương chui ra, nước mắt lã chả nhìn bàn trà trống rỗng. Sau đó, cô vô cùng ai oán nhìn về phía Hoắc Lương, bánh gato của em, toàn bộ đều cơm nở đập trên mặt đất hết rồi. Cô không muốn sống nữa. Cô muốn đi chết. Hoắc Lương tay mắt lanh lẹ kéo Tiết Tiểu Tần lại ôm vào lòng, không cho cô lộn xộn, vậy để anh mua cái khác cho em. Tiết Tiểu Tần thật sự rơi nước mắt, đau lòng nhìn bánh gato, thế nhưng rất lãng phí. Ngoan, không lãng phí chút nào, Hoắc Lương hôn nhẹ lên mặt cô, chậm rãi dẫn dắt cô trở về bầu không khí nồng nàn, cháy bỏng ban nãy. Trên ghế sofa, thấp thoáng dưới đôi chân dài hơi to là đôi chân nhỏ dài trắng như tuyết, chuyển động lại chuyển động, còn có âm thanh mềm mại, nũng nịu mang theo chút hoài nghi của cô gái nhỏ, không, không phải đi mua bánh gato à. Thanh âm người đàn ông hơi khàn khàn. Lát nữa đi mua. Một lát nữa là lúc nào, à? Rất nhanh. Rất nhanh. Nhanh. Cái rắm ấy. Vốn là chẳng nhanh lắm, nhưng Tiết Tiểu Tần chưa ăn điểm tâm lại bị mất cái bánh gato yêu dấu, còn bị tên bệnh thần kinh Hoắc tiên sinh lôi kéo vận động kịch liệt, cô sắp đói thành rắm rồi. Vất vả ăn được một chút lấp bụng, Tiết Tiểu Tần không chịu ăn nữa, cứ cuốn lấy Hoắc Lương đòi anh dẫn cô đi mua bánh gato. Không mua bánh gato, không ăn cơm. Cô chính là cô gái có khí tiết, có kiên trì. Hoắc Lương bị cô giày vò, không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý. Anh ôm cô, hai người cùng đi tắm rửa thay quần áo mới. Lúc này, anh mới nắm tay Tiết Tiểu Tần cùng ra khỏi cửa. Vừa chờ thang máy, vừa giáo dục Tiết Tiểu Tần, lần sau trước khi mở cửa, em phải nhìn cho kỹ xem người ở bên ngoài là ai. Lỡ như người ở ngoài không phải anh mà là kẻ xấu thì sao? Nhớ chưa? Cô gái nhỏ ngoan ngoãn trả lời, nhớ ạ. Hoắc Lương hài lòng gật đầu, nắm tay Tiết Tiểu Tần cùng vào thang máy. Trong thang máy còn có một đôi tình lữ khác cũng tay nắm tay, cả hành trình Hoắc Lương đều xem người ta là không khí, liếc mắt nhìn một cái cũng lười. Người như Hoắc Lương, ánh mắt anh sinh ra vì Tiết Tiểu Tần, ngôn ngữ cũng xuất hiện vì cô, lãng mạn hay si tình đều chỉ thuộc về một mình cô. Có lúc, không hiểu phong tình khiến người ta bóp cổ tay thở dài, có lúc, lãng mạn đến mức làm cho người khác phải ngưỡng mộ. Lái xe đến tiệm bánh gato, Hoắc Lương vừa sờ túi liền lúng túng, anh không có mang theo tiền. Mặc dù bây giờ anh đã có thói quen mang vài tờ tiền mặt trên người, nhưng hồi sáng đi làm về anh mua bánh gato và hoa hết sạch rồi. Cho nên, cuối cùng, vẫn là Tiết Tiểu Tần tự bỏ tiền mua bánh gato cho mình. Trong lúc chờ nhân viên cửa hàng đóng gói hộp bánh, Tiết Tiểu Tần thuận tay lướt Weibo, thấy một người hâm mộ vô cùng hiểm độc. Nói, Vừa khéo cô có thể chơi cosplay công nhân điện nước với Hoắc tiên sinh nhớ. Chao ôi! Ngẫm lại thiệt là khiến người ta kích động. Giây phút này, Tiết Tiểu Tần rất muốn lôi người kia ra hát. Cầm túi giấy trong tay, Tiết Tiểu Tần kéo tay Hoắc Lương ra chỗ đậu xe ngoài tiệm bánh, vừa hay chạm mặt viện trưởng. Không biết sao ông viện trưởng vừa thấy Hoắc Lương thì hai mắt sáng lên, trước lên tiếng chào Tiết Tiểu Tần, sau lại ân cần hỏi han cô vài câu. Hoắc Lương hoàn toàn mặc kệ ông. Chào hỏi xong thì tiến vào đề tài chính, viện trưởng quay qua nói với Hoắc Lương, bác sĩ Hoắc, chuyện là thế này, tôi nghe bạn bè ở bệnh viện khác nói, hiện tại có người đang tìm kiếm anh ở từng bệnh viện đó. Tìm tôi, Hoắc Lương hỏi, ai? Không biết, chỉ biết người kia họ Kỷ, viện trưởng nói, người muốn tìm anh là một phụ nữ trung niên, nhìn có vẻ rất nóng ruột. Tôi nhờ người hỏi thăm giúp thì biết trong nhà bà ta có người bị bệnh nặng. Chỉ có anh mới có thể cứu được, nên bà ta vội vã tìm anh ở khắp nơi. Hình như bà ta không phải người ở Bắc Kinh, mà đặc biệt từ Thượng Hải bay qua đấy. Nghe nói anh ở Mỹ, bà ta còn cố tình đi qua Mỹ mấy chuyến, về sau mới biết anh đã về nước và định cư ở Bắc Kinh nhưng không biết anh làm việc ở bệnh viện nào. Vì vậy, bà ta buộc lòng phải đi tìm từng bệnh viện một. Anh có muốn tôi giúp anh liên lạc với bà ta hay không? Nhìn hoàn cảnh bà ta rất tội nghiệp, nghe đâu đứa trẻ kia bị bệnh rất nhiều năm, trị không hết. Ánh mắt của Hoắc Lương rất kỳ quái, ngay cả Tiết Tiểu Tần cũng không biết hình dung như thế nào. Anh hỏi viện trưởng, có hỏi thăm là bệnh gì hay không? Viện trưởng lắc đầu, bọn họ không nói, hỏi cũng chẳng trả lời. Anh có muốn hay không? Không, Hoắc Lương thản nhiên từ chối, làm phiền viện trưởng giúp tôi nói với các bệnh viện khác, nếu có người đến nghe ngóng tin tức của tôi, ông cứ nói là không biết gì hết, cũng chưa từng thấy tôi. Nếu bọn họ tìm tới đây, làm phiền viện trưởng từ chối giúp tôi. Bằng không, tôi cũng không ngại rời khỏi bệnh viện. Anh nghiêm túc chứ không phải đe dọa, giống như chỉ thông báo cho viện trưởng biết một sự thật có thể xảy ra. Viện trưởng lập tức đồng ý, hơn nữa ông còn cam đoan với anh sẽ không để những người đó tìm tới tận cửa. Thật ra, ông cảm thấy gia đình bọn họ rất đáng thương, nghĩ có thể giúp được bao nhiêu thì giúp. Dẫu sao thì tài năng chữa bệnh của Hoắc Lương đã rõ như ban ngày, khỏi cần chứng minh. Hơn nữa, công việc hiện tại của Hoắc Lương rất nhẹ nhàng, chỉ khi gặp ca nào có độ khó cao mà các bác sĩ khác không làm được hoặc không chắc sẽ phẫu thuật thành công, viện trưởng mới gọi điện thoại cho Hoắc Lương. Về phần vì sao Hoắc Lương không muốn người khác biết hành tung của mình, không muốn để những người đó tìm được, viện trưởng không hỏi nhiều. Từ xưa tới giờ, ông không phải loại người tò mò nhiều chuyện, vả lại, giữ Hoắc Lương ở lại bệnh viện mới là điều quan trọng nhất nhưng thứ khác đều là mây bay. Cho dù Hoắc Lương có bắt ông ngày ngày phải quỳ xuống lau giày cho anh ta, ông cũng bằng lòng. Rõ ràng tâm trạng của Hoắc Lương không tốt, Tiết Tiểu Tần chủ động nói chuyện với viện trưởng, vừa cảm ơn vừa chào tạm biệt ông. Chờ ông viện trưởng đi rồi, Tiết Tiểu Tần mới lo lắng nhìn Hoắc Lương. Trên nét mặt anh không chút thay đổi dường như có một tia không nhịn được. Tiết Tiểu Tần cẩn thận hỏi, chồng à, anh sao thế? Không sao, Hoắc Lương hôn cô một cái, mở cửa xe và cài dây an toàn giúp cô rồi mới tự mình ngồi vào ghế lái. Nhưng Tiết Tiểu Tần không cảm thấy như vậy, cô nhíu mày, chồng à, không phải chúng ta đã nói phải thẳng thắn với nhau hay sao? Anh lại có chuyện giấu em đúng không? Hoắc Lương ngẩn người một xíu, rồi nói, anh không có gạt em. Vậy biểu cảm vừa rồi của anh là thế nào hả? Anh đừng hòng gạt em, bây giờ, ánh mắt Tiết Tiểu Tần rất sắc bén, Hoắc Lương hiểu cô cũng hiểu rõ anh, có phải anh biết người đang tìm anh là ai hay không? Chỉ là suy đoán thôi, anh không dám khẳng định, giọng anh hờ hững, có lẽ là mẹ anh. Mẹ của Hoắc Lương. Người phụ nữ bỏ rơi anh lúc anh 5 tuổi, người từng nhốt anh trong nhà vệ sinh suốt 3 ngày 3 đêm. Cái người phụ nữ sinh con nhưng không bảo vệ, chăm sóc, thậm chí vì sợ ông chồng say xỉn đánh đập mà đẩy con ra chịu đòn đó ư. Tiết Tiểu Tần cả kinh, sao có thể bà ta? Mấy hôm trước, Hoắc Lương nhận được bưu phẩm từ thầy hướng dẫn ở bên Mỹ gửi qua, nói là có người phụ nữ tự xưng là mẹ của anh tìm anh, xin địa chỉ của anh. Thế nhưng thầy hướng dẫn không cho, đuổi bà ta rời đi. Bởi vì ông không biết Hoắc Lương có quan hệ như thế nào với bà ta, nên ông gửi bưu phẩm kể rõ mọi chuyện cho anh biết. Tiết Tiểu Tần nghe xong chỉ nở nụ cười, nghe có vẻ như bà ta muốn tìm anh làm giải phẫu. Không phải. Không phải gì, Tiết Tiểu Tần không hiểu, làm sao anh biết không phải. Trên thế giới này, bác sĩ có tiếng tăm nhiều vô số kể, thầy hướng dẫn của anh cũng là một bác sĩ nổi tiếng. Dù cho thuật chữa bệnh của ông không bằng anh, cũng tuyệt đối không có người gặp ông ấy mà không đưa hồ sơ bệnh án của bệnh nhân nhờ ông ấy phân tích, mà chỉ kiên trì muốn tìm anh. Càng miễn bàn từ đầu đến cuối bọn họ chưa từng nói bệnh nhân mắc bệnh gì, lại khẳng định chỉ có anh mới cứu được, vẻ mặt Hoắc Lương vô cùng lạnh nhạt, đoán chừng là có âm mưu khác. Tiết Tiểu Tần cũng lo lắng, anh nói đúng. Hai mươi mấy năm không liên lạc, không xuất hiện, vừa xuất hiện liền đòi gặp anh cho bằng được, chắc chắn là có mục đích, cô cầm tay anh, em sẽ ở bên cạnh anh, chồng nè, anh đừng buồn nữa. Hoắc Lương trở tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, kéo cô vào trong lòng nhẹ nhàng hôn một cái, anh không có buồn rầu gì hết, em quên rồi sao, anh là người bẩm sinh thiếu hụt về mặt nhận biết tình cảm. Đối với bọn họ, anh không có một chút cảm giác quyến luyến, tự nhiên sẽ không tiếc nuối, càng không cảm thấy đau lòng. Hiện giờ, anh chỉ phiền chán, không hy vọng bà ta xuất hiện trong cuộc sống của anh. Không có ai hy vọng cuộc sống vốn ngăn nắp, sạch sẽ của bản thân bỗng xuất hiện một vết nhơ. Đối với Hoắc Lương, mẹ của anh chính là vết nhơ, một vết nhơ hèn nhát, ích kỷ. Tiết Tiểu Tần gật đầu, thầm nghĩ, nếu bọn họ dám xuất hiện, cô nhất định đánh bọn họ một trận tơi bời hoa lá. Ó o. Ngày thường, Tiết Tiểu Tần hay xem tin tức này nọ, nghe thấy rất nhiều tin về các bậc cha mẹ cầm thú. Cô vẫn không hiểu nổi tại sao trên thế giới này lại có những loại người như vậy. Bọn họ sinh con nhưng lại không chịu trách nhiệm, đánh đập, mắng nhiếc, giày xéo, thậm chí là ngược đãi. Những chuyện này khiến cho Tiết Tiểu Tần cảm thấy không rét mà run. Cha mẹ vốn là người anh hùng của những đứa con, lúc con cái lo lắng sợ hãi cha mẹ sẽ là cản tránh gió, là hậu thuẫn duy nhất để con cái trở nên kiên cường. Gia đình chính là tốt đẹp như thế đó. Ấy vậy mà trên đời này có vài người không xứng đáng làm cha làm mẹ. Từ nhỏ, Tiết Tiểu Tần được sinh ra trong gia có ba mẹ hiền lành, ba mẹ đều yêu thương cô, xem cô là hòn ngọc quý mà nâng trên tay. Bởi vì được yêu thương, nên cô học được cách để yêu thương mọi người, đây đều là ba Tiết mẹ Tiết dạy cho cô. Có lẽ, Tiết Tiểu Tần có chút khuyết điểm, nhưng cô biết phân biệt phải trái, chưa từng phạm phải lỗi lầm. Hiện tại, cô chưa chuẩn bị sẵn sàng, lại chưa thỏa thuận với Hoắc Lương xong, nên tạm thời cô chưa có ý định sinh con. Thế nhưng nếu có một ngày, Tiết Tiểu Tần nói là nếu như cô chuẩn bị xong tâm lý làm mẹ, cô và Hoắc Lương sẽ có con, vậy thì cô sẽ cố gắng nghiêm túc học tập để làm người mẹ tốt, dốc hết tất cả tình yêu thương dành cho con của mình. Còn mẹ của Hoắc Lương? Tiết Tiểu Tần chưa từng gặp người phụ nữ này, nhưng nếu cô là bà ta, cô tuyệt đối không bao giờ đối xử với Hoắc Lương như thế. Bởi vì đó đơn thuần nhưng là việc làm tàn nhẫn đến cực điểm. Nghĩ tới đây, Tiết Tiểu Tần lặng lẽ nắm một ngón tay của Hoắc Lương, chờ khi anh quay qua nhìn mình, cô liền nở nụ cười ngọt ngào với anh. Trong mắt Hoắc Lương cũng tràn ngập ý cười. Anh hoàn toàn không nghĩ rằng đối phương sẽ tìm được mình, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ sẽ không thể tìm được. Viện trưởng giao tiếp rộng, chỉ cần ông mở miệng sẽ không có người tiết lộ tin tức của anh. Bắc Kinh có rất nhiều bệnh viện, thông tin lý lịch của bác sĩ đều được bảo vệ. Cho nên, nếu đối phương muốn tìm anh, cứ từ từ mà tìm. Kể từ ngày hôm qua gặp viện trưởng, được ông báo tin có người đang tìm kiếm Hoắc Lương, Tiết Tiểu Tần thường cảm thấy bồn chồn không yên. Cô nghĩ rất lâu, có lẽ là do bị chứng vọng tưởng hại, sau đó cô gõ từ khóa Hoắc tiên sinh vào khung search trong Weibo của mình. Trời đất quỷ thần ơi, kết hôn gần một năm, cô đã đăng gần 30 Weibo có liên quan đến Hoắc Lương. Đúng lúc Tiết Tiểu Tần nhìn thấy một tin Weibo rất đáng yêu từ chú cảnh sát, nói rằng tiết lộ thông tin cá nhân trên Internet là chuyện rất đáng sợ. Cô càng đọc càng hoảng, sau đó trừng mắt tìm kiếm hai mươi mấy Weibo mà sững sờ. Hoắc Lương rửa hoa quả xong, cắt thành từng miếng vừa miệng, rồi cắm thêm một cây tăm bưng ra ngoài. Thấy cô ngơ ngác ngồi trước máy vi tính không nhúc nhích, anh cảm thấy có chút kỳ lạ. Bình thường lúc Tiết Tiểu Tần xem phim hoặc đọc truyện tranh, vẻ mặt cô luôn tràn đầy hưng phấn, chưa bao giờ giống như hiện tại, tạm thời có thể gọi bộ dạng này của cô là giải ra. Tiểu Tần, Hoắc Lương đi tới phía sau lưng Tiết Tiểu Tần, đưa một miếng táo đến bên miệng của cô. Tiết Tiểu Tần vẫn duy trì vẻ mặt giải ra há miệng ăn, mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình vi tính, vô ý thức nhai miếng táo, sau đó nuốt xuống. Hoắc Lương cũng nhìn về phía màn hình, ngó giao diện trên Weibo, thấy cô vẫn đờ đẫn không nói lời nào, liền hỏi, làm sao vậy? Tiết Tiểu Tần duy trì vẻ mặt dại ra hơn 10 giây mới thở dài, còn không phải vì chuyện hôm qua được viện trưởng báo tin có người tìm anh đó à, em sợ bọn họ sẽ tìm được anh từ em. Hoắc Lương mỉm cười, không đâu. Làm sao anh biết là không? Tiết Tiểu Tần lập tức hỏi. Hoắc Lương nói, không có tên, cũng không có ảnh chụp, làm sao bọn họ biết anh? Dù bọn họ biết anh thì sao có lấy được cách liên lạc từ em? Cho nên, yên tâm nhé, bọn họ sẽ không biết đâu. Tiết Tiểu Tần suy nghĩ một lúc, lắc đầu, không được, em vừa xem Weibo của chú cảnh sát, trên đó viết một khi tiết lộ thông tin cá nhân trên mạng sẽ rất phiền toái. Thật ra còn có một nguyên nhân nữa là sáng nay cô chợt nhớ trong phim Tội phạm tâm lý, có một tập nói về người thích khoe khoang bản thân trên mạng xã hội bị giết. Cô cuộn tay thành nắm đấm giơ lên, nghiêm túc nói với Hoắc Lương, em quyết định xóa hết mấy cái tin đăng trên Weibo, còn nữa, hồi trước em sử dụng định hướng trên Weibo, lại chụp hình liên quan đến đời sống cá nhân, tất cả đều phải xóa hết. Liếc nhìn bộ dáng sốt ruột vội vàng làm mưa làm gió của Tiết Tiểu Tần, Hoắc Lương vội túm cổ tay cô lại, em chắc chắn muốn xóa hết. Dạ, cô gái nhỏ gật đầu một cái thật mạnh, sau này, ngoài trừ vẽ tranh, em không bao giờ đăng lung tung nữa, vừa nói, cô vừa le lưỡi, bọn họ cứ đòi liếm tay anh miết, em không thích điều này đâu. Nghe lời này, Hoắc Lương lập tức thả lỏng, vậy xóa đi, thật ra, anh vẫn không thích như thế. Tiết Tiểu Tần gật đầu, cũng may cô đăng Weibo không nhiều, liên quan đến cuộc sống lại càng ít. Không cần tới 5 phút đã xóa sạch sẽ mọi thứ. Vì sợ bỏ sót nên cô còn kiểm tra thêm một lần nữa, khi xác định đã xóa hết mới thở phào nhẹ nhõm. Kế đó, cô đăng một tin, đại khái là giải thích với người hâm mộ rằng trước kia làm như vậy là sai, thế nên cô xóa hết mọi Weibo có liên quan đến đời sống riêng tư, cảm thấy nên bảo vệ chuyện riêng tư của mình. Mong mọi người thông cảm. May thay, các fan của cô không phải mấy em gái dịu dàng thì cũng là mấy cô nàng mạnh mẽ đáng yêu, mọi người đều bày tỏ thấu hiểu cho cô, sau đó thi nhau khóc ròng, về sau chúng ta không được nhìn thấy đôi tay đẹp đến dữ dội của Hoắc tiên sinh nữa rồi sao? Tần Bẩn Bẩn, cô thật là độc ác. Tiết Tiểu Tần xử lý sạch sẽ những Weibo có liên quan đến đời sống riêng tư thì thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như được sống lại. May mắn, những người trong thông báo tin tức của cô đều là người quen. Ngoại trừ Weibo không có bất kỳ tài khoản công cộng nào khác. Cô nghĩ, cho dù mẹ của Hoắc Lương có bản lĩnh lên trời xuống biển cũng tuyệt đối không thể nào tìm được bọn họ nhỉ. Cô không hy vọng những người đó tới quấy rầy cuộc sống của hai người. Bởi vì Hoắc Lương không thích qua lại với người khác, cho dù về nhà, Tiết Tiểu Tần cũng rất ít để anh tiếp xúc với đám đông. Đối với những gì anh không thích, người làm vợ như cô không có năng lực làm nhiều điều cho anh nhưng cô nguyện ý cố gắng vì anh. Lúc học trung học, cô thích tìm hiểu văn chương ngâm thơ, hay đọc những châm ngôn về tình yêu, nếu một người đàn ông yêu bạn, anh ta nhất định sẽ vì bạn mà thay đổi. Nhưng Tiết Tiểu Tần nghĩ rằng, cô không thể lại để cho Hoắc Lương thay đổi vì cô. Anh đã rất cố gắng thích ứng thế giới này, cô thực sự không thể để cho anh tiếp tục đè nén bản tính của mình, trở thành một người ứng xử suôn sẻ kiểu bạn tới tôi đi. Nếu anh không thích thì không cần làm. Cũng không phải không làm sẽ chết, không làm anh sẽ cảm thấy tương đối thoải mái. Còn cô sẽ không đau lòng. Không phải mỗi người đều phải dung nhập vào thế giới này, mỉm cười tươi vui với tất cả mọi người đúng không? Những thứ này đều không nhất định, Tiết Tiểu Tần không cầu gì khác ngoài việc Hoắc Lương có thể bình an, khỏe mạnh. Cô cũng chả thích mẹ của Hoắc Lương. Mặc dù Hoắc Lương nói về bà ta rất hời hợt, giống như chỉ là một chuyện nhỏ chẳng đáng kể nhưng Tiết Tiểu Tần thử đặt bản thân vào hoàn cảnh đó để suy nghĩ một chút. Nếu cô là Hoắc Lương, lúc 5 tuổi bị mẹ ruột bỏ rơi trong nhà vệ sinh nữ ở trạm xe lửa suốt 3 ngày 3 đêm, cô nhất định sẽ điên mất. Đừng nói bóng ma trong lòng, cô sợ rằng cả đời cũng không đứng lên nổi. Cho nên Tiết Tiểu Tần rất bội phục Hoắc Lương mới là người gần gũi với cô nhất. Lời này nghe có vẻ ích kỷ, cho dù mẹ của Hoắc Lương mắc bệnh hiểm nghèo chỉ có Hoắc Lương mới có thể chữa trị, mặc kệ Hoắc Lương có đồng ý hay không, Tiết Tiểu Tần cũng không nguyện ý. Cô không muốn anh gặp lại loại người khiến người ta cảm thấy tởm lợm đó. Tình huống của Hoắc Lương vừa chuyển tốt không được bao lâu, bọn họ liền nhảy ra, nhảy nhót tự như thằng hề đắc ý vênh váo. Tiết Tiểu Tần cảm thấy đây đúng là chuyện nực cười. Thế nên, mọi cách có thể để đối phương biết được tin tức cá nhân của hai người, Tiết Tiểu Tần đều không muốn làm. Trong lòng cô suy nghĩ rất nhiều chuyện, nhưng hoàn toàn không để cho Hoắc Lương biết. Hoắc Lương nói đúng, từ ngày gặp viện trường đã qua nửa tháng, cuộc sống của hai người vẫn gió yên sóng lặng. Trong thời gian đó, Tiết Tiểu Tần đăng ba tin Weibo, một cái là tranh cô tự vẽ, một cái là ủng hộ người bạn vừa ra sách mới, cái cuối cùng chính là chúc mừng hội ra mắt tác phẩm và tặng kèm chữ ký trên toàn quốc. Sau đó, Cô mặc kệ mấy bình luận của người hâm mộ bày tỏ bọn họ không ngại cô diễn trò ân ái, hy vọng cô có thể trở lại phong cách tần ngốc vừa đáng yêu lại bướng bỉnh giống như ngày xưa, chứ không như bây giờ chỉ có bốn chữ, trích đăng Weibo. Tiết Tiểu Tần rất cảm ơn mọi người, nhưng không có trở lại là mình như thường ngày. Một ngày chưa giải quyết xong chuyện của mẹ Hoắc Lương thì lòng dạ cô vẫn rối bời. Cô luôn cảm thấy khi người phụ nữ này xuất hiện sẽ mang đến một ít chuyện không thể ngờ cho cuộc sống của cô. Cô chắc chắn rằng bản thân mình không thích cái chuyện không thể ngờ đó. Trái lại, Hoắc Lương không thèm để ý, vẫn nên ăn uống thì ăn uống, nên đi làm thì đi làm, nên ôm vợ thì ôm vợ, tinh thần sảng khoái, hoàn toàn không đặt chuyện này vào trong lòng. Dưới ảnh hưởng của anh, Tiết Tiểu Tần chậm rãi thả lỏng tinh thần. Binh đến tướng chặn thôi, cô không tin mình đấu không lại bà già kia. Tiết Tiểu Tần cẩn thận suy nghĩ, nếu lần này mẹ Hoắc Lương tìm anh để xin lỗi hoặc muốn bù đắp cho anh, cô vẫn kiên trì không muốn Hoắc Lương gặp bà ta. Chưa nói tới việc Hoắc Lương có tình cảm với bà ta hay không, nhưng chỉ cần nghĩ tới Tiết Mục đau khổ vì tình, cô liền cảm thấy da đầu tê dại. Cô thật sự hy vọng, vì nữ sĩ kia đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của bọn cô. Nếu bà ta có mưu đồ khác thì càng đơn giản, trực tiếp mời bà ta cút mỉa nó đi. Trong lòng Tiết Tiểu Tần nghĩ tới nghĩ lui đủ loại khả năng, cũng chuẩn bị xong các loại phương pháp đáp trả đối phó. Vì sợ bản thân quên mất, cô dùng bút viết lại. Hoắc Lương vô tình nhìn thấy rất muốn khuyên giải an ủi cô, nói với cô không cần lo lắng nhiều, mọi chuyện đã có anh lo. Việc này anh sẽ giải quyết. Nhưng khi nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tiết Tiểu Tần anh lại thay đổi chủ ý, cô muốn bảo vệ anh, vậy thì cứ để cô bảo vệ đi. Chưa từng có người yêu thương anh như thế, Hoắc Lương mạnh mẽ lạnh lùng khiến người khác cảm thấy kính nể, lúc đối mặt với người yêu thương, trái tim anh cũng vô cùng mềm mại. Ngày tháng 9 trôi qua hơn phân nửa, lễ quốc khánh sắp đến, Tiết Tiểu Tần tỏ vẻ, không đi ra ngoài chơi, cô chỉ muốn làm tổ ở nhà thôi. Lúc cô học đại học, lễ quốc khánh được nghỉ 7 ngày chẳng có gì để làm, cuối cùng quyết định cùng ba người bạn cùng phòng đi chơi. Vốn là muốn đi leo núi Trường Thành, ai ngờ lúc đi lên liền gặp gay go. Vất vả chen lấn cả ngày, một chút vui vẻ cũng chẳng có, ngược lại cô bị mất một chiếc giày. Từ đó về sau, cô cự tuyệt đi du lịch vào dịp lễ Tết, thật đáng sợ. Cô không muốn ra ngoài, dĩ nhiên Hoắc Lương càng không muốn. Trong lòng anh đã có cảnh vật đẹp nhất, cần gì phải đi chỗ khác xem. Cho nên bọn họ đã bàn bạc xong, lễ quốc khánh cứ ở nhà là được. Thế nhưng, Tiết Tiểu Tần tuyệt đối không ngờ tới chính là vào đêm ngày 30 tháng 9, cô vừa tắm xong tóc còn chưa kịp lau khô ra khỏi phòng tắm, Hoắc Lương liền cầm hộp quà đóng gói tinh xảo đến trước mặt cô. Đối với chứng vọng tưởng của Hoắc Lương, Tiết Tiểu Tần đã luyện thành bản lĩnh mặt không đổi sắc tim không đập mạnh. Cô thuận tay nhận hộp quà, hỏi, chừng nào mặc ạ? Ngày mai. Tiết Tiểu Tần nghiêng đầu, Hoắc Lương nhận lấy cái khăn lông giúp cô lau tóc, còn cẩn thận dùng tăm bông vói vào lỗ tai cô, sợ nước vào tai cô. Tiết Tiểu Tần thoải mái ghé vào đùi Hoắc Lương, ngáp một cái. Hôm nay, cô và Hoắc Lương đi siêu thị mua rất nhiều đồ, trong 7 ngày sắp tới không sợ thiếu nguyên liệu nấu đồ ăn. Nói cách khác, hai người có thể làm tổ trong nhà suốt 7 ngày, khỏi phải ra ngoài. Gần đây, Tiết Tiểu Tần vẫn luôn theo Hoắc Lương tập thể hình, tuy rằng không tập thành cơ bụng phẳng lì, nhưng cũng có đường viền mờ mờ đó chứ. Tiết Tiểu Tần cảm thấy rất hưng phấn, từ nhỏ cô đã thon thả, lúc béo nhất cũng không quá 110 cân, 55 kg, cộng với vóc người cao 1m7, chuyện đáng buồn duy nhất là khi ăn no sẽ không giấu nổi bụng nhỏ. Có lẽ thời gian dài ngồi lâu không vận động cộng thêm làn da trắng như tuyết, trên thực tế, cô không mạnh khỏe đến như vậy. Nhưng bây giờ thì khác, mỗi ngày, Hoắc Lương đều nấu rất nhiều món ngon cho cô. Tất cả đều có dinh dưỡng lại không béo phì, lại thêm vận động tập thể hình. Tiết Tiểu Tần ngạc nhiên phát hiện trong tình huống sức ăn của cô không thay đổi, cô không những gầy, dáng người càng ngày càng đẹp. Cuối cùng cũng tạo hình thành công, cho nên cô rất mong chờ đến ngày mình luyện tập thành cơ bụng phẳng lì. Cô vẫn luôn thèm nhỏ dãi cơ bụng và cơ ngực của Hoắc Lương, cô cũng rất muốn nhá. Mấy ngày trước, bà dì của Tiết Tiểu Tần vừa đến chơi, còn chưa hết hẳn nên Hoắc Lương đã cấm dục nhiều ngày rồi. Tiết Tiểu Tần tắm xong, cả người rất sảng khoái, ngáp một cái liền lăn vào lòng Hoắc Lương như thói quen, hôn nhẹ lên môi anh, nói, ông xã ngủ ngon. Hoắc Lương hôn trả lại cô, không nói gì, chỉ ôm cô vào lòng thật chặt. Một đêm ngủ ngon, nhưng trong lúc ngủ Tiết Tiểu Tần nằm mơ, cô mơ thấy mẹ Hoắc Lương xuất hiện. Kết quả, Không phải bà ta muốn bù đắp với Hoắc Lương mà là muốn anh cứu bà ta. Tiết Tiểu Tần trong mộng có cơ bụng và cơ ngực hoàn mỹ, giá trị vũ lực kinh người, cô xách băng ghế đánh người đuổi ra ngoài. Sau đó, cô một chân đạp lên ghế, một tay vung băng ghế lên đắc ý cười ha ha, tỉnh mộng. Tiết Tiểu Tần dụi dụi con mắt, ngó đồng hồ treo tường, mới 8 giờ hà, nhưng cô không còn buồn ngủ nữa. Cô giật mình, Hoắc Lương còn ôm cô ngủ say. Tiết Tiểu Tần nhàm chán nằm đếm lông mi của anh, 1+2+3+, lúc Hoắc Lương ngủ rất yên tĩnh, thoạt nhìn không khó gần gũi như ngày thường. Tiết Tiểu Tần nhìn đến ngay dại, không nhìn được hôn lên cánh môi của anh, rón rén gỡ cánh tay anh đang ôm mình, ngồi dậy, ngáp một cái, lê dép đi giải quyết vấn đề sinh lý. Đi vệ sinh xong, cô đánh răng rửa mặt luôn. Nhớ tới việc một lát nữa phải thay quần áo, cô lại tắm rửa một cái. Tắm xong đi ra, cô phát hiện Hoắc Lương còn đang ngủ, Tiết Tiểu Tần ghé vào bên giường nhìn anh một lúc mới lặng lẽ ôm lấy hộp quà, rón ra rón rén đi ra ngoài, sợ làm ồn đến Hoắc Lương. Từng thấy qua trang phục đào kép, trang phục miêu nữ, trang phục nữ quân nhân, vậy nên khi nhìn thấy bộ trang phục nữ giúp việc trong hộp quà, Tiết Tiểu Tần vô cùng bình tĩnh tiếp nhận. So với trang phục miêu nữ trước đó, bộ đồ này đứng đắn hơn, giống trang phục nữ bồi bàn của quán cà phê Nhật, hai màu đen trắng kinh điển, còn có cài tóc, kích thước vô cùng vừa vặn. Lúc mặc vào, Tiết Tiểu Tần cũng cảm thấy chiếc váy này rất đẹp, thủ công tinh tế lại đẹp, váy xuề bồng cũng là loại trang phục Tiết Tiểu Tần yêu thích. Cô tìm cái gương nhìn một chút, cảm thấy đầu tóc trông có vẻ không thích hợp. Vì vậy, cô gỡ mái tóc được tết lúc đi ngủ, chải thành tóc đuôi ngựa. Lúc còn trẻ, mẹ Tiết cũng nổi danh là người đẹp. Mặc dù ba Tiết đã bước vào tuổi trung niên nhưng khí chất anh tuấn vẫn còn đấy. Tiết Tiểu Tần hội tụ tất cả những ưu điểm của ba mẹ, cho dù cô 26 tuổi giả trang thành loli cũng kém tí nào, tuyệt đối không xảy ra trò đùa khôi hài. Mỗi lần soi gương, Tiết Tiểu Tần đều sắp yêu bản thân gần chết. Nếu cô mặc trang phục nữ giúp việc, Hoắc Lương chắc chắn là nam chủ nhân của căn nhà. Lần này, quần áo nữ giúp việc rất nghiêm chỉnh, về cơ bản chẳng hạn chế nội dung. Vì vậy, Tiết Tiểu Tần nghĩ cách làm thế nào để trở thành nữ giúp việc đạt yêu cầu. Một lúc sau, cô vui sướng chạy về phía phòng bếp chuẩn bị làm điểm tâm. Tiết Tiểu Tần không thích nấu cơm, nhưng không có nghĩa là cô không biết nấu cơm. Ngày nay, sách dạy nấu ăn bay đầy trời, Tiết Tiểu Tần chỉ cần tùy tiện tìm tòi một chút là có thể làm rất tốt. Bình thường, một ngày ba bữa đều do Hoắc Lương làm, anh không cho Tiết Tiểu Tần nhúng tay vào. Hôm nay, Tiết Tiểu Tần muốn trổ tài nấu nướng, đương nhiên cô sẽ cố gắng đạt tới đẳng cấp hoàn mỹ. Cô quyết định nấu cháo. Đầu tiên là tìm cách dạy nấu cháo bát bảo, vo gạo, rửa táo đỏ, đậu phộng, xong, cho tất cả vào nồi áp suất rồi bật công tắc. Chờ đến khi nồi cháo sôi bọt thì vặn nhỏ lửa, tiếp tục hầm, Tiết Tiểu Tần mở tủ lạnh ra xem, trong sách nói, dưa muối chính là món ăn kèm tốt nhất. Hôm qua, bọn họ có mua trứng vịt muối, Tiết Tiểu Tần cắt trứng vịt thành 4 cánh xinh đẹp, lại làm thêm một đĩa salad nấm kim chi. Tổng cộng có 3 món ăn kèm. Tuy rằng không phải do cô làm nhưng có lòng là đủ rồi. Cô nếm thử cháo, mùi vị đã thơm ngon đậm đà, liền tắt bếp. Bưng cháo bát bảo trút vào nồi, ngâm nước lạnh một chút. Dọn chén đũa xong, cô vui sướng như chú chim nhỏ chạy vào phòng ngủ. Hoắc Lương vẫn chưa tỉnh, đôi mắt Tiết Tiểu Tần đảo vòng tròn, xấu xa đi vào phòng tắm lấy vắt khăn lông ướt, trực tiếp dán lên mặt Hoắc Lương. Hoắc tiên sinh lập tức mở mắt. Mới tỉnh dậy, anh có chút thất thần. Tiểu Tần, ngài nên dậy rồi, thưa tiên sinh, Tiết Tiểu Tần rất ân cần lau mặt giúp anh, em đã làm điểm tâm rồi, ngài mau đi rửa mặt đi ạ. Hoắc Lương mờ mịt mấy giây, nhìn chằm chằm bộ váy trên người Tiết Tiểu Tần mới bừng tỉnh hiểu ra. Tiết Tiểu Tần rất thân mật kéo anh dậy, đẩy anh vào phòng tắm, cầm bàn chải đánh răng nặng kem sẵn cho anh, còn rất tri kỷ hỏi, có cần giúp ngài đánh răng hay không ạ? Hoắc Lương lắc đầu, không cần. Cảm ơn, anh cảm thấy hơi nhức đầu, có thể là tối hôm qua để điều hòa không khí quá lâu, thật không xong. Anh không thích chuyện không thể khống chế xuất hiện trên người mình. Ví dụ như đau ốm, điều này khiến cho anh cảm thấy rất không hài lòng. Hoắc Lương nhìn vào gương, sau một đêm, râu mọc lởm chởm. Hoắc Lương cúi đầu tìm dao cạo râu. Không biết Tiết Tiểu Tần xuất hiện ở phòng tắm từ lúc nào, tiên sinh, ngài cần tìm thứ gì? Hoắc Lương nói cho cô biết mình đang tìm dao cạo râu, Tiết Tiểu Tần hiểu rõ, liền đáp, em cũng không biết ở chỗ nào. Đồ đạc trong nhà đều do Hoắc Lương dọn dẹp, đừng nói là dao cạo râu, Ngay cả bít tất của mình để ở đâu Tiết Tiểu Tần cũng chả biết. Cô lè lưỡi, ánh mắt có chút rời rạc, lại hỏi, anh cảm thấy không thoải mái phải không, sao nhìn có vẻ bệnh thế nhỉ? Hoắc Lương nói mình bị nhức đầu, Tiết Tiểu Tần nghe mà sợ hết hồn, mau chóng giật dao cạo râu trên tay anh, vậy sao ngài có thể tự cạo râu được? Để em giúp ngài. Vì quá mức lo lắng nên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên trắng bệch. Hoắc Lương không nỡ để cho cô lo lắng, liền nói giỡn, giúp tôi cạo râu, tôi cũng không có tăng lương cho em đâu nhé. Nghe vậy, Tiết Tiểu Tần lườm anh một cái, tiên sinh ngài keo kiệt như thế cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Em nói cho ngài biết nhé, nếu không phải thấy ngài đẹp trai, em đã sớm quẳng gánh nặng không thèm làm đâu nhớ. Tiền lương thấp lại chẳng có phúc lợi, ngài chắc chắn là chu bái bì của thế kỷ 21. Đúng vậy, sau khi trải qua 4 lần vọng tưởng, người nổi tiếng ở trên mạng như Tiết Tiểu Tần thành công mở mang trí tưởng tượng của mình. Tóm lại chính là ai mồm mép hơn thì người đó chiếm ưu thế, cô sẽ không chịu thua. Hoắc Lương bị Tiết Tiểu Tần đẩy tới ngồi lên nắp bồn cầu, cô bôi bọt cạo râu quanh cằm Hoắc Lương, sau đó, nghiêm túc và cẩn thận cạo râu cho anh. Trước kia, cô đã từng làm công việc này, ba Tiết rất lười, ông luôn chờ râu mép dài mới chịu cạo. Thế nhưng, ông rất thích hôn bà xã và con gái, cảm giác râu đâm vào da mặt chẳng phải là chuyện đùa. Làn da mềm mại như Tiết Tiểu Tần có thể bị đâm rỉ máu luôn đấy. Cho nên, dưới sự dạy dỗ của mẹ Tiết, Tiết Tiểu Tần trở thành chuyên gia cạo râu. Hoắc Lương cảm thấy đôi tay nhỏ bé của cô vừa linh hoạt lại thoải mái, anh chậm rãi nhắm hai mắt lại. Có lẽ do ngủ không no giấc nên Hoắc Lương không khỏi cảm thấy mệt mỏi rã rời. Tiết Tiểu Tần quan sát anh, chợt nhận ra có lẽ Hoắc Lương đã sớm nhập vai, hình tượng một nam chủ nhân tham ngủ lại có chút mơ hồ. Bởi vì bình thường Hoắc Lương luôn dậy sớm hơn cô, khi cô tỉnh dậy anh đã làm bữa sáng xong. Giấc ngủ của Hoắc Lương không sâu, Tiết Tiểu Tần nhúc nhích anh liền giật mình tỉnh giấc. Sáng hôm nay, cô rời khỏi ngực anh mà anh cũng không hay. Rất rõ ràng, anh chàng này đã tiến vào trạng thái vọng tưởng từ lâu. Tiết Tiểu Tần có chút thất vọng, cô còn cho rằng mình nhập vai sớm hơn đấy chứ. Cô sợ Hoắc Lương vì ngủ gật mà ngoẹo đầu sẽ giao cạo râu cứa rách da mặt, động tác càng thêm cẩn thận. Ban đầu, một tay Tiết Tiểu Tần đỡ đầu Hoắc Lương nhưng không dễ dàng làm việc cho lắm. Vậy là, cô dứt khoát đặt một chân lên nắp bồn cầu, để cho mặt Hoắc Lương gối lên bộ ngực no đủ của cô rồi mới tiếp tục. 5 phút sau, Hoắc Lương đẹp trai sạch sẽ, gọn gàng một lần nữa ra lò. Tiết Tiểu Tần nắm tay Hoắc Lương, cô chợt có cảm giác mình đang nuôi một con cún lớn siêu cấp đáng yêu. Vê đúc. Hoắc Lương mơ mơ màng màng thật là đáng yêu đến bùng nổ. Tiết Tiểu Tần đỡ anh đến trước bàn ăn, anh liền ngồi xuống. Cô đưa thì cho anh liền nhận, cô khoét lòng đỏ trứng muối đặt vào cái đĩa trước mặt anh chậm rãi gắp lên ăn hết. Nói tóm lại là, Hoắc Lương hiện tại đáng yêu gần chết luôn. Tối qua, vì ngủ sớm nên không ăn khuya. Trải qua một đêm, bao tử đã sớm đói bụng cồn cào, Tiết Tiểu Tần phát hiện bản thân ăn rất ngon miệng, thành quả lao động của người dân lao động phải được trân trọng. Hoắc Lương nhanh chóng giải quyết xong chén cháo, Tiết Tiểu Tần lại múc một chén nữa cho anh lại ăn. Ăn xong mới gọi tên cô, Tiểu Tần, Tiểu Tần. Sao thế? Đầu anh đau, Hoắc Lương nói, đầu óc có chút choáng váng, híp mắt nhìn Tiết Tiểu Tần mặc trang phục nữ giúp việc đang đứng trước mặt, lặp lại một lần nữa, Tiểu Tần, đầu của anh đau, nói xong, anh còn chỉ vào đầu mình. Tiết Tiểu Tần vừa nghe, vội sờ sờ huyệt thái dương đau âm ỉ của anh, đây là làm sao? Đang yên đang lành tại sao lại nhức đầu? Hoắc Lương lắc đầu tỏ vẻ không biết. Tiết Tiểu Tần nhanh chóng đỡ anh về phòng ngủ, để anh nằm dài trên giường, hai tay nhẹ nhàng xoa bóp. Hoắc Lương được cô xoa bóp như vậy, không bao lâu liền chịu không nổi, mí trên mí dưới đánh lộn với nhau, Tiết Tiểu Tần nói, anh thấy mệt mỏi thì ngủ một lát đi. Có vẻ như anh sợ cô rời đi, nên để lộ vài phần ngây ngô như trẻ con. Bàn tay lần mò đến cánh tay trắng mềm như ngó sen của Tiết Tiểu Tần, cầm tay nhỏ bé của cô kéo xuống. Vuốt ve một đường từ cánh tay đến tay nhỏ bé, nắm trong lòng bàn tay. Bấy giờ mới yên tâm nhắm mắt lại. Đầu anh gối lên trên đùi của Tiết Tiểu Tần, tuy chìm vào giấc ngủ nhưng đôi chân mày của anh vẫn nhíu chặt như cũ. Cô đưa tay sờ trán anh, cảm xúc có chút nóng, tự trách bản thân sao không phát hiện sớm một chút. Hoắc Lương ngủ rất say, Tiết Tiểu Tần không dám cử động. Trong trí nhớ của cô, chỉ cần cô tỉnh táo, Hoắc Lương nhất định cũng tỉnh táo. Anh ngủ còn trễ hơn cô, thức dậy sớm hơn cô, mỗi ngày đều chuẩn bị cơm nước, quần áo, thậm chí là ngày nào bà dì của cô tới anh cũng nhớ rõ hơn cô, chuẩn bị đồ dùng vệ sinh cho cô từ sớm. Hiếm khi nhìn thấy Hoắc Lương ngủ say, cô không nỡ đánh thức anh, thầm hy vọng anh có thể ngủ ngon một chút. Mặc dù chân bị Hoắc Lương nằm đến tê rần, cô cũng không cựa quậy tẹo nào. Mỗi ngày mỗi đêm cô đều ngủ trong ngực anh. Có lúc ghé vào ngực anh, có lúc ôm tay anh, có lúc ôm cả người anh, nhưng nhiều nhất chính là gối đầu lên cánh tay anh mà ngủ, ngủ thẳng đến hừng đông. Hoắc Lương chưa từng nói anh khó chịu ở đâu hoặc là không thích cái gì, Tiết Tiểu Tần mới phát hiện mình chậm lụt. Vậy nên bây giờ, cô cũng không nghĩ nhiều tới chuyện này, Hoắc Lương rất lợi hại nhưng anh cũng chỉ người là một người bình thường, cũng sẽ có sinh lão bệnh tử như người bình thường. Nghĩ tới đây, cô không nhịn được vươn tay dịu dàng vuốt ve mái tóc của Hoắc Lương. Tóc anh vừa đen vừa dày lại hơi xoăn, khi làm việc anh thường chải tóc gọn gàng trang trọng nhưng lúc ở nhà anh sẽ để tùy ý, vì vậy, mái tóc sẽ rơi trên trán, làm cho anh nhìn có vẻ trẻ trung hơn nhiều. Anh mới 28 tuổi đã trải qua nhiều chuyện người bình thường chưa từng nếm thử. Tiết Tiểu Tần nhìn chăm chú vào Hoắc Lương, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, cúi đầu hôn lên cánh môi anh một cái. Không biết bao lâu sau, cô cũng ngủ theo. Tiết Tiểu Tần tỉnh lại bởi vì cảm thấy rất nóng. Tuy tháng 9 khá nóng, nắng gắt cuối thu là chuyện thường nhưng nhiệt độ trong nhà vẫn luôn dễ chịu, cô chưa bao giờ cảm thấy quá nóng. Lạ thật, không biết Hoắc Lương có cảm thấy nóng hay không, chờ một chút. Hoắc Lương. Tiết Tiểu Tần mở choàng mắt, Hoắc Lương vẫn còn nằm trên đùi cô, đôi chân mày cau chặt, sắc mặt ửng hồng. Không cần thử cũng biết anh đang phát sốt. Tiết Tiểu Tần sợ hết hồn, vội vã rút chân ra muốn xuống giường, kết quả chân cô bị Hoắc Lương nằm lâu đã mất hết cảm giác, không đứng vững liền ngã như chó gặm, cờ ức. May là trên đất có trải thảm thật dày, bằng không mặt cô đã bị tàn phá nhan sắc chứ chẳng vừa đâu. Đầu tiên là cô vỗ vỗ mặt Hoắc Lương, gọi anh hai tiếng. Hoắc Lương không đáp lời, chân mày vẫn nhíu chặt như cũ, Tiết Tiểu Tần sốt ruột, luống cuống tay chân chạy vào phòng khách tìm hộp y tế. Trong nhà có thuốc hạ sốt và cặp nhiệt tế, nhưng vẫn đến bệnh viện thì tốt hơn. Trước cho Hoắc Lương uống một cốc nước, mặc dù anh ngã bệnh nhưng vẫn còn một chút ý thức. Nước mát đưa tới miệng liền không kìm được muốn uống vào. Uống xong một cốc nước, cô đo nhiệt độ cơ thể cho anh, bóc hai viên thuốc đặt ở đầu giường. Cô sờ trán Hoắc Lương, nóng dọa người, sao đột nhiên phát sốt vậy nè. Cô chợt nhớ tối hôm qua Hoắc Lương ở trong phòng sách nghiên cứu mấy bệnh án. Lúc đó, cô đã về phòng ngủ, nhiệt độ điều hòa trong phòng sách mở rất thấp, cửa sổ lại đóng chặt, hèn gì anh bị cảm lạnh. Kết quả, cô ngủ trong vòng tay của anh một đêm, suốt buổi tối, anh không hề nhúc nhích. Thảo nào buổi sáng anh nói đau đầu. Thời điểm Hoắc Lương yếu ớt cực kỳ ít ỏi, có lẽ đây là lần đầu tiên trong 28 năm qua nhỉ. Từ nhỏ đã bị cha ruột hành hạ, anh chưa từng yếu đuối như vậy. 5 tuổi bị giam trong nhà vệ sinh nữ ở ga xe lửa, anh cũng không có yếu đuối như vậy. 15 tuổi, anh một thân một mình rời xa quê hương, khi ngã bệnh hay học nghiệp cũng vậy, Hoắc Lương càng không biết hai chữ yếu đuối viết như thế nào. Đừng nói là khóc, ngay cả nhíu mày anh cũng chẳng cau một cái. Thế nhưng năm 28 tuổi này, anh kết hôn sắp tròn một năm, Hoắc Lương không cần ai dạy cũng biết cách làm nũng. Nói làm nũng cũng không đúng, bởi vì tính cách của anh không thể nào nói những lời ngọt ngào. Anh chỉ kéo tay Tiết Tiểu Tần, nhỏ giọng cầu xin, đừng, ở lại, với anh. Em không có đi đâu hết, em chỉ muốn gọi điện kêu xe cấp cứu thôi. Anh sốt rất cao, chúng ta phải đến bệnh viện, Tiết Tiểu Tần an ủi anh. Ai ngờ Hoắc Lương lại lắc đầu, không đi bệnh viện đâu. Làm sao không đi bệnh viện được? Bản thân anh là bác sĩ, bên nào nặng bên nào nhẹ anh biết rõ hơn chứ. Tiết Tiểu Tần không đồng ý, một lần nữa thầm xin thề, cô nhất định đến trường lái nộp đơn đăng ký thật sớm. Nếu cô biết lái xe thì chẳng cần gọi xe cấp cứu làm quái gì. Chờ xe cấp cứu đến phải mất 10 phút, cô vội muốn chết rồi. Hoắc Lương lại lắc đầu, chỉ là lên cơn sốt thôi, anh có thể xử lý, em có thể giúp anh không? Như thế thì anh không cần đến bệnh viện. Anh nói xong, thấy Tiết Tiểu Tần không đồng ý nhìn chằm chằm mình, Hoắc Lương lại nhẹ nhàng kéo kéo tay cô giống như làm nũng, vừa thấp thỏm nói, Tiểu Tần, có được hay không? Đừng đi bệnh viện, anh không muốn đến bệnh viện. Tiết Tiểu Tần do dự rất lâu, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Cô không thể nào từ chối đôi mắt cúng của Hoắc Lương. Nhưng miệng vẫn không chịu bỏ qua, vẫn phải nói, không muốn đến bệnh viện. Bản thân anh không phải làm việc ở bệnh viện à. Hoắc Lương nắm bàn tay nhỏ bé của cô đưa tới bên môi, dùng cánh môi khô nứt khẽ hôn lên một cái. Tiết Tiểu Tần đỏ mặt, rút tay lại, em đi lấy cồn, lau mình cho anh. Nguyên văn là rượu tinh, lần mò thì ra ethanol cồn. Hết cách rồi, Hoắc Lương không chịu đi bệnh viện. Tiết Tiểu Tần đành phải tìm cách hạ nhiệt độ cho anh. Đặt túi chườm nước đá lên trán anh, dùng cồn lau thân thể cho anh, sau đó lại lau nước ấm một lần. Quần áo trên người Hoắc Lương đều bị mồ hôi làm ướt, Tiết Tiểu Tần lại đỡ anh thay bộ quần áo mới, thuận tiện thay luôn ra giường. May mắn thay, cô bận rộn một phen cũng có hiệu quả, hơn một tiếng sau, tuy rằng nhiệt độ cơ thể của Hoắc Lương chưa khôi phục bình thường, nhưng cũng xuống 38 năm, tảng đá đè nặng trong lòng Tiết Tiểu Tần đã thả xuống. Thời gian đó, mẹ Tiết gọi điện thoại đến bảo cả hai về nhà ăn cơm, Tiết Tiểu Tần nói Hoắc Lương phát sốt không thể đi được, mẹ Tiết vừa nghe liền lo lắng. Bà hỏi cô có thể chăm sóc người bệnh hay không, có cần bà qua giúp không? Tiết Tiểu Tần vội nói mình có thể làm được, nếu mẹ cô qua đây, cô rất sợ Hoắc Lương sẽ đứng lên lau sàn nhà. Chăm sóc người bệnh là một công việc tỉ mỉ. Đây là lần đầu tiên cô làm công việc, mệt mỏi đến lưng đau eo mỏi. Sau khi uống thuốc, Hoắc Lương đã ngủ thiếp. Cô thu dọn mọi thứ chuẩn bị nấu cơm trưa. Người phát sốt phải ăn thức ăn nhẹ, cháo bác bảo hồi sáng đã ăn hết. Sau khi suy tính, Tiết Tiểu Tần vẫn quyết định nấu cháo. Lần này cô nấu cháo hải sản kết hợp với dưa chua này nọ, hy vọng Hoắc Lương có thể ăn nhiều một chút. Thời gian nấu cháo, cô quay lại phòng ngủ thăm chừng Hoắc Lương, anh nhắm mắt ngủ vô cùng yên ổn. Tiết Tiểu Tần đưa tay lên trán anh sờ soạn, lại dùng trán mình dán lên, cảm thấy nhiệt độ giảm xuống kha khá mới thở phào nhẹ nhõm. Trận bệnh này tới nhanh đi cũng nhanh. Lúc ăn cháo, Tiết Tiểu Tần kiên trì đút cho Hoắc Lương. Hoắc Lương định tự mình ăn nhưng cô nhất quyết không cho. Đương nhiên, buổi tối Hoắc Lương đừng mơ tới phòng sách đọc sách. Tiết Tiểu Tần cũng không cho phép anh tắm, chỉ cho anh lau sơ thân thể, còn bản thân thì vui vui vẻ vẻ vào phòng tắm tắm. Lúc bước ra, thấy Hoắc Lương xem tivi say sưa, Tiết Tiểu Tần bò lên giường, đang muốn chui vào ngực anh, lại bị anh đẩy ra, anh còn chưa khỏe, không thể ôm cô. Tiết Tiểu Tần lắc đầu, không có chuyện gì. Không được, Hoắc tiên sinh rất kiên trì, Tiểu Tần, tối nay anh sang phòng khách sát vách ngủ. Vì sao? Tiết Tiểu Tần kinh ngạc, em không đồng ý, em sẽ lo lắng, anh ngủ một mình ngộ nhỡ nửa đêm phát sốt thì phải làm sao? Em vất vả tìm mọi cách giúp anh hạ sốt, anh đừng có đùa nhé, dứt lời, cô hôn nhẹ môi anh, ngoan. Hoắc tiên sinh, anh nghe lời em có được hay không? Hoắc Lương nhìn cô, em chỉ là bảo mẫu thôi, lấy quyền gì mà quản lý rộng như vậy hử? Nghe thế, Tiết Tiểu Tần bị anh chọc cười, em là bảo mẫu của anh, đương nhiên có quyền quản lý rộng rồi. Vậy anh có nghe lời em nói hay không? Lúc này, Hoắc Lương vào vai nam chủ nhà, đương nhiên không cần nghe lời bảo mẫu, trái lại bảo mẫu phải nghe lời anh mới đúng. Thế nhưng anh nhìn vào mắt Tiết Tiểu Tần, không chút suy nghĩ liền gật đầu, nghe, cái gì cũng nghe em. Như vậy mới đúng chứ? Tiết Tiểu Tần cực kỳ thỏa mãn dựa sát vào Hoắc Lương. Cùng nhau xem chương trình tạp kỹ. Tiết Tiểu Tần cười khúc khích, thỉnh thoảng lại bị chọc cười ha ha. Ngược lại, Hoắc Lương hoàn toàn không cảm thấy buồn cười. Loại tiết mục giải trí kiểu này đối với Hoắc Lương chỉ là một mớ lộn xộn nhàm chán, nhưng nhìn cô cười vui vẻ, anh cũng cảm thấy hạnh phúc. Mấy sâu dạng răng ninh brother hay happy game? Xem một lúc, Tiết Tiểu Tần lại nhiệt độ cơ thể cho Hoắc Lương. Hiện tại, nhiệt độ của anh đã khôi phục gần như bình thường rồi. Nhưng để đảm bảo an toàn tối nay vẫn bắt anh uống thuốc hạ sốt. Đừng thấy Hoắc Lương là bác sĩ nổi tiếng mà lầm, thực ra anh rất ghét bệnh viện, ghét cái mùi thuốc tẩy, cũng ghét những bức tường trắng xóa, càng ghét uống thuốc và chích thuốc. Cho nên Tiết Tiểu Tần nghĩ, có thể là do bản thân anh không thích uống thuốc với chích thuốc. Bởi vì lo lắng cho Hoắc Lương nên suốt cả đêm Tiết Tiểu Tần không dám ngủ say. Chốc lát lại thức dậy nhìn Hoắc Lương, sờ trán anh, một đêm nửa ngủ nửa tỉnh thẳng đến hừng đông. Cuối cùng, cô không chịu đựng được, hoàn toàn ngủ say như chết. Sáng hôm sau trời sáng choang, Tiết Tiểu Tần ngáp một cái, phát hiện Hoắc Lương không có nằm ở trên giường. Cô sợ hết hồn, vội vàng ngồi lên liền thấy bộ đồ nữ giúp việc màu xanh da trời đặt ngay ngắn ở chỗ anh nằm. Bộ đồ này không giống bộ ngày hôm qua, màu sắc tươi hơn, kiểu dáng cắt may cũng không giống nhưng đều khéo léo đẹp đẽ. Tiết Tiểu Tần đi vào phòng tắm rửa mặt đánh răng, sau đó thay quần áo. Coi như mặc đồ tây trang ở nhà đi. Tóm lại, Cô kiên quyết không cho phép Hoắc Lương, bệnh nặng vừa khỏi, làm chuyện gì đó với mình đâu, nhưng cô rất thích ăn diện xinh đẹp cho anh ngắm. Tiếp tục buộc tóc đuôi ngựa. Vừa ra khỏi phòng ngủ đã thấy bóng dáng Hoắc Lương bận rộn ở phòng bếp, Tiết Tiểu Tần mỉm cười ngọt ngào đi tới ông Hoắc Lương từ phía sau, buổi sáng tốt lành, Hoắc tiên sinh. Hoắc Lương để mặc cho cô ôm ấp, miệng trêu chọc, cô bảo mẫu à, cô đang làm cái gì vậy? Đây là thái độ cô nên có đối với ông chủ của mình hử? Tiết Tiểu Tần cò cò khuôn mặt nhỏ nhắn vào lưng Hoắc Lương, nói, Hoắc tiên sinh, tối hôm qua em đã ngủ với ngài một đêm rồi còn gì, sao ngài còn hời hợt với em vậy hả? Ngài không biết ư? Bảo mẫu trẻ tuổi thường vụng trộm mờ ám với ông chủ sau lưng bà chủ đấy. Hoắc Lương nói, nhưng trong nhà tôi đâu có nữ chủ nhân. Vậy càng tốt, em có thể làm nữ chủ nhân của căn nhà này, đây chẳng phải là có sẵn rồi sao, không cần tìm. Hoắc Lương đặt đồ ăn lên mâm, kéo tay nhỏ bé của cô khỏi eo mình, đưa mâm đồ ăn cho cô, bưng thức ăn lên. Tiết Tiểu Tần biểu môi nhưng vẫn xoay người bưng đồ ăn lên bàn cơm. Lúc ăn cơm, Hoắc Lương cười như không cười, bảo mẫu nhà người ta vừa chịu khó lại cởi mở, phụ trách lo liệu một ngày ba bữa cho chủ nhân không nói, còn rất chịu khó làm việc. Ngược lại, bảo mẫu nhà tôi lại để cho ông chủ của mình xuống bếp nấu bữa sáng nhỉ. Đã như vậy, em còn nghĩ tôi keo kiệt, trả lương thấp, là chu bái bì của thế kỷ 21. Tiết Tiểu Tần, trí nhớ của người đàn ông này có thể tốt hơn nữa không? Hôm qua, cô chỉ thuận miệng nói đùa một chút, vậy mà anh vẫn nhớ kỹ, còn không phải tại hôm qua người ta quá mệt mỏi đó sao? Như vậy đi, cơm trưa để em làm, chịu chưa? Hy vọng có thể hợp khẩu vị của Hoắc tiên sinh. Ý cười trong mắt Hoắc Lương càng đậm. Đồng chí Tiết Tiểu Tần có một ưu điểm đó chính là nói là làm, nói được làm được. Cô nói mình sẽ nấu bữa trưa, như vậy cô nhất định sẽ đích thân xuống bếp nấu cơm. Tuy rằng kinh nghiệm nấu nướng của cô không nhiều, nhưng cô có trí thông minh, lại còn có thể suy một ra ba. Cho nên, nấu cơm trưa thì tính là cái gì? Là một bảo mẫu đủ tiêu chuẩn, nấu cơm gì gì đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trước tiên, Tiết Tiểu Tần tìm kiếm sách dạy nấu ăn, sau đó tìm được mấy món ăn đơn giản dễ làm. Ban đầu, cô dự định làm các món cá, gà, nhưng kế đó cô lại đổi ý, cô cảm thấy mình có sở trường nấu những món ăn gia đình hơn, cũng có kinh nghiệm hơn. Với lại, Hoắc Lương vừa hạ sốt không thể ăn các món mặn, vẫn nên ăn chay đi. Vì vậy, buổi trưa trên bàn cơm bao gồm các món, tương đậu xào rau muống, bắp cải trộn giấm, khoai tây sợi chua cay và canh mướp. Không biết vì sao Hoắc Lương lại mua trái khổ qua mà cô ghét nhất, vì vậy, cô đành dùng danh nghĩa thức ăn giúp hạ hỏa, bảo vệ sức khỏe, ép khổ qua thành nước, bắt Hoắc Lương uống. Thực ra, Hoắc Lương không quá thích khổ qua. Tuy anh không có sở thích gì quá lớn, nhưng cái nào nên ăn cái nào không nên ăn thì anh vẫn phân biệt được. Biết Tiết Tiểu Tần không thích ăn khổ qua nên anh mới mua khổ qua, chẳng qua là muốn thử xem có thể làm được món ăn vừa khiến Tiết Tiểu thích lại có thể làm cô thay đổi cách nhìn về khổ qua hay không thôi. Kết quả cũng không tệ, đáng thương cho bạn khổ qua đang yên đang lành thì biến thành nước ép khổ qua. Cuối cùng, Hoắc Lương vẫn phải uống. Tiết Tiểu Tần nhìn anh mặt không đổi sắc cầm ly nước ép khổ qua uống mà bội phục sát đất. Trong mắt cô, khổ qua là loại rau khó ăn đứng hàng thứ ba trên thế giới. Nhưng khổ qua đúng là có tác dụng hạ hỏa, cô ghét mùi vị của khổ qua. Vì vậy, ngay cả nhìn cô cũng không muốn nhìn. Anh hùng, cô chắp tay quay về phía Hoắc Lương khen ngợi, thầm nghĩ Hoắc tiên sinh thiệt là đẹp trai quá đi. Lúc còn bé, cô rất ghét ăn rau cần, mẹ Tiết vì thay đổi thói hư tật xấu của cô, cách gì bà cũng thử hết. Thế nhưng Tiết Tiểu Tần bướng bỉnh không chịu thỏa hiệp. Mẹ Tiết đe dọa, dụ dỗ cũng vô dụng. Điều này khiến Tiết Tiểu Tần tiếp nhận nền giáo dục yêu nước, tin tưởng sâu sắc bản thân có thể trở thành một đảng viên xuất sắc. Đối mặt với viên kẹo ngọt, quần áo, bom, đạn, đối mặt với ghế hùng, nước ớt. Cô cũng không sợ. Ghế để thực hành hình phạt, sức gờ gờ nhìn ghê quá mình hơm bỏ vô đâu. Hoắc Lương uống sạch ly nước ép khổ qua, nhìn Tiết Tiểu Tần nói, cảm ơn, rất có hiệu quả. Mới uống xong có mấy phút mà có hiệu quả rồi à. Tiết Tiểu Tần líu lưỡi, cầm cái ly bỏ bồn rửa chén, sau đó trở lại bàn ăn ngồi xuống. Múc một chén canh cho Hoắc Lương, uống chút canh trước rồi ăn cơm. Hoắc Lương gật đầu, uống vài hớp, không thể không nói tay nghề của Tiết Tiểu Tần cũng bình thường thôi, chủ yếu là do bản thân Hoắc Lương mang kính lọc, Tiết Tiểu Tần làm cái gì anh đều thấy tốt. Vậy là, Mỗi khi nếm thử một món anh liền khen ngợi, ăn rất ngon. Mùi vị rất ngon. Cái này cũng ngon lắm. Lợi hại. Tiết Tiểu Tần không chút chột dạ đón nhận toàn bộ lời khen. Cô vốn dĩ rất giỏi giang cơ mà. Ban đầu không có cảm giác gì, nhưng một lúc sau Tiết Tiểu Tần liền phát hiện bộ đồ nữ giúp việc này không thuận tiện cho lắm, muốn làm cái gì cũng không dễ dàng, lại dễ lộ hàng sạch sẽ. Việc nhỏ này làm sao cô nhìn ra được, bởi vì cô sơ ý làm vẩy nước lên sàn nhà nên cô định cúi xuống lau. Vốn tưởng rằng váy đủ dài, dù có cử động mạnh cũng chẳng sao. Thế nhưng lúc cô quỳ trên mặt đất vừa lau sàn nhà vừa nói chuyện với Hoắc Lương, nhưng không nghe thấy anh trả lời. Điều này thật kỳ quái. Tiết Tiểu Tần chẳng thèm để ý, cô nghĩ Hoắc Lương vừa hạ sốt nhưng chưa hoàn toàn khỏe hẳn nên anh đã về phòng khách ngủ rồi. Trong lúc lau chùi cô vô tình phát hiện hình ảnh phản chiếu trên cửa tủ lạnh, mới biết Huyền Cơ ở bên trong, váy bồng đúng là đủ dài, nhưng không có độ đàn hồi tốt. Mỗi lần cô cố sức cúi xuống sẽ để lộ cái mông nhỏ ra ngoài. Nói cách khác chính là, hôm nay cô mặc cái quần lót dâu tây đáng yêu cũng bị Hoắc Lương nhìn sạch rồi. Thảo nào anh không đáp lời cô, thì ra không phải anh đi ngủ mà là nhìn cô đến ngay người. Nếu cứ như vậy mà chấp nhận chịu thiệt, đó không phải là phong cách của Tiết Tiểu Tần. Hiện tại, Tiết Tiểu Tần nghĩ Hoắc Lương cho cô ăn mặc như thế này là có mưu tính trước. Cô lau chùi sàn nhà qua loa vài cái rồi cố tình đứng dậy, sau đó khom lưng xuống, cặp đùi thon dài đang chéo để lộ phong cảnh tuyệt vời làm sao. Cảm nhận rõ ràng âm thanh hít sâu của Hoắc Lương. Tiết Tiểu Tần cứ lắc la lắc lư trước mặt Hoắc Lương, thỉnh thoảng còn làm động tác gợi cảm. Ban đầu, Hoắc Lương muốn tự mình lau nhà nhưng Tiết Tiểu Tần kiên quyết không cho, thế nên anh ngồi trên ghế sofa ở phòng khách xem tivi. Một lúc sau, anh vô ý nhìn thấy cảnh đẹp, hoàn toàn không phải cố ý mà, chẳng qua, Tiết Tiểu Tần chắc chắn không tin lý do này, Hoắc Lương cũng chẳng muốn nói nhiều. Nói nhiều sai nhiều. Thế nhưng, điều anh không ngờ tới chính là Tiết Tiểu Tần cố tình quyến rũ anh. Hoắc Lương lập tức dời mắt nhìn tivi, nhưng trong tivi nói cái gì anh đều không nghe thấy, trước mắt hiện lên cảnh đẹp mình vừa nhìn thấy. Điều này khiến anh có chút hưng phấn, cũng có chút khẩn trương. Qua hơn 10 giây, khi Hoắc Lương cảm thấy bản thân đã bình tĩnh, anh quay đầu lại nhìn Tiết Tiểu Tần, muốn biết cô đang làm gì. Kết quả suýt chút nữa anh phun máu mũi. Cô nàng này thế mà lại dám cởi quần lót. Hoắc Lương cảm thấy mình được thần may mắn ưu ái quá mức. Anh biết mình không nên nhìn, vì nếu làm như thế, anh cảm thấy mình giống gã chủ nhân thích nhìn trộm dưới váy của cô giúp việc nhỏ. Nhưng, ở trước sắc đẹp, anh không có sức chống đỡ. Tiết Tiểu Tần cố ý. Cô đã sớm không còn xấu hổ, sao động như trước kia. Lúc ở chung với chồng mình, hai người lại yêu nhau, quan trọng nhất là cô rất muốn trêu chọc ngược lại Hoắc Lương, rất muốn nhìn anh bộc lộ biểu tình khác trừ lúc lên giường. Ví dụ như kinh ngạc, ngượng ngùng hoặc là xấu hổ, phản ứng nào cô cũng muốn nhìn thấy. Hơn nữa, váy của cô cũng khá dài, cảnh đẹp bên dưới như ẩn như hiện chứ không thể nhìn rõ ràng. Cô tiếp tục lau sàn nhà, chỉ là đổ một ly nước mà cô lau mãi không xong. Không bao lâu, Tiết Tiểu Tần nghe tiếng bước chân từ đằng sau truyền tới, cô nở nụ cười xấu xa, vừa định lên tiếng đã bị ai đó đụng ngã lên sàn nhà. Hoắc Lương dùng cánh tay làm đệm đỡ Tiết Tiểu Tần, tránh cho cô dập đầu xuống sàn. Sau đó, anh từ phía hôn lên cổ và tai trắng nõn, xinh xắn của cô. Tiết Tiểu Tần sợ nhột, khi cô bị Hoắc Lương hôn liền không nhịn được trục vai, cười khanh khách xin tha thứ, đừng hôn nữa, Hoắc Lương, nhột. Hoắc tiên sinh không nói lời nào, khẽ cắn tai cô một cái, em nên gọi anh là gì? Tiên sinh, Tiết Tiểu Tần vội đổi giọng, giở trò xấu không xong, dây tiếp theo đành nhỏ giọng. Hoắc tiên tiên, em phải gọi ngài là Hoắc tiên sinh. Ừ. Nhận ra Hoắc Lương có ý đồ xấu, Tiết Tiểu Tần nhanh chóng nhập vai cầm tay anh lên cắn, chỉ khẽ cắn chứ không dùng sức. Sau đó, cô vô cùng đứng đắn nói, tiên sinh, ngài làm gì vậy? Tuy nhà em rất nghèo nhưng em cũng có tôn nghiêm của mình, em dựa vào đôi tay của mình kiếm tiền để sống, em không bán thân. Hoắc Lương nói, dáng dấp của em xinh đẹp khiến tôi cảm thấy vui mắt vui tai. Tôi cũng không muốn em bán thân nhưng muốn quan hệ với em. Tiết Tiểu Tần nằm dưới người anh muốn giãy giụa, đáng tiếc bị anh ngăn chặn. Cô giống như con rùa nhỏ bị đè chặt trên sàn, ngoại trừ bốn cái chân quơ quơ, dù dùng hết sức vẫn chẳng có tác dụng gì, đừng. Em không muốn quan hệ với ngài đâu nhé. Vì sao không muốn có quan hệ với tôi, Hoắc tiên sinh đau lòng gần chết, em đã ngủ với tôi, sao lại không muốn phát sinh quan hệ với tôi? Em chưa từng ngủ với ngài nhé. Tiết Tiểu Tần đỏ mặt, cắn răng nói, ngày hôm qua, em chỉ phát huy tinh thần chủ nghĩa nhân đạo chăm sóc cho người bệnh, chỉ thế thôi. Hơn nữa, đêm qua em chỉ ngủ chung một cái giường với ngài, cái gì cũng không có xảy ra, cho nên không thể gọi là đã ngủ chung. Nói xong, cô rất muốn giơ chân đạp anh một phát, ngài đừng có tùy tiện nói xấu người ta, ngộ nhỡ bị người ngoài nghe được, ngài muốn em sống sao hở? Ngài không biết xấu hổ nhưng em vẫn muốn mặt mũi đấy. Ngài mau, mau đứng lên cho em, bằng không em sẽ la lên đó. Căn phòng này rất lớn, em cứ la rác cổ họng, Hoắc Lương cố chấp không chịu buông cô ra, cũng không có ai nghe đâu. Tiết Tiểu Tần cố gắng giãy dụa thêm vài lần, mặc dù Hoắc Lương không dồn hết trọng lượng lên người cô, nhưng sức lực vừa đủ khiến cô không thể cử động tay chân. Khi còn nhỏ Tiết Tiểu Tần chính là tiểu bá vương, lớn lên thì nhỏ nhắn xinh xắn khiến cho bao nhiêu cậu nam sinh ngây thơ nghiêng ngả vì cô. Thế nhưng từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người dám sàm sỡ cô. Với lại cô thường bênh vực kẻ yếu, đừng nhìn cô gầy mà lầm, thực ra sức lực của cô rất lớn. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của Tiết Tiểu Tần bị đánh bại, nếu ngài không buông tay, tôi sẽ báo cảnh sát đó. Báo cảnh sát, Hoắc Lương nhướng mày, Tiết Tiểu Tần không nhìn thấy nét mặt của anh, nhưng từ trong giọng nói của anh cô không phát hiện ra điều gì khác thường, em dự định nói gì với cảnh sát? Đương nhiên là nói ngài có lòng dạ xấu xa, lấy oán báo ơn. Em siêng năng cần cù làm việc cho ngài, hôm qua ngài phát sốt, em bận rộn chăm sóc ngài, ngài chẳng thèm nói một tiếng cảm ơn thì thôi, chẳng tăng lương còn chưa tính, lại dùng cách này để uy hiếp em. Còn nữa nhé, em sẽ nói em chưa từng ngủ với ngài. Nói như ngài mà được à. Em còn phải tới bệnh viện của ngài tuyên truyền việc này, để cho bọn họ biết bác sĩ Hoắc là tên khốn kiếp, Tiết Tiểu Tần há miệng không buông tha người. Hoắc Lương nhắc nhở cô, là em nói ngủ với tôi. Tiết Tiểu Tần tỏ vẻ trí nhớ của mình giống như loài cá, chỉ có thể duy trì trong vòng 7 giây, có không? Em nói thế à? Ngài có bằng chứng gì hay không? Nếu không có bằng chứng thì đừng nói lung tung, cẩn thận em kiện ngài. Vì vậy Hoắc Lương đáp, đó chính là em có ý định muốn quyến rũ tôi. Ha! Ha! Ha! Tiết Tiểu Tần cười to 3 tiếng, em quyến rũ ngài. Em là người đã có chồng, làm sao có thể quyến rũ ngài? Ngài có bằng chứng gì không? Nếu không có ý định quyến rũ tôi, vì sao em lại lặng lẽ cởi quần lót? Hoắc Lương khẽ nói bên tai cô, có chồng rồi mà còn làm chuyện như vậy, chứng tỏ em càng thích tôi hơn chồng em. Em hãy bỏ hắn đi, ở chung với tôi. Tiết Tiểu Tần quơ quơ hai cánh tay, vốn tưởng rằng có thể lăn qua một bên, ai ngờ Hoắc Lương chỉ buông lỏng một chút chứ không thả cô ra. Em chẳng thèm, ông xã của em vừa đẹp trai vừa có tiền, mắc gì em bỏ chồng theo ngài hử? Làm tiểu tam là chuyện rất đáng xấu hổ đấy. Hoắc Lương gật gù, tôi rất tán đồng với cách nói của em. Vậy à? Thế sao ngài còn không chịu rời khỏi người em? Tiết Tiểu Tần trừng anh. Nhưng bởi vì em, tôi nguyện ý làm chuyện đáng xấu hổ đó. Nói xong, anh nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên, cúi đầu hôn lên môi cô, đầu lưỡi linh hoạt chui vào khoang miệng Tiết Tiểu Tần, dùng kiểu hôn cuốn lưỡi hôn cô đến thở hổn hển mới chịu buông ra, nhưng vẫn hôn khẽ vài cái. Em nhìn xem, em hoàn toàn không kháng cự tôi. Ngài thì biết cái gì, mỗi lần Tiết Tiểu Tần bị anh hôn đến ý loạn tình mê, cô đều bày tỏ không phục, đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể, điều này không có nghĩa là em thích ngài. Phản ứng tự nhiên, Hoắc Lương hỏi, vậy nếu là Triệu Bản Sơn hôn em như vậy, thân thể của em cũng sẽ mềm hoặc như thế à? Tiết Tiểu Tần tưởng tượng đến tình cảnh kia, trán cô đổ mồ hôi lạnh, hừ, anh quản được à? Hoắc Lương vẫn nhớ cô nói diện mạo anh giống Triệu Bản Sơn, buông cô ra, anh ngồi trên sàn nhà. Sau đó ông lấy eo Tiết Tiểu Tần, để cho cô đổi tư thế quỳ rạp trên đất thành ngồi bệt dưới đất. Từ phía sau, ông Tiết Tiểu Tần, ông thật chặt, tôi để mắt em phải ở chung với tôi. Bá đạo thế hả? Tiết Tiểu Tần rất muốn khinh bỉ anh, nhưng lại không che giấu được nỗi vui sướng trong lòng. Hoắc Lương không gạt cũng không lừa dối cô, cho dù đang chìm vào vọng tưởng nhưng những lời anh nói đều là thật lòng. Mỗi một câu mỗi chữ đều phát ra từ tận đáy lòng, điều này khiến cho Tiết Tiểu Tần không nhịn được đỏ mặt tim đập nhanh, nếu em không đồng ý thì sao? Tôi sẽ giam em cho đến khi em đồng ý mới thôi. Nếu như giam giữ cũng chẳng có tác dụng, Tiết Tiểu Tần cố tình bới móc. Hoắc Lương nghiêm túc suy nghĩ, vậy hẳn là có chỗ nào đó tôi làm chưa được tốt. Chỉ cần em nói, tôi sẽ thay đổi, sau đó tôi sẽ trở thành người đàn ông lý tưởng trong lòng em. Lời nói như thế nghe bao nhiêu lần cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Tiết Tiểu Tần lầm bầm câu gì đó, càng dựa sát vào ngực Hoắc Lương, vậy bây giờ em ngủ với ngài, chồng em sẽ rất tức giận đó. Lỡ như anh ấy biết em ngủ với ngài, anh ấy chắc chắn không cần em nữa. Ô hát, thế thì đấy là tổn thất của anh ta, vinh hạnh của tôi, Hoắc Lương nỉ non. Bọn họ ở trên sàn nhà làm vận động. Hoắc Lương nằm trên sàn nhà, quần áo ném đầy đất, trong chớp mắt sàn nhà trở nên bừa bộn. Anh hơi thở dốc, khuôn mặt không biểu cảm lạnh như băng mang theo một chút đỏ ửng. Vừa định ôm Tiết Tiểu Tần vào lòng, nhỏ giọng ôn tồn vài câu thì cô nàng nhanh chóng hất tay anh ra. Vội cầm quần áo mặc vào, sau đó nói, em ngủ cũng đã ngủ với ngài rồi, về sau, em chỉ là bảo mẫu của ngài thôi. Hoắc Lương nói, Tiểu Tần. Lúc này đây, trăm triệu lần không thể ngờ chính là đồng chí Tiết Tiểu Tần không chịu xuất vai. Rõ ràng thời gian vọng tưởng của anh đã kết thúc, nhưng Tiết Tiểu Tần lại cầm quần áo nữ giúp việc màu xanh nhạt mặc vào, nghiêm túc nói với Hoắc Lương, ngài đừng gọi em như vậy, cứ gọi Tiết Tiểu Thư như bình thường là được rồi. Cái tên Tiểu Tần chỉ có chồng em mới có thể gọi. Cô vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Hoắc Lương, đại khái, có thể hình dung là mơ hồ, rối rắm. Rời khỏi trạng thái vọng tưởng, hình thức tư duy và hành động của Hoắc Lương sẽ trở lại như bình thường, không có bất kỳ thay đổi nào. Lúc không vọng tưởng, anh không thể nào phối hợp lời nói và hành động với Tiết Tiểu Tần. Cho nên hiện tại, đối mặt với Tiết Tiểu Tần vẫn xem mình là cô bảo mẫu nhỏ, anh hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Anh mặc không chút biểu cảm nhìn Tiết Tiểu Tần, ánh mắt luống cuống. Tiết Tiểu Tần cố ý diễn xiết, hút hút lỗ mũi, cố gắng ép nước mắt ra ngoài, nhưng không được đành tự véo bắp đùi mình, lập tức nước mắt lưng tròng quanh hốc mắt. Cô dùng vẻ mặt lê hoa đái vũ nhìn chằm chằm Hoắc Lương, em đã làm chuyện có lỗi với chồng mình, em không thể tiếp tục qua lại với ngài. Em xin từ chức. Sau này, em không tới đây nữa, nói xong, cô đứng lên, khóc hu hu quay người muốn bỏ chạy. Lê hoa đái vũ, giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương Quý Phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái. Tuy rằng Hoắc Lương không biết nên đối đáp như thế nào, nhưng anh biết không thể để Tiết Tiểu Tần đi. Thế nên, anh dùng tốc độ cực nhanh ôm eo cô, kéo người trở về. Tiết Tiểu Tần vừa đánh bùm bụp lên ngực anh, vừa tự oán trách bản thân, ngài buông ra. Ngài để em đi chết đi. Ngài để em đi chết đi. Hoắc Lương. Tiết Tiểu Tần cảm thấy như thế còn chưa đủ, cô giả khóc, tiếp tục đánh Hoắc Lương. Hoắc Lương còn chưa kịp mặc quần áo đàng hoàng, ngoan ngoãn ngồi trên sàn nhà để mặc cho cô bắt nạt. Một hồi lâu, anh ôm chặt cô, rất trúc trắc nói, đừng như thế. Ngài đã ngủ với em rồi còn kêu em đừng như thế à? Cái đồ bạc tình bạc nghĩa, chẳng trách người ta đều nói không thể tin lời nói của đàn ông. Vừa ngủ với nhau xong ngài đã thấy em phiền rồi đúng không? Không phải. Lời giải thích yếu ớt bị nước miếng của Tiết Tiểu Tần từng chút dìm xuống. Ngài xem đi, thật ra ngài cũng không thật lòng thích em. Lúc chưa ngủ với em, ngài luôn miệng bắt em ly hôn với chồng. Sau khi ở cùng ngài, ngài còn nói nếu em vẫn không thích ngài, ngài phải cố gắng thay đổi bản thân để em thích ngài chứ. Nhưng bây giờ chưa được bao lâu, ngài liền thay lòng. Có người nào giống như ngài không hả? Ngài sẽ bị sét đánh. Hoắc Lương hoàn toàn không chen được một câu, anh đành phải để mặc cho cô nói, cho tới khi cô nói chuyện khô cổ họng, anh mới săn sóc mà hỏi, có muốn uống chút nước không? Muốn à? Hoắc Lương muốn buông cô xuống để đi rót nước, Tiết Tiểu Tần lại túm lấy tay anh, không cần đâu. Em chỉ là cô bảo mẫu lương tháng 3.000 đồng, nào dám để vị Bồ Tát là ngài hầu hạ, nói xong, cô hừ một tiếng, tự đi rót nước uống ừng ực nửa ly, còn dư lại nửa ly đưa cho Hoắc Lương, anh uống. Uống nước xong, Tiết Tiểu Tần nhìn ra ngoài, á, tới giờ ăn cơm tối rồi. Bọn họ làm chuyện đó trên sàn nhà suốt một buổi chiều luôn. Tới bây giờ, Tiết Tiểu Tần hoàn toàn không có cảm giác kết hôn được một năm. Ở chung với Hoắc Lương, thời gian luôn trôi qua thật nhanh, đôi khi còn chưa kịp phản ứng, một ngày đêm liền đi qua. Hiện tại, hai người sống chung đã lâu nhưng cả hai chưa từng cãi nhau. Mặc kệ cô càng quấy làm loạn như thế nào đi nữa, Hoắc Lương chẳng bao giờ nổi giận với cô. Thực ra, bản thân Hoắc Lương cũng không hiểu tại sao tâm trạng của Tiết Tiểu Tần lên xuống phập phồng như vậy. Uống nước xong, anh nghĩ Tiết Tiểu Tần sẽ tiếp tục bài ca trách móc, ai ngờ cô lại mở tủ lạnh tìm nguyên liệu nấu bữa tối. Được vài giây, Hoắc Lương như người vừa tỉnh mộng, bước tới muốn lấy con dao trên tay Tiết Tiểu Tần, để anh làm cho. Ngài làm gì thế? Tiết Tiểu Tần phản ứng rất lớn, cẩn thận ông dao vào ngực như bảo bối. Hoắc tiên sinh, em thật sự nhìn lầm ngài rồi. Anh chẳng những bạc bẽo vô tình, còn vắt chảy ra nước hơn cả lão Grandet. Eugène Grandet là một tiểu thuyết của Honoré de Balzac. Lão Grandet là một tư sản nổi tiếng vì nhiều lẻ, sự giàu có, sự khôn ngoan và đặc biệt vô cùng keo kiệt. Hoắc Lương, từ trước tới giờ không phải toàn là anh nấu cơm hay sao? Nhiệm vụ nấu cơm đã thành thói quen của Hoắc Lương, vả lại, anh không nỡ để cô xuống bếp nấu nướng. Tiết Tiểu Tần tiếp tục khiển trách, ngài không cho em nấu cơm là vì muốn tìm lý do trừ lương của em phải không? Một tháng em chỉ được mấy đồng lương, ngài còn muốn bóc lột em. Ngài nói ngài có giống Chu Bái bị Grandet thế kỷ mới không hả? Hoắc Lương nói, anh không muốn em cực khổ thôi. Bản thân em sẵn lòng nấu cơm nhé, Tiết Tiểu Tần hừ một tiếng, vô cùng kiêu ngạo tặng Hoắc Lương cái lườm, đẩy anh ra khỏi phòng bếp, bắt đầu cắt cắt chặt chặt. Hoắc Lương vẫn dè dặt, anh biết Tiết Tiểu Tần cố ý không chịu xuất vai nhưng anh thật sự không biết phải đáp lại như thế nào. Lúc không rơi vào trạng thái vọng tưởng, anh hết sức lý trí, loại lý trí này khiến anh không cách nào chơi trò diễn xuất với cô được. Cho nên biểu hiện của anh rất cứng nhắc, cố gắng dựa theo yêu cầu của Tiết Tiểu Tần gọi cô là Tiết Tiểu Thư, còn phải cam đoan không trừ tiền lương ít ỏi đến đáng thương của cô. Thẻ lương của anh đều ở chỗ cô, làm sao trừ tiền lương cô được? Tình trạng này duy trì đến tối, Hoắc Lương tắm xong lên giường, phát hiện Tiết Tiểu Tần đứng trước giường, tay cầm nhiệt kế muốn đo nhiệt độ cơ thể của anh. Hoắc Lương ngoan ngoãn nhận lấy, nhìn cô vẫn đứng im ru, liền hỏi, sao thế? Em sang phòng kế bên ngủ. Cái gì? Hoắc Lương từ trên giường ngồi dậy, vì sao? Làm gì có chuyện bảo mẫu ngủ cùng một giường với nam chủ nhân? Cô nam quả nữ ở chung một nhà đương nhiên phải giữ khoảng cách rồi, Tiết Tiểu Tần nói chuyện rất đúng đắn, chuyện hồi xế chiều là một sai lầm, chúng ta không nên tiếp tục phạm sai. Hoắc Lương nói, Tiểu Tần. Đừng kêu lung tung, Tiết Tiểu Tần suyệt một chút, xin gọi em là Tiết Tiểu Thư, cảm ơn. Tiểu Tần, đừng đùa. Vì sao không chơi? Chơi rất vui mà, Tiết Tiểu Tần thực sự cảm thấy chơi rất vui, nên hiện tại cô nhập vai như thế. Dù sao thì Hoắc Lương cũng phải khen cô một phen mới được, biểu hiện lần này của cô vô cùng tốt, chính cô cũng bị làm xúc động, anh không muốn chơi nữa à. Hoắc Lương không còn lời nào để nói. Nhìn bộ dạng dở khóc dở cười của anh, Tiết Tiểu Tần cười hì hì, nhào lên giường đè anh xuống, chủ động hôn anh, bây giờ anh đã biết cảm giác lần đầu tiên em chơi trò này với anh hay chưa? Chân tay luống cuống, hoàn toàn không biết phản ứng như thế nào. Hoắc Lương thành thật gật đầu. Tiết Tiểu Tần ôm anh nói, nhưng bây giờ em cảm thấy trò này rất vui, về sau em có thể cùng chơi với anh. Chỉ có điều, chừng nào xuất vai là quyền của em nhé. Hoắc Lương có quyền quyết định khi nào nhập vai diễn, anh cũng phải cho cô một chút đặc quyền gì đó chứ. Sau này, nếu em không xuất vai thì anh phải tiếp tục diễn trò với em, có nghe hay không hử? Vợ yêu đã lên tiếng yêu cầu, Hoắc tiên sinh cưng vợ thành nghiện còn có thể nói cái gì? Cho dù phản ứng của anh rất cứng rất giả, cũng phải đồng ý, nghe được. Hoắc tiên sinh thật ngoan, Tiết Tiểu Tần xoa bóp mặt của anh, được rồi, lấy nhiệt kế ra cho em xem. Hoắc Lương nghe lời lấy nhiệt kế ra cho Tiết Tiểu Tần nhìn, nhiệt độ cơ thể bình thường, vậy khỏi cần uống thuốc nữa, em pha một ly sữa tươi cho anh há. Hoắc Lương lắc đầu, không muốn uống. Thế anh muốn uống gì? Cái gì cũng không muốn, nói xong, anh bổ sung thêm một câu, chỉ muốn em nhanh chóng chui vào lòng anh. Tiết Tiểu Tần hôn anh một cái, đưa tay cởi dây buộc váy, em tắm rửa xong sẽ đến. Hoắc Lương chủ động vươn tay giúp Tiết Tiểu Tần cởi váy, thuận tiện xếp ngay ngắn đặt sang một bên. Sau khi Tiết Tiểu Tần vào phòng tắm, anh nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, hoàn toàn không có lòng dạ xem tivi. Anh chỉ muốn nhìn cô, muốn biết cô đang làm cái gì. Chờ Tiết Tiểu Tần trùm khăn tắm đi ra, Hoắc Lương chuẩn bị xong máy sấy. Anh rất thích chăm sóc cô, mọi chuyện đều tự tay anh làm. Nếu có thể, anh thực sự muốn giúp Tiết Tiểu Tần làm hết, nuông chiều cô, cho cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới này. Tiết Tiểu Tần ngáp một cái, buổi chiều vận động quá nhiều, bây giờ cô mệt quá. Tóc còn chưa sấy khô, Tiết Tiểu Tần đã gật gà gật gù. Hoắc Lương nhẹ nhàng ôm cô lên giường, cẩn thận cất máy sấy tóc xong mới vén chăn leo lên giường, giơ tay ôm Tiết Tiểu Tần vào lòng, hai mắt nhắm lại. Anh không đặt nặng dục vọng, cũng không bị dục vọng dẫn dắt và kiềm chế. Từ nhỏ đến lớn, Hoắc Lương luôn là đối tượng được các cô gái theo đuổi, thầm mến. Sau khi sang Mỹ, phụ nữ thầm mến anh có thể xếp thành một bó lớn. Các cô gái Tây Dương chết mê chết mệt cái khí chất thần bí trên người anh, người to gan liền trực tiếp thổ lộ. Nhưng Hoắc Lương không chấp nhận. Bạn có thích Hoắc Lương hay không, anh ấy không thèm để ý, nhưng nếu bạn dám lắc lư trước mặt anh ấy, vậy thì không phải là chuyện tốt rồi. Thân thể của Hoắc Lương rất linh hoạt, một vài cô em mạnh dạn muốn nhào vào lòng Hoắc Lương, đáng tiếc chưa kịp đụng vào vạt áo của anh, đã bị anh tránh xa. Anh luôn cô độc một mình, không giao lưu với bất cứ ai khác, không tham gia vào thế giới của người khác, cũng không cho bất kỳ ai xâm nhập vào thế giới của anh. Ấn tượng của mọi người đối với Hoắc Lương gói gọn trong bốn chữ, cao ngạo, lạnh nhạt. Hoắc Lương không làm tổn thương bất cứ ai, anh luôn tránh né không tiếp xúc cơ thể với người khác, bởi vì anh biết, một khi anh bắt đầu làm tổn thương người khác, mặc kệ là tự vệ hay từ chối đều là dấu hiệu không tốt. Anh khổ sở kiềm chế tâm lý phản xã hội của mình, nếu anh làm tổn thương người khác thì chuyện sẽ không thể cứu vãn. Như thế, anh sẽ không có tư cách sống chung với Tiết Tiểu Tần. Cho dù cảm thấy rất phiền, Hoắc Lương cũng cố gắng né tránh những người muốn tới gần anh thật xa. Đương nhiên, Hoắc Lương cũng chẳng phải kiểu người chịu thiệt, anh rất biết kiếm tiền, từ xưa tới nay, tiền có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Dần dần, có người phát hiện, hễ là cô gái nào mặc giày đeo bám Hoắc Lương đều sẽ gặp rắc rối, có người bị khóa thẻ tín dụng, có người bị đưa chuyện xấu ra ánh sáng, thê thảm hơn chính là hình khiêu được dán đầy trên bảng thông báo, thậm chí còn có người bị phá sản. Tuy nhiên, không ai biết việc này có dính dáng gì tới Hoắc Lương hay không, nhưng dần dà không còn người dám đến gần anh nữa. Mọi người đều đồn đãi, Khôn là người đàn ông đến từ phương Đông thần bí, nếu bạn không muốn chịu thiệt thì tốt nhất là đừng chọc vào anh ấy. Cứ như vậy, Hoắc Lương sống một thân một mình cho tới khi về nước. Ngoại trừ thầy hướng dẫn của anh, không ai biết Khôn, Hoắc Lương, đi đâu, thế nhưng chẳng biết sao viện trưởng hiện tại của anh biết được tin tức của anh. Mặt dày mày dạn đưa ra vô số điều kiện nhục nước mất chủ quyền, chỉ hy vọng Hoắc Lương có thể đến bệnh viện của ông làm việc. Ban đầu Hoắc Lương cũng không ngờ, bởi vì trong lòng anh chưa từng nghĩ tới việc xuất hiện trước mặt Tiết Tiểu Tần. Anh, khác người bình thường, anh không muốn hù dọa người con gái mình yêu thương, cũng không muốn cô thích con người không hoàn mỹ của mình. Con người chỉ cần còn sống, chỉ cần có mong muốn có được thứ gì đó, sẽ không nhịn được khát vọng và cầu mong xa vời. Cho dù trong lòng hiểu rất rõ ràng, Hoắc Lương vẫn không nhịn được nghĩ, ngộ nhỡ mình và Tiểu Tần có thể sống chung thì sao? Lỡ như bọn họ có thể kết hôn thì sao? Đến lúc đó, bản thân chả có nghề ngỗng gì, nói ra chẳng phải rất khó nghe hay sao? Anh biết tính cách của ba mẹ Tiết, con rể không có công việc, dù có tiền tiêu xài nhưng người ngoài nói ra nói vào cũng rất khó nghe, đúng không? Cho nên cuối cùng anh cũng nhận lời mời của viện trưởng. Như vậy giờ làm việc của anh rất ngắn. Phần lớn thời gian còn lại anh đều đứng ở xa xa nhìn Tiết Tiểu Tần. Ngồi trong xe dưới lầu nhà cô, nhìn ánh đèn trong phòng cô, anh cũng cảm thấy thỏa mãn. Những ý nghĩ đáng sợ này đã từng thoáng hiện qua trong đầu Hoắc Lương. Bây giờ anh cảm thấy bản thân vô cùng may mắn đã không làm như vậy, nếu anh làm như vậy, tình cảnh của anh và Tiết Tiểu Tần sẽ không chết không thôi, vĩnh viễn cũng đừng mong được cô yêu thích. Anh chỉ muốn cô thích mình thôi. Anh thích cô. Hy vọng mọi thứ tốt đẹp cho cô, vui vẻ, khỏe mạnh, bình an, suôn sẻ thuận lợi. Hoắc Lương rất vui khi bản thân đã kìm nén suy nghĩ tối đen này xuống. Từ xa xa, Hoắc Lương nhìn các đối tượng xem mắt của Tiết Tiểu Tần, anh hận không thể trực tiếp bước ra kéo bọn họ ra ngoài đánh một trận. Người như thế mà xứng làm chồng của Tiểu Tần hả? Cô là người con gái xinh đẹp, tốt bụng nhất trên thế giới này, cô xứng đáng có được những thứ tốt nhất. Trong lòng Hoắc Lương liên tục đố kỵ, ganh ghét chồng chất càng ngày càng cao, cứ như vậy tuần hoàn cho đến khi lấp đầy trái tim và linh hồn anh. Tiết Tiểu Tần vẫn ngủ say trong lòng Hoắc Lương, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ ngực anh theo thói quen, sau đó, tìm một tư thế thoải mái ngủ tiếp. Hoắc Lương vẫn nhìn chăm chú vào Tiết Tiểu Tần, kéo chăn lên cao một chút, che khuất bả vai Tiết Tiểu Tần. Tuy rằng gương mặt anh chẳng có biểu tình gì, nhưng ánh mắt lại dịu dàng như nước, chứa đầy tình ý không thể chống đỡ được. Không biết qua bao lâu, anh cũng mơ mơ màng màng ngủ theo. Cùng người mình yêu ở chung một chỗ, dù chỉ ôm nhau không làm cái gì khác cũng cảm thấy vui sướng. Nếu bạn có thể ở chung với người mình yêu, buổi tối rút vào nhau thì đêm lạnh cũng trở nên hạnh phúc và ngọt ngào. Sáng hôm sau khi Tiết Tiểu Tần thức dậy, Hoắc Lương đã tỉnh từ sớm. anh đang nhìn cô. Rèm cửa sổ được kéo ra, ánh mặt trời chiếu vào, hèn chi cô cảm thấy rất ấm áp, còn có chút chói mắt. Tiết Tiểu Tần rất thích nằm nướng trên giường, cô lầm bầm một tiếng từ khuỷu tay Hoắc Lương Trường xuống, nhích từng chút chui vào ổ chăn, trốn ánh mặt trời. Sau đó, cô đưa tay ôm hông Hoắc Lương, áp mặt lên cơ bụng rắn chắc của anh, thuận tiện còn sờ soạn vài cái, cảm nhận sức mạnh và vẻ đẹp dưới lòng bàn tay. Kế đó, cô không ngủ được. Đàn ông mà, sáng sớm bừng tỉnh là chuyện hết sức bình thường. Tiết Tiểu Tần lập tức từ trong chăn bò ra, không còn buồn ngủ, mặt đỏ bừng, anh làm gì thế? Hoắc Lương rất vô tội, anh có làm cái gì đâu. Tiết Tiểu Tần không nói một lời, cô hừ một tiếng, trực tiếp nhào lên người Hoắc Lương, vùi mặt vào cổ anh, ông xã, người ta còn muốn ngủ thêm một chút. Được, đối với yêu cầu của cô, anh luôn đáp ứng vô điều kiện, mới 9 giờ thôi. Em ngủ tiếp đi, một lát nữa anh gọi em dậy. Tiết Tiểu Tần ngáp một cái, ông cổ Hoắc Lương, anh phải ngủ với em. Được, thanh âm của Hoắc Lương vô cùng dịu dàng. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Mặt trời càng lúc càng lên cao, một tiếng sau, Tiết Tiểu Tần không thể tiếp tục ngủ nữa, cô dụi mắt, vừa khéo miệng cô dán vào trái cổ của Hoắc Lương nên thuận miệng há mồm, dùng răng nhỏ khẽ gặm. Trái cổ của Hoắc Lương là nơi rất mẫn cảm, anh khẽ rung lên. Tiết Tiểu Tần cảm thấy chơi rất vui, thế là cô lại gặm một cái. Anh vội vàng đẩy cô ra, không cho cô quấy rối nữa, tỉnh rồi à? Có muốn ngủ tiếp không? Không ạ, ngủ nhiều quá buổi tối sẽ khó ngủ, tuy miệng nói như vậy, nhưng Tiết Tiểu Tần vẫn ngáp một cái, vươn tay sờ trán Hoắc Lương theo thói quen, không có phát sốt, xem ra anh thật sự khỏi bệnh rồi. Hoắc Lương hôn cô một cái, cùng cô vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Tiết Tiểu Tần muốn đi vệ sinh nên đuổi Hoắc Lương ra ngoài, không cho anh nhìn. Hoắc Lương rất biết điều đứng bên ngoài chờ, chờ cô giải quyết xong mới đi vào. Hoắc Lương nặng kem đánh răng lên bàn chải, đưa cho Tiết Tiểu Tần. Tiết Tiểu Tần nhón chân lên hôn anh. Anh kéo Tiết Tiểu Tần tới phía trước mình, bao bọc cô từ phía sau lưng, hai người cùng nhau đánh răng, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn hình ảnh hai người trong gương. Tiết Tiểu Tần toét miệng cười, ánh mắt Hoắc Lương nhìn cô vô cùng dịu dàng. Cô còn bướng bỉnh đá văng dép, đôi chân nhỏ dẫm lên lưng bàn chân của anh, thỉnh thoảng còn lắc la lắc lư, sau đó cười hì hì. Hoắc Lương thích tất cả các dáng vẻ của Tiết Tiểu Tần, anh không nói gì, chỉ yên lặng cầm băng đô cố định mái tóc của cô, sau đó dùng khăn lông ấm lau mặt cho cô. Tiết Tiểu Tần giống như đứa bé nhắm mắt lại để cho Hoắc Lương lau mặt, chờ anh lau xong, cô cũng bắt chước bộ dạng của anh, giúp anh lau mặt. Hoắc Lương gần như cao hơn cô 20cm nên phải cúi đầu xuống. Tiết Tiểu Tần nghiêm túc lau mặt cho anh xong, Hoắc Lương liền mang cô ra ngoài. Tiết Tiểu Tần vội kêu lên, dép của em. Cứ kệ đi. Cứ như vậy, Tiết Tiểu Tần dẫm lên lưng bàn chân của Hoắc Lương mà đi, anh ôm cô đến trước bàn trang điểm, động tác anh sử dụng bộ đồ trang điểm còn thuần thục hơn cả cô. Cuối cùng anh thoa sữa dưỡng da trên bàn tay nhỏ bé của cô, Tiết Tiểu Tần tinh nghịch nảy ý trêu chọc Hoắc Lương, cố ý bôi sữa dưỡng da lên mu bàn tay anh. Nhưng anh không giận, ngược lại còn hùa theo cô thoa kem dưỡng da, không để ý đến chuyện mùi hương sữa dưỡng da này không thích hợp với đấng mày râu như anh. Chờ làm xong bữa sáng cũng hơn 11 giờ, thay vì nói là bữa sáng, chẳng thà nói là bữa trưa nghe có vẻ thích hơn. Tiết Tiểu Tần nhìn điện thoại di động nói, không thể tiếp tục như thế, cuộc sống sinh hoạt bình thường sắp biến thành ngày đêm đảo ngược rồi, mỗi đêm không tới 2, 3 giờ sẽ không ngủ được. Buổi sáng thì không dậy nổi. Hoắc Lương nói, đúng vậy. Tối hôm nay nhất định phải đi ngủ sớm, Tiết Tiểu Tần nói với anh, anh vừa gật đầu, di động của Tiết Tiểu Tần vang lên. Vừa thấy số điện thoại gọi tới là số lạ, Tiết Tiểu Tần do dự một chút mới nghe máy. Khi biết được người ở đầu bên kia là ai, cô còn lộ ra biểu tình giật mình, Hoắc Lương lập tức nhìn về phía cô, Tiết Tiểu Tần dùng khẩu hình miệng nói với anh, là bạn thời đại học của em. So sánh với vẻ mặt không biểu cảm của Hoắc Lương, biểu tình của Tiết Tiểu Tần rất phong phú. Sắc mặt khi cô nghe cú điện thoại này rất là đặc sắc, tóm lại có thể dùng hai từ để hình dung, cái đéo một. Thật vất vả mới cúp điện thoại được, Tiết Tiểu Tần tưởng chừng muốn quỳ luôn, thế đéo nào. Làm sao vậy, Hoắc Lương múc một chén cháo cho cô, lại bóc vỏ trứng vịt muối, lấy lòng trứng đỏ đặt vào trong chén của cô. Tiết Tiểu Tần thích ăn lòng đỏ trứng vịt, không ăn lòng trắng, thích ăn lòng trắng trứng gà, không ăn lòng đỏ. Nói chung là rất kén chọn. Lúc còn ở nhà, Ba tiếc nuông chiều cô gần chết cũng không chịu nổi cái tính kén ăn của cô, nhưng cô soi mói cỡ nào anh cũng không để bụng. Mượn câu nói của ba tiếc thường bảo mẹ tiếc chính là, con rể sắp nuông chiều con gái lên tận trời rồi. Bộ dạng hiện tại của Tiết Tiểu Tần chính là vui vẻ thì không sao, không vui liền nổi giận. Tóm lại, Hoắc Lương đã quen nuông chiều cô nàng. Bạn họ đại học của em, chỉ quen biết qua loa không tính là bạn bè. Cô ta tốt nghiệp liền ở lại Bắc Kinh. Lúc nãy, cô ta gọi điện nói gặp phiền phức, hỏi thăm em có thể giúp cô ta được hay không. Gặp phiền phức, Hoắc Lương nhíu mày, sao cô ta không gọi cho cảnh sát? Bởi vì cô ta đuối lý, Tiết Tiểu Tần nói đương nhiên, trước kia, cô ta tìm được một công việc, đó là làm thư ký cho công ty nọ. Hình như còn yêu đương với ông chủ, sau đó bị bà chủ phát hiện. Hoắc Lương. Tiết Tiểu Tần lại bổ sung, nhưng cô ta không biết ông chủ là người đã kết hôn, ông chủ kia cũng không nói cho cô ta biết. Dường như cả công ty đều không biết ông chủ đã ngầm kết hôn. Hiện tại, cô ta bị lừa, sau đó bà chủ còn tìm tới cửa, cho người gây gối nơi cô ta thuê phòng ở. Bây giờ, cô ta chẳng dám về nhà, trên người không có tiền cũng không có thẻ tín dụng. Hôm nay, cô ta phải trả phòng khách sạn cho người ta, cho nên mới tìm em mượn chút tiền. Thì ra là vay tiền, Hoắc Lương lặng thinh thở phào, cô ta tới lấy à. Em phải đi giao tận hàng, tận nơi. Tiết Tiểu Tần nhún nhún vai, không phải anh không thích người khác tới nhà của chúng ta hay sao? Nói xong, cô hút vài hớp cháo. Hoắc Lương rất thích câu nhà của chúng ta, từ miệng cô nói, khiến cho anh có cảm giác bọn họ tuy hai mà một, anh đi với em. Dạ được. Ra ngoài là phải thay quần áo, con người Hoắc Lương có chút dở hơi, khi ra ngoài anh không thích để lộ da thịt. Mùa hè anh vẫn mặc quần dài áo sơ mi, thời tiết vào ngày lễ quốc khánh khá nóng, Tiết Tiểu Tần mặc váy, Hoắc Lương lại mặc quần dài áo sơ mi. Nhưng hôm nay anh không mặc áo sơ mi trắng như trước kia, mà thay vào đó là áo sơ mi đen. Dáng dấp đẹp mặc cái gì cũng đẹp, Tiết Tiểu Tần nhìn Hoắc Lương liền không nhịn được chảy nước miếng. Tại sao lại có người mặc áo sơ mi đơn giản nhất mà cũng đẹp thế mắt thế chứ? Vì vậy, sắc tâm nổi lên, Tiết Tiểu Thư chu mỏ đòi hôn. Sau khi hôn xong, son môi bị phai, cô phải tô son lại một lần nữa. Thế nhưng vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Hoắc Lương mặt không biểu tình dùng khăn giấy lau miệng, Tiết Tiểu Tần không nhịn được cười hả hê, bôi son môi cảm giác như thế nào. Nghe vậy, Hoắc Lương bỏ khăn giấy ra, nhẹ nhàng liếm son còn dính trên cánh môi, rất ngọt. Cung không biết anh nói son môi ngọt hay miệng của cô ngọt. Tóm lại là, Tiết Tiểu Tần đỏ mặt không nói. Hai người nắm tay ra khỏi cửa, căn cứ vào địa chỉ khách sạn bạn học cho, Tiết Tiểu Tần líu lưỡi không nói thành lời. Ở khách sạn 5 sao luôn chớ, hèn chi cô ta không đủ tiền xài. Thật sự là chẳng ở được mấy ngày. Cô đến trước quầy nói rằng mình tới tìm người, tiểu thư tiếp tân nhanh chóng giúp cô kết nối máy đến điện thoại bạn trong phòng của bạn học. Tiết Tiểu Tần nói cảm ơn rồi cùng Hoắc Lương vào thang máy. Trong thang máy không có ai khác, Hoắc Lương đứng thẳng tắp. Tiết Tiểu Tần ôm cánh tay Hoắc Lương, đầu tựa vào vai anh, tò mò hỏi, anh nói xem vì sao đàn ông hư hỏng như thế. Bản thân đã kết hôn còn lừa gạt cô gái trẻ tuổi. Hoắc Lương thanh minh cho chính mình, anh không hư. Em không nói anh, người em nói là bạn trai của bạn học em kìa. Tiết Tiểu Tần nghĩ loại đàn ông như vậy nên kéo ra ngoài thiến cho rồi, vợ cũng đã cưới, không những không đối xử tốt với bà xã của mình mà còn ra ngoài lừa gạt tình cảm con gái nhà người ta. Với bà xã thì không trung thực, với bạn gái thì không thành thật. Loại đàn ông như vậy hẳn là ép. Hoắc Lương gật đầu tỏ vẻ tán thành. Tiết Tiểu Tần làm bộ giơ quả đấm nhỏ lên đe dọa anh, nếu anh dám đối xử với em như vậy, em lập tức xách dao thiến anh. Hoắc Lương không chút sợ hãi, anh sẽ không. Sao anh có thể làm ra chuyện như vậy? Có thể ở bên cạnh cô đã là ông trời ban ơn, anh phải cố gắng tích phúc mới có thể nắm tay cô dài lâu. Tiết Tiểu Tần cũng biết anh sẽ không như thế, chẳng qua là cảnh cáo một câu theo thói quen thôi. Lên tới tầng 20, tìm được phòng, gõ cửa ba cái. Cô bạn học của Tiết Tiểu Tần rất cẩn thận hỏi, ai đó? Là tôi. Tiết Tiểu Tần. Lúc này, bạn học kia mới dè dặt mở cửa ra, thấy Tiết Tiểu Tần không khỏi giật mình, cậu sao lại trở nên xinh đẹp như vậy? Ý của cô ta không phải Tiết Tiểu Tần trước kia không đẹp. Trên thực tế, lúc đi học Tiết Tiểu Tần liên tục đạt danh hiệu Hoa hậu giảng đường. Nhưng Tiết Tiểu Tần hiện tại không giống với ngày trước, cô bây giờ có thể gọi là từ xinh đẹp giản dị dễ gần biến thành xinh đẹp, cao quý. mặc kệ khí chất hay cách ăn mặc đều khiến người ta cảm thấy bản thân không cùng đẳng cấp với Tiết Tiểu Tần. Làm sao vậy? Tiết Tiểu Tần cảm thấy đối phương rất kỳ quái, tự dưng nhìn cô không chớp mắt làm chi? Bộ dạng của cô giống gã bạn trai kim ông chủ không biết xấu hổ của cô ta lắm hở? Lúc này, cô bạn gái kia mới hoàn hồn, ta, không có chuyện gì, không có chuyện gì, mau vào nhà ngồi đi. Không được, Hoắc Lương không muốn bước vào nhà của người phụ nữ xa lạ, Tiết Tiểu Tần không có ý định đi vào, tôi mang cho cậu 10.000 đồng tiền mặt, có đủ hay không? Đủ rồi, cảm ơn nha. Sau này, mình sẽ trả lại cho cậu. Tiết Tiểu Tần nói thầm, đương nhiên là phải trả rồi. Tôi cũng chẳng phải nhà từ thiện đâu. Sau đó hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cậu trực tiếp báo cảnh sát là được rồi, dù sao cũng không thể để cho bọn họ đến trước nhà cậu quậy phá mãi được. Về sau, cậu phải sống như thế nào? Báo cảnh sát mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Đúng rồi, còn tên đàn ông kia thì sao? Tên kia có nói gì không? Cô bạn học lộ vẻ mặt lúng túng, lặng lẽ liếc Hoắc Lương, Hoắc Lương buông tay Tiết Tiểu Tần đi tới cửa sổ cách đó không xa, cô ta mới cắn môi nói, anh ấy nói sẽ nói chuyện đàng hoàng với vợ anh ấy, chờ bàn bạc xong xuôi thì mình có thể về nhà. Tiết Tiểu Tần cảm thấy cô nàng này cứ khăng khăng một mực thế nhỉ? Cậu bị đần hả? Nói cái gì thế? Loại đàn ông xấu xa này cậu giữ lại để ăn Tết hả? Lúc biết gã đã kết hôn ngầm, mà còn lừa gạt cậu, cậu nên chia tay gã ngay lập tức chứ. Gã có thể lừa cậu một lần khẳng định có thể lừa thêm lần thứ hai. Mình biết chớ. Nhưng mình không thể chia tay với anh ấy. Mình có thai. Tiết Tiểu Tần đã cảm nhận được mùi vị sấm sét chém xuống đỉnh đầu. Cô không nhịn được nhìn về phía bụng của cô bạn học, giống như bên trong không phải sinh mạng nho nhỏ mà là một quả bom. Em bé này, cậu có cần hay không? Bạn học đỏ mặt, dịu dàng vuốt ve bụng. Đương nhiên là cần. Làm sao mình có thể cướp đoạt quyền lợi bé tới thế giới này? Nạo thai rất tàn nhẫn, mình không làm được. Tiết Tiểu Tần à một tiếng, cầm bao tiền đưa cho đối phương nhưng vẫn không kìm được hỏi thăm, 10.000 đồng cũng không đủ cho cậu ở mấy ngày đâu, mình vẫn khuyên cậu báo cảnh sát đi. Cậu cũng coi như là người vô tội, mọi việc đều do người đàn ông kia lừa gạt cậu, còn về phần có giữ lại đứa bé hay không là quyền tự do của cậu, cô nở nụ cười. Cười rất lúng túng rất gượng gạo. Tiết Tiểu Tần có chứng bệnh xấu hổ sợ hãi. Người khác mất mặt cô lại muốn đào cái lỗ chui xuống trốn. Cô vội nói, thôi, cứ như vậy đi. Bọn mình còn có việc, đi trước nha. Bọn họ gật đầu, cảm ơn. Không cần khách sáo, Tiết Tiểu Tần cười gượng, chạy vài bước tới bên cạnh Hoắc Lương, nắm tay anh, chồng à, chúng ta đi thôi. Lúc đi qua cửa phòng bạn học, cô ta nở nụ cười khách sáo với Hoắc Lương. Nhưng Hoắc Lương làm như không nhìn thấy cô ta, mắt nhìn thẳng về trước mà đi. Tiết Tiểu Tần nhìn thấy, vội vã cười với bạn học, dùng khẩu hình miệng nói thật ngại quá. Nắm tay nhau đi vào trong thang máy, Tiết Tiểu Tần mới làm mặt quỷ với cửa thang máy. Hoắc Lương nhìn thấy, cảm thấy cô thật là đáng yêu, không nhịn được cúi đầu hôn cô. Nụ hôn này kéo dài tới khi thang máy xuống lầu 1 mới kết thúc, người ở ngoài chờ thang máy khá nhiều. Hoắc Lương không thích tiếp xúc thân thể với người khác ôm Tiết Tiểu Tần trong khuỷu tay, đưa cô ra ngoài. Khi cửa thang máy sắp đóng, một người đàn ông thở hồng hộc chạy tới hô to, chờ một chút, chờ một chút. Tiết Tiểu Tần nhanh tay giúp anh ta giữ nút thang máy, nhưng người đàn ông không nói một câu cảm ơn, lúc chạy tới còn không cẩn thận đụng trúng cô, cũng chẳng thèm xin lỗi. Ánh mắt Hoắc Lương liền không bình thường, nhưng Tiết Tiểu Tần không hề giận. Cô cùng anh bước hai bước về phía trước. Chợt cô ngoảnh đầu nhìn về phía thang máy, cửa thang máy đã đóng, cái gì cũng không thấy. Sao thế, Hoắc Lương luôn dễ dàng nhận ra mọi cảm xúc của Tiết Tiểu Tần. Vừa rồi Tiết Tiểu Tần còn đang nghĩ tới chuyện bạn học có thai, cho nên đi không nhìn đường, nhưng cô cảm thấy người đàn ông kia có chút quen mắt, em cảm thấy hình như đã gặp người đàn ông kia ở đâu rồi. Hoắc Lương liếc cô một cái, em không nhận ra à? Anh quen hả? Tiết Tiểu Tần kinh ngạc. Chính là tổng giám đốc của công ty em, cái lần em đào hôn đó, Hoắc Lương nhàn nhạt nói, lúc anh đi tìm em về, đã gặp anh ta một lần. Anh không biết anh ta họ gì. Tiết Tiểu Tần kinh ngạc nhìn anh, thế mà anh còn nhớ à, một năm trước vô tình gặp mà vẫn nhớ đến bây giờ, bộ não này cấu tạo như thế nào vậy? Hoắc Lương gật đầu, Tiết Tiểu Tần được anh dắt tay đi ra ngoài, đột nhiên đứng lại, em cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nói xong, cô như người giật mình tỉnh mộng, kéo Hoắc Lương đi ngược trở lại, đi đi, đi về gặp bạn học em. Vì sao, Hoắc Lương không muốn đi? Hồi nãy chúng ta đi ra khỏi thang máy, Phương Tổng vừa đi vào khách sạn. Anh ta không đến quầy tiếp tân hỏi bạn học của em ở phòng nào, đã vội chạy theo thang máy. Chứng tỏ anh ta biết rõ từ lâu. Hoắc Lương nói, làm sao em biết anh ta là bạn trai của bạn học em? Tiết Tiểu Tần đắc ý nhìn anh, đây là giác quan thứ 6 của phụ nữ, anh không hiểu đâu. Thực ra cô không dám nói thật. Bởi vì lúc trước cô còn làm việc ở công ty, Phương Tổng hình như có ý với cô nhưng cô biểu hiện rất lạnh nhạt, rất hờ hững. Hơn nữa, Phương Tổng chưa từng nói rõ, nên cô cũng cảm thấy bản thân mình suy nghĩ nhiều. Quan trọng nhất là, có một lần cô đi ngang qua phòng làm việc của Tổng Giám đốc, vô tình nhìn thấy anh ta cầm giấy hôn thú. Khi ấy chỉ vô tình nhìn thấy, cô cũng không dám xác nhận có phải của Phương Tổng hay không. Nhưng bây giờ Tiết Tiểu Tần có thể khẳng định, như vậy Phương Tổng chính là người đàn ông có vợ còn thích lừa gạt mấy cô gái trẻ tuổi. Tương tự, bạn học của cô cũng lừa gạt cô. Không phải nói bạn trai không biết à? Không phải nói cô ta bị bạn trai lừa hay sao? Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy có vấn đề, Tiết Tiểu Tần rất tức giận, cô cảm thấy mình bị người ta dắt mũi. Cô thật đần. Thế mà lại cầm 10.000 đồng cho mượn. Ban đầu, cô nghĩ tốt xấu gì cũng là bạn học chung trường 4 năm, đối phương ở Bắc Kinh không có bà con bạn bè, có thể giúp thì giúp. Thế nhưng nghĩ tới chuyện đối phương biết người ta đã có gia đình còn muốn sống chung, còn lừa gạt mình, Tiết Tiểu Tần tức muốn học máu. Cô phải làm rõ mọi chuyện mới được. Nếu Phương Tổng không phải tới đây tìm bạn cô, hoặc bạn học cô không lừa cô thì mọi chuyện cho qua. Nhưng nếu dám lừa cô, bạn học của em có điện thoại di động, cô ta có thể gọi điện báo cho tổng giám đốc của em số phòng của cô ta. Mặc dù Hoắc Lương cũng cảm thấy cô ả kia đang lừa Tiểu Tần nhà anh, nhưng anh vẫn tìm lý do để giải thích, hoặc là Phương Tổng không phải tới tìm bạn học em. Tiết Tiểu Tần nói, đi xem thì sẽ biết. Vì vậy, hai người lại chờ thang máy lên lầu 20, đáng tiếc hiệu quả cách âm của khách sạn siêu cấp tốt, Tiết Tiểu Tần dán tai vào cánh cửa nghe một hồi vẫn không nghe được cái gì. Cô suy nghĩ một chút, quay đầu nhìn Hoắc Lương. Hoắc Lương bất đắc dĩ nhìn cô, kéo cô lại, đưa tay gõ cửa. Một lúc lâu mới có người hỏi, ai vậy? Là tôi, Tiết Tiểu Tần gọi. Bạn học cô đi ra mở cửa, không hiểu tại sao Tiết Tiểu Tần quay lại. Đôi mắt sắc bén của Tiết Tiểu Tần nhìn thấy người đàn ông đứng phía sau bạn học mình, đích thị là Phương Tổng. Cô dứt khoát vươn tay, trả tiền đây. À, trả tiền lại đây. 10.000 đồng tôi vừa cho cô mượn đấy. Bây giờ tôi đổi ý, không cho cô mượn nữa. Bạn học kia vẫn giả bộ không hiểu ý cô, Tiết Tiểu Tần nói tiếp, bây giờ cậu ở sống cùng Phương Tổng là Hải Quy, không đến nỗi thiếu tôi 10.000 đồng chứ. Hải Quy, ở Trung Quốc, người ta gọi những du học sinh quay về nước là Hải Quy. 10.000 đồng bên Tê Quy đổi sang VND là chừng 370 triệu. Cái này mình hỏi bạn Quynh nha, mình hỏng rành, V. Lúc này, Phương Tổng nghe âm thanh đi ra, thấy Tiết Tiểu Tần cũng sợ hết hồn. Tiết, Tiểu Tần, tại sao em lại ở đây? Vấn đề này tôi cũng muốn hỏi anh đó, sao Phương Tổng lại sống cùng bạn học của tôi vậy? Tiết Tiểu Tần khoanh tay hỏi, nếu tôi nhớ không lầm, trước kia mọi người ở trong công ty đều nói anh chưa lập gia đình. Bản thân đã có vợ còn lừa gạt mấy cô gái trẻ, anh không thấy xấu hổ à? Cậu nói cái gì thế? Không ngờ rằng Phương Tổng chưa kịp nổi giận, bạn học của Tiết Tiểu Tần đã nhướng mày trợn mắt, anh ấy làm gì mít lòng cậu à? Sao cậu cứ há miệng là mắng người vậy? Thật không có giáo dục. Tiết Tiểu Tần và bạn học này không quen thân lắm, hồi còn đi học chỉ biết sơ sơ, cô không ngờ ả này lại là đóa hoa kỳ lạ, tôi mắng anh ta thì sao? Anh ta lừa gạt cô còn gì? Mới vừa rồi cô còn nói anh ta đã có gia đình chẳng lẽ là giả? Có phải cô lừa tôi hay không? Bạn học úp mở 2 giây, Tiết Tiểu Tần liền hiểu. Cô lười nói nhảm với loại người này, chỉ tiếc bản thân lãng phí thời gian và tinh lực, tinh thần và thể lực. Đúng là lòng tốt bị người ta coi là lòng lang dạ thú. Vì vậy lại vươn tay, trả tiền lại đây. Các người thích như thế nào thì kệ các người, cô trả tiền lại cho tôi. Bạn học kiên quyết không chịu trả, trừng mắt với Tiết Tiểu Tần, đúng là nhỏ mọn, cậu có nhiều tiền như vậy, cho tôi mượn một ít thì có sao. Vậy cô viết giấy nợ đi. Tiết Tiểu Tần chặt lưỡi, tôi tưởng cô không biết gì nên mới chạy tới giúp cô, nếu biết cô lừa tôi mới lười quan tâm cô. Hoắc Lương kéo cô vào lòng, một tay khoác lên vai cô, xoay người dẫn cô đi. Tiết Tiểu Tần nóng nảy, anh làm gì thế? Chưa đòi tiền xong mà. Rầm một tiếng, bạn học của cô đóng sầm cửa lại. Tiết Tiểu Tần trợn mắt, không thể tin được những gì mình đang thấy, cô ta đóng sầm cửa kìa. Em có nhìn lầm hay không? Cô ta vừa đóng sầm cửa. Cô ta không định trả tiền lại cho em hả? Hoắc Lương nhàn nhạt đáp, có vài người không có lương tâm, bụng dạ xấu xa, khoản tiền kia không lấy lại về được, một là không có giấy ghi nợ, hai là không có chứng cứ, chỉ vay mượn bằng lời nói thì muốn đòi tiền rất khó. Tiết Tiểu Tần giận dữ muốn đá vào cửa, Hoắc Lương vội ôm cô lại, đau chân. Cô trừng mắt nhìn cánh cửa kia một lúc lâu, cảm thấy lòng tốt của mình bị chó ăn, lập tức lấy di động ra gọi cho Tiểu Viên. Hỏi cô ấy có còn làm ở chỗ đó hay không, lại hỏi tại sao Phương Tổng đã kết hôn lại đi lệch đường. Tiểu Viên là cô gái trời sinh thích tám chuyện, vừa nghe Tiết Tiểu Tần có hứng thú với những tin tức này liền kích động. Vừa khéo được nghỉ lễ Quốc Khánh, cô ấy hỏi Tiết Tiểu Tần đang ở đâu, hẹn ra gặp mặt rồi kể chuyện luôn. Tiết Tiểu Tần hẹn gặp Tiểu Viên ở quán cà phê khá gần đây, sau đó nói với Hoắc Lương, chồng à, nếu không anh về nhà trước đi. Hoắc Lương lắc đầu, anh đi với em. Nhưng bọn em trò chuyện nhảm nhí, anh đâu có thích nghe. Ai nói anh không thích nghe, Hoắc Lương nhìn cô, người tên Phương Tổng kia có ý với em cho nên tất cả những xì căng đan của gã, anh đều thích nghe. Tiết Tiểu Tần, đều là chuyện thuở xa xưa rồi, anh nhớ kỹ thế làm gì? Lái xe ra khỏi khách sạn đến quán cà phê đã hẹn, nhà của Tiểu Viên ở gần nơi này nên tới sớm hơn hai người. Đang ngồi chờ Tiết Tiểu Tần, vừa thấy cô liền hưng phấn vẫy tay gọi, ở đây. Ở đây, sau đó, cô nàng chớp chớp mắt nhìn Hoắc Lương, lén lút hỏi Tiết Tiểu Tần, sao người nhà của cô cũng đi theo. Nói mấy chuyện xàm xí này trước mặt anh ý, tôi ngại lắm, cảm giác khi được nói chuyện với nam thần rất là xấu hổ, giống như không cẩn thận làm rớt băng vệ sinh từ trong ống quần ra. Tiết Tiểu Tần suy nghĩ một chút, kéo Hoắc Lương tới bàn bên cạnh. Tóm lại, tai của Hoắc Lương rất thính, ở xa cũng có thể nghe rõ. Hoắc Lương ngoan ngoãn ngồi đó, gọi một ly cà phê cả buổi không uống một ngụm. Trái lại, Tiết Tiểu Tần vừa ngồi xuống liền gọi một phần tiramisu và một tách cà phê latte. Trong lúc chờ bánh gato đưa lên, cô bưng latte lên uống một hớp, tò mò hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tin tức này rất giật gân, cô biết không? Hồi đầu, Phương Tổng đã kết hôn nhưng không hề nói cho bọn tôi biết. Một năm nay, mấy nữ nhân viên đến rồi đi trong công ty đều có quan hệ với Phương Tổng đấy. Sau khi chia tay liền xin nghỉ việc, nói tới đây, Tiểu Viên rất kính phục liếc nhìn Tiết Tiểu Tần, lựa chọn lúc đầu của cô thật sáng suốt, bây giờ tôi rất áy náy việc khi xưa cố gắng gán ghép cô với Phương Tổng. Tiết Tiểu Tần khoát khoát tay, sau đó thì sao? Vì sao bạn học của tôi ở chung với Phương Tổng? Bạn học của cô hả? Thường Dĩnh là bạn học của cô, Tiểu Viên há to miệng, tôi ngất. Quan hệ rối loạn ghê hồn. Cuộc sống là một vòng tròn, cực kỳ tròn trịa, vòng tới vòng lui cuối cùng cũng gom chung một chỗ. Ái chà, nghiêm túc chút, Tiết Tiểu Tần chọc chọc Tiểu Viên. Tiểu Viên hớp một ngụm cà phê, lại ăn một chút bánh kem dâu tây, mới nói, Thường Dĩnh tới công ty chúng mình làm thư ký, không bao lâu thì cặp bồ với Phương Tổng. Hai người bọn họ trai tài gái sắc, rất xứng đôi. Nếu không phải bà xã của Phương Tổng đột nhiên đến gây rối, chúng mình còn chúc phúc cho bọn họ nữa á. Tiểu Viên nhìn xung quanh, rõ ràng không có người quen, cô nàng lại nhỏ giọng lén lén lúc lúc nói, giống như vậy mới có cảm giác đặc biệt khi tám chuyện người khác, cô không thể ngờ đâu nhé, mọi người đều nói Phương Tổng gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Thực ra không phải đâu, gã ta dùng tiền nhà mẹ vợ để mở công ty đấy. Nhà vợ gã cũng thuộc dạng có tiền, tiếc là cô không nhìn thấy. Tuy rằng vợ gã không thể so sánh được với cô, nhưng trên người toàn là đồ hiệu không à. Nói xong, Tiểu Viên chật lưỡi kinh ngạc, ban đầu, Phương Tổng và Thượng Dĩnh vội vàng chia tay, chuyện coi như chấm dứt. Không ngờ sau khi Thượng Dĩnh nghỉ việc mà vẫn còn ở chung với Phương Tổng. Lúc này, bà Phương mới phát điên. Ngày đó cô ta dẫn người đến công ty đập phá một trận, hù chết tía bọn mình luôn. Chẳng qua cô ta cũng rất tốt, nói là sẽ cử người ở công ty mẹ xuống quản lý, không giảm biên chế. Cho nên mặc kệ xuất phát từ đạo đức hay cá nhân, tôi đều đứng về phía bà Phương. Tiết Tiểu Tần gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thì ra là thế. Vậy cô có biết Thượng Dĩnh mang thai hay không? Lần này tới lượt Tiểu Viên giật mình, cô ả mang thai, dứt lời, lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh, hèn chi. Tôi nói sao tự nhiên Phương Tổng vội vã chia tay, kế đó liền biến thành tình yêu chân thành, chắc chắn là vì Thượng Dĩnh có thai. Có ý gì? Nghĩa là bà Phương không thể sinh con cho gã, Tiểu Viên nói một cách đúng đắn, giữa bọn họ có vấn đề gì thì tôi không rõ, nhưng sau khi chia tay với Thượng Dĩnh, chúng tôi mới biết Phương Tổng rất muốn có con. Nếu Thượng Dĩnh mang thai, Phương Tổng nhất định sẽ không mặc kệ cô ta. Chẳng qua cả hai người bọn họ đều không có tiền, gần một tháng nay, tôi đoán tiền trên người bọn họ cũng sắp xài hết rồi. Rốt cuộc Tiết Tiểu Tần cũng hiểu đầu đuôi sự việc, Thượng Dĩnh lừa gạt cô không chỉ những thứ này, nghĩ tới 10.000 đồng trôi theo dòng nước Tiết Tiểu Tần đau lòng gần chết, tôi vừa cho Thượng Dĩnh mượn tiền. Mượn bao nhiêu, Tiểu Viên vừa ăn uống vừa hỏi. 10.000. Phục. Tiết Tiểu Tần tay mắt lanh lẹ né tránh cà phê từ miệng Tiểu Viên phun ra. Vẻ mặt buồn nôn nhìn cô nàng, cô cẩn thận một chút đi. Đây là quần áo mới của tôi. Xin lỗi, xin lỗi, Tiểu Viên vội cầm giấy khăn giấy lau miệng. Sau đó, hỏi Tiết Tiểu Tần, cô điên rồi hả? Ai lại tùy tiện cho người ta mượn 10.000 đồng? Cô có quan hệ gì với cô ta? Chỉ là bạn học mà thôi, bình thường cũng chẳng nói được mấy câu. Tiết Tiểu Tần hối hận vì lúc đầu đã làm sai, cô ả gọi điện thoại cho tôi, vừa khóc vừa cầu xin. Hơn nữa cô ả ở Bắc Kinh có một mình, không thân không thích, tôi có thể không giúp đỡ à? Nhất là cô ả nói hoàn toàn không biết Phương Tổng đã có vợ. Tiểu Viên cảm thán, nhìn có vẻ thông minh lắm, hóa ra lại ngu xuẩn như thế. Tiết Tiểu Tần nghe xong toàn bộ quá trình, Hoắc Lương bình luận, thật sự là hả lòng hả dạ. Tiết Tiểu Tần ăn được một nửa bánh gato liền ăn hết vô, cô đưa phần dư cho Hoắc Lương giải quyết. Hoắc Lương cũng không chê, động tác ưu nhã tự như miếng bánh gato kia không phải cái bánh bị Tiết Tiểu Tần chọc vô cùng thê thảm. Đã lâu không gặp mặt Tiểu Viên, cho nên hai người bạn bạc cùng đi dạo phố. Tiết Tiểu Tần nói Hoắc Lương về nhà trước nhưng anh kiên trì chờ cô về chung. Tiết Tiểu Tần đành phải để anh ngồi chờ trong quán cà phê, thật may là khi ra khỏi cửa cô bỏ iPad vào túi sách, với lại trong quán cà phê cũng có giá sách. Nhiều ngày làm tổ trong nhà, Tiết Tiểu Tần cảm thán, có người đi dạo phố với mình thật là tốt. Mặc dù không có thứ gì cần mua, nhưng phụ nữ đi dạo phố hoàn toàn không phải vì mua đồ, mà là vì tìm kiếm niềm vui có một không hai ở trong đó. Tiết Tiểu Tần mua đôi giày, một chiếc váy lại mua thêm hai cái áo khoác dài, chiến lược bán hàng ngược mùa thật sự đâm thẳng vào trái tim của phụ nữ. Cô còn chấm được một cái cà và cảm thấy rất thích hợp với Hoắc Lương nên không nhìn thấy giá tiền liền mua luôn. Thành viên nhóm độc thân cẩu, đồng chí Tiểu Viên bày tỏ, có ông chồng giàu có thật là tốt. Thật hâm mộ. Thật ganh tị. Đi bộ quanh khu mua sắm một vòng, hai người mệt như chó chuẩn bị quay lại quán cà phê tìm Hoắc Lương cùng nhau dùng bữa, sau đó ai về nhà nấy. Thế nhưng vừa vào quán cà phê, Tiết Tiểu Tần liền nổi giận, mấy người phụ nữ ngồi đối diện Hoắc Lương đang làm cái gì? Mấy cô ả này rõ là đang bắt chuyện với Hoắc Lương, nhưng anh hoàn toàn không thèm để ý, cúi đầu coi như nhóm mỹ nữ tươi xinh ở trước mặt không tồn tại. Ánh mắt anh giống như lưỡi dao, xem ra đã tức giận đến tột đỉnh. Tuy rằng Hoắc Lương rất ghét loại tình huống này, nhưng anh tuyệt đối không ra tay với phụ nữ. Anh là người đàn ông rất lịch sự, huống chi anh không hy vọng ước số bạo lực bị khai quật ra ngoài. Bởi vì chuyện này đối với anh không phải việc tốt. Anh muốn ở cùng với Tiết Tiểu Tần, nhất định phải nhịn, một chút xíu sai lầm cũng không thể. Vì một khi Hoắc Lương phóng thích ước số bạo lực từ đáy lòng ra, sẽ không thể kìm hãm được bước chân. Tiểu Viên líu lưỡi, eo ơi, Hoắc tiên sinh thật được chào đón nha. Kết hôn với kiểu đàn ông này thật đáng sợ, tôi thích kiểu đàn ông mặt mũi đoan trang, thành thật, trung hậu và có trách nhiệm hơn. Tiết Tiểu Tần híp mắt, giúp tôi một chuyện. Hả? Giúp tôi cầm một chút. Tiết Tiểu Tần cầm túi đồ kín đáo đưa cho Tiểu Viên, sau đó sửa sang lại mái tóc xoăn của mình, dáng vẻ phong tình bước tới. Hôm nay cô mặc váy liền áo màu trắng, để lộ vòng eo nhỏ nhắn chỉ cần một tay là ôm trọn. Váy dài trên đầu gối 5cm, cặp chân trắng nõn thẳng tắp ngay cả lỗ chân lông cũng không thấy. Lúc này Tiết Tiểu Tần hết sức điềm đạm, trước khi ra khỏi cửa cô có trang điểm nhẹ. Ban nãy dạo phố có chút mồ hôi nhưng trước khi ra khỏi khu mua sắm cô và Tiểu Viên có vào toilet, trang điểm lại một chút. Hoắc Lương nghe tiếng bước chân quen thuộc, ngẩng đầu lên liền thấy vợ bé nhỏ đang đi về phía mình, đang định đưa tay nắm tay cô lại bị cô dùng mắt ra hiệu ngăn chặn. Tiết Tiểu Tần đi tới trước bàn của Hoắc Lương, liếc mắt nhìn mấy người phụ nữ phía đối diện, hỏi, xin hỏi, các vị có thể nhường chỗ một chút không? Một người phụ nữ tóc xoăn nhuộm đỏ hết mũi nói, cô là ai? Mắc mớ gì chúng tôi phải nhường chỗ cho cô? Tiết Tiểu Tần vén tóc, mỉm cười, bởi vì tôi muốn bắt chuyện với vị tiên sinh này. Mấy người phụ nữ cười ồ lên, người phụ nữ tóc ngắn, ăn mặc bốc lửa lên nói, đừng có đùa. Bọn này đã ngồi đây bắt chuyện với vị tiên sinh này suốt một tiếng đồng hồ. Từ đầu tới cuối, anh ta chẳng thèm liếc chúng tôi một cái, cô nghĩ anh ta sẽ để ý tới cô à, đúng là không biết tự lượng sức mình. Tiết Tiểu Tần không giận mà cười, tôi nghĩ dáng dấp của mình không tệ, anh ấy không thể không để ý tới tôi, lại hỏi tiếp, các cô không cảm thấy nhìn chúng tôi rất xứng đôi hở? Cũng không phải không đúng, một người quần tây kết áo sơ mi đen, một người váy áo màu trắng, thật sự xứng đôi lại huyền bí, tôi muốn đánh cược không? Tiết Tiểu Tần nói, ok. Cô muốn cược cái gì? Cược, 10 ly cà phê là được rồi, người phụ nữ tóc ngắn đầy tự tin nói. Cô ta không tin người phụ nữ này có thể khiến anh chàng đẹp trai phía đối diện mở miệng nói chuyện. Một tiếng trước, nhóm của cô ta đẩy cửa vào quán, liếc mắt nhìn thấy trai đẹp ngồi ở chỗ này. Dường như anh ta đang chờ ai đó, bọn họ dùng hết cách, mặc kệ họ nói cái gì đối phương vẫn nhắm mắt làm ngơ, thật cao ngạo, lạnh lùng. Tuy dáng người của cô gái diện váy trắng này rất đẹp, nhưng chỉ cần là đàn ông bình thường, nghe phụ nữ lấy bản thân ra cá cược đều sẽ không vui. Thế nên, 10 ly cà phê này bọn họ thắng là cái chắc. Từ đầu tới cuối, Hoắc Lương chỉ lẳng lặng nhìn. Từ giây phút ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân của Tiết Tiểu Tần, Hoắc Lương nhìn chằm chằm cô, ngoài ra không nhìn thấy bất kỳ ai khác. Tiết Tiểu Tần cúi người xuống hỏi Hoắc Lương, tiên sinh, xin hỏi anh có để bụng tôi ngồi xuống không? Thấy ánh mắt của cô liền biết cô rất muốn chơi, Hoắc Lương thầm thở dài. Từ sau khi anh rơi vào vọng tưởng, Tiết Tiểu Tần thường thường cũng sẽ như vậy. Vì vậy, anh không lên tiếng, chỉ gật đầu một cái. Nhóm mỹ nữ ngồi đối diện lộ nụ cười đắc ý. Tiết Tiểu Tần cười với bọn họ, giật iPad từ trên tay Hoắc Lương, trực tiếp ngồi lên đùi anh. Mọi người sợ ngây người. Tiết Tiểu Tần càng táo tợn hơn, ông cổ Hoắc Lương, nói, tối nay có thể mời em ăn cơm không? Hoắc Lương mỉm cười, đương nhiên, đây là vinh hạnh của tôi, dứt lời, anh cầm bàn tay nhỏ bé của cô lên hôn nhẹ. Rõ ràng vẫn là người đàn ông đó, rõ ràng vẫn là gương mặt không biểu tình nhưng cảm giác lạnh băng trên người đã giảm xuống, chỉ còn sót lại nét dịu dàng như mùa xuân. Đúng vậy, Hoắc Lương nhìn Tiết Tiểu Tần không chớp mắt một cái, trong mắt chỉ có cô, chuyên chú mà nghiêm túc. Báo thù xong, Tiết Tiểu Tần rời khỏi đùi Hoắc Lương, kéo anh đứng lên, chúng ta đi thôi. Nhưng hai người không có lập tức rời đi, Tiết Tiểu Tần gọi 5 ly cà phê và 5 phần bánh ngọt. Không bao lâu cà phê và bánh ngọt được đưa lên bàn Hoắc Lương vừa ngồi. Tiết Tiểu Tần ngoan ngoãn đi theo Hoắc Lương, nhìn năm người vẫn chưa hết khiếp sợ nhìn bọn cô nắm tay, vẻ mặt đều là biểu cảm VDS. Có lẽ bọn họ không hiểu tại sao hai người lại phát triển nhanh như vậy. Cô không nhịn được cười, quay đầu vẫy vẫy tay với các người đẹp, dùng khẩu hình miệng nói, đây là chồng của tôi. Sau đó, tay cô làm động tác mời, bày tỏ bánh ngọt và cà phê là cô bồi thường bọn họ. Con người ai cũng có lòng yêu thích cái đẹp. Hơn nữa, bọn họ chỉ tới bắt chuyện với Hoắc Lương, lại không động tay động chân. Mặc dù không vui nhưng Tiết Tiểu Tần cảm thấy chưa đến mức phải ganh tị. Thấy Tiểu Viên, Hoắc Lương lập tức cầm hết túi sách mà Tiết Tiểu Tần mua, suy nghĩ một chút, anh lại ra hiệu Tiểu Viên đưa mấy túi của cô cho anh xách luôn. Tiểu Viên mặt đỏ lên, thừa dịp Hoắc Lương hai tay xách hết mấy túi đồ lên, Tiểu Viên nói với Tiết Tiểu Tần, ông chồng này của cô thật là hoàn mỹ. Cô tìm được ở đâu vậy? Chỉ tôi đi. Xem mắt, Tiết Tiểu Tần nói thật. Xem mắt, Tiểu Viên trừng mắt, đàn ông tốt như thế mà còn đi xem mắt hả? Tiểu Viên bằng tuổi Tiết Tiểu Tần, đều 26 tuổi. Người nhà cô ta đều gấp gần chết, mỗi ngày đều thúc giục cô ta quen bạn trai. Thế nhưng không gặp được người khiến mình yêu thích, Tiểu Viên cũng rất buồn bực, cô ta đâu thể nào kéo đại người đàn ông nào đó trên đường đi kết hôn. Vì vậy, cô ta không thể làm gì khác hơn là cúi đầu trước áp lực của gia đình đi xem mắt. Nói thật, hiện giờ số lần cô ta đi xem mắt không 30 thì cũng 29 lần, nhưng vẫn không tìm được người vừa ý. Bây giờ, nghe nói Tiết Tiểu Tần và Hoắc Lương biết nhau là do đi xem mắt, Tiểu Viên căm uất không thôi. Ông trời thật không công bằng, Tiểu Tần dáng dấp xinh đẹp lại có năng lực kiếm tiền, vậy mà còn tặng cho cô ấy một người đàn ông tốt. Đúng ra thì anh ấy thầm mến tôi rất lâu, cho nên mượn chuyện xem mắt để theo đuổi tôi. Tiết Tiểu Tần le lưỡi, anh ấy rất thủ đoạn. Tiểu Viên càng nghe càng muốn khóc, cô ta cũng muốn có một người đàn ông thủ đoạn như vậy. Lúc đi dạo phố, Tiết Tiểu Tần có nhận mấy tờ rơi, mặc dù trên tay túi lớn, túi nhỏ đùng đùi nhưng cô vẫn nhận lấy. Bởi vì lúc học đại học, cô từng phát tờ rơi, trời nóng như vậy mà người thì đông đúc, đi khắp mọi nơi phát tờ rơi rất cực khổ. Tuy phần lớn thời gian cô không đọc nội dung trên tờ rơi, nhưng có người đưa tờ rơi cho mình, Tiết Tiểu Tần đều nhận lấy. Cô nhớ gần đây có một nhà hàng lẩu mới mở, Tiểu Viên rất thích ăn lẩu, cô cũng thích, Hoắc Lương lại càng không ghét. Tiết Tiểu Tần cẩn thận lục túi sách tìm tờ rơi, chỉ vào địa chỉ nói, chúng ta đến nơi này ăn đi. Lần này, Hoắc Lương và Tiểu Viên đều tỏ vẻ tán thành. Tiết Tiểu Tần nhoẻn miệng cười thật tươi. Tuy nhiên, có câu nói rất hay, nhà dột gặp mưa đêm, thuyền chậm gặp gió ngược. Tiết Tiểu Tần có một khả năng rất đặc biệt chính là nếu cô gặp xui xẻo, như vậy kế tiếp cô càng xúi quẩy. Trước đó, không phải cô vừa bị bạn học lừa tiền sao? Tự dưng bị thiệt hại 10.000 đồng, tuy là mượn, nhưng Tiết Tiểu Tần hiểu, xác suất đối phương trả tiền không lớn. Phương Tổng quả thực cũng có tiền, đáng tiếc số tiền kia đều nằm trong tay bà nhà của gã chắc chắn sẽ không giúp Thượng Dĩnh trả nợ. Thượng Dĩnh thì khỏi phải nói, em bé còn chưa sinh, sinh em bé rồi thì cần càng nhiều tiền hơn. Điều khiến cho Tiết Tiểu Tần bất ngờ chính là cô gặp người mình không muốn thấy. Cửa tiệm mới khai trương đều có ưu đãi, hơn nữa rất thỏa đáng. Ba người bọn họ đều có thể ăn cay, cho nên chỉ cần một nồi lẩu là được. Thế nhưng Tiết Tiểu Tần sợ Hoắc Lương không chịu nhúng đồ ăn vào chung nồi lẩu với người khác, cô liền nhờ nhân viên phục vụ bưng nồi hai ngăn lên, ai ngờ hai ngăn đều là nước dùng cay. Tiểu Viên không nói gì, Hoắc tiên sinh có dáng dấp đẹp trai như vậy, có chút kỳ quái cũng có thể tha thứ. Hơn nữa, một mình cô dùng nửa nồi, chẳng phải càng vui vẻ hơn à? Vừa bắt đầu ăn, còn chưa ăn xong đã có người bước tới chào hỏi Tiết Tiểu Tần, Tiết Tiểu Thư. Tiết Tiểu Tần ngẩng đầu nhìn lên, nhìn một lúc lâu vẫn không nhận ra đối phương là ai. Cô không giỏi nhớ mặt người khác, nên ngập ngừng hỏi, tiên sinh là ai? Người đàn ông đang mỉm cười lập tức sụ mặt, cô không nhớ tôi. Hoắc Lương thì thầm nhắc ở bên tai Tiết Tiểu Tần, đối tượng xem mắt thứ tư của em, cái người vừa mở miệng liền hỏi em có phải con gái một hay không, trong nhà có mấy phòng, đồ cưới nhiều hay ít, còn đề nghị em ra tiền trang trí phòng tân hôn nhưng giấy tờ bất động sản của em phải ghi thêm tên gã ta tiên sinh. Nghe xong, Tiết Tiểu Tần trợn tròn mắt không thể tin Hoắc Lương quen thuộc đối tượng xem mắt của cô hơn cả cô. May mắn là có Hoắc Lương nhắc nhở, Tiết Tiểu Tần mới nhớ ra. Vị A tiên sinh này chính là gì ở sát vách giới thiệu, hình như là giám đốc công ty gì đó, rất có năng lực, điểm không tốt chính là hay tính toán chi ly, đặc biệt thích chiếm món hời từ người khác, tuyệt đối không để bản thân chịu thiệt. Hồi tưởng lại, Tiết Tiểu Tần cảm thấy bị sét đánh trúng, khóe miệng cô giật giật, là anh A, thật trùng hợp. Có chuyện gì không? Thực ra, A tiên sinh theo mấy người bạn đến quán này ăn cơm. Đàn ông ấy mà, đôi mắt luôn đuổi theo bóng dáng người đẹp. Một người trong nhóm liếc thấy Tiết Tiểu Tần liền chỉ vào cô, nói diện mạo, khí chất, vóc dáng đều tốt nhất. A tiên sinh vừa ngẩng đầu, vô cùng ngạc nhiên nghĩ, hê, người này gã biết nè. Khi gã khoe khoang với đám bạn rằng mình quen Tiết Tiểu Tần, bọn họ chẳng ai tin. A tiên sinh có thói quen thích phô trương, lập tức đứng lên nói qua bên đó nói chuyện với cô, kêu cô sang bên này chào hỏi bọn họ, tiếp đó liền kích động đi tới. Lúc Tiết Tiểu Tần hỏi gã có chuyện gì không? A tiên sinh trả lời rất đúng đắn, tôi cùng với đám bạn đến đây ăn cơm, bọn họ ai cũng khen cô xinh đẹp, muốn làm quen với cô theo tôi qua đó chào hỏi một tiếng chứ. Mời rượu luôn. Tiết Tiểu Tần. Tiểu Viên. Hoắc tiên sinh. Cho dù người không bình thường như Hoắc Lương cũng biết yêu cầu này cực kỳ vô lễ, cực kỳ vô duyên. Một lần nữa Tiết Tiểu Tần cảm thấy lịch sử xem mắt của cô chẳng có đối tượng nào hoàn mỹ, đâu chỉ không hoàn mỹ. Phải nói là tập hợp những cực phẩm mới đúng. Cô không biết thể chất của mình ra sao nữa, người khác đi xem mắt đều gặp người bình thường, còn đối tượng xem mắt của cô đều không bình thường. Hay bởi vì cô rất kén chọn, coi khuyết điểm nhỏ xíu của người khác thành thói hư tật xấu, không thể tha thứ được. Xin lỗi, chúng ta không quen, cô cầm tay Hoắc Lương, ra hiệu anh đừng để ý. Sắc mặt A tiên sinh rất khó coi, đè nén sự bực tức trong lòng nói với Tiết Tiểu Tần, mấy người bạn kia làm cùng ngành với tôi, chung một công ty, mặc dù chức vị không cao hơn tôi nhưng thu nhập không tệ, hơn nữa đều là đàn ông độc thân. Không phải cô xem mắt kiếm chồng à? Qua đó nói chuyện một lát, biết đâu chừng có người nhìn trúng cô. Tiết Tiểu Tần, giúp tôi gửi lời hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà anh. Cô cũng không phải quả hồng mềm mặt cho người bóp méo, lập tức buông đũa xuống, nhấp một hớp Sprite, dùng một tay chống cằm, lười biếng nói, xin lỗi nha, mắt tôi hơi cao. Tôi chướng mắt kiểu người giống như anh, trở về bên đó, anh giúp tôi chuyển lời cho bạn anh rằng cảm ơn đã yêu mến. Mặt A Tiên sinh đỏ lên, cô sao lại? Lúc mẹ anh sinh anh, bà ấy quên sinh mặt mũi cho anh phải không? Tiểu Viên nói chuyện càng độc mồm hơn, cô ấy và Tiết Tiểu Tần đều là người từng trải, cũng gặp rất nhiều cực phẩm như A Tiên sinh. Loại đàn ông tự mãn, tự cho mình là đúng, thích sĩ diện, tuyệt đối sẽ không cãi nhau với người khác ở nơi công cộng. Dù muốn mắng người, gã cũng chỉ mắng ở sau lưng người ta thôi, xin anh đi soi gương đi, đừng nói Tiểu Tần, ngay cả ba tôi cũng chướng mắt anh. Cô! Đi mau đi, đi mau đi, anh đứng ở đây khiến cho nồi lẩu cũng mất vị ngon rồi nè. Tiết Tiểu Tần phất tay như đuổi ruồi, tiếp theo giống như nghĩ tới chuyện gì đó, cô cười nịnh với Hoắc Lương, người bị cấm nói chuyện nãy giờ, nhìn về phía A Tiên Sinh, à phải rồi, quên giới thiệu với anh. Đây là chồng tôi, họ Hoắc. Hoắc Lương lạnh lùng liếc A Tiên Sinh một cái, A Tiên Sinh câm nín khi bị Hoắc Lương nhìn như thế. Gã cố gắng chống đỡ, tỏ vẻ bình tĩnh chỉ trích Tiết Tiểu Tần, ban đầu cô chướng mắt tôi là vì tôi không đẹp trai ư. Không ngờ cô lại là loại phụ nữ trong mặt bắt hình dong, thiệt thòi tôi còn xem cô là nữ thần. Trong lời này, dường như gã bị tổn thương rất nặng. Tiết Tiểu Tần cười ha ha, cảm ơn, tôi cũng không muốn làm nữ thần của anh. Tiểu Viên lắc đầu nói, cô ấy chướng mắt anh không phải vì anh không đẹp trai, mà là vì anh mắc bệnh ngu quá nặng. Nữ thần chướng mặt điểu ti, thật sự không phải là kiểu người trong mặt đặt tên, ham hư vinh, đơn thuần chỉ vì điểu ti rất thối rữa. Tâm lý của loại người này, đừng nói nữ thần, ngay cả nữ điểu ti cũng thấy chướng mắt. Nói xong Tiểu Viên thở dài, đầu năm nay, người người đều muốn làm nhân vật nam chính phim thần tượng, bớt hoang tưởng đi. Ngay cả tư cách đóng vai đào kép trong mấy gánh hát thôn quê cũng chẳng có. Tiết Tiểu Tần bật ngón cái với Tiểu Viên không chút khách sáo đón nhận khen ngợi từ cô. A Tiên Sinh tức giận run người, đúng như Tiểu Viên nói, gã là kẻ thích sĩ diện, không thể cãi nhau với hai người phụ nữ ở nơi công cộng. Cho nên gã chỉ hung hăng trừng mắt lườm Tiết Tiểu Tần, xoay người rời đi. Gã trở về bàn của mình, nói gì đó với đám bạn nhưng ánh mắt nhìn Tiết Tiểu Tần luôn mang vẻ khinh bỉ cô là người phụ nữ nông cạn, chỉ biết trong mặt bắt hình dong. Tiết Tiểu Tần bày tỏ mình hoàn toàn không ke. Thật khéo chính là ăn lẩu xong, trong lúc chờ Hoắc Lương đi lấy xe lại chạm mặt bọn họ. Lần này, A Tiên Sinh không có tới bắt chuyện với Tiết Tiểu Tần nữa, khi mấy người bọn họ đi ngang qua Tiết Tiểu Tần, giống như cố tình nói lớn tiếng cho cô nghe, phụ nữ thời nay đúng là hèn hạ. Thấy người ta đẹp trai liền đứng cản đường à? Phải đó, một chút nội hàm cũng chẳng có, đàn ông tốt như chúng ta mà bọn họ không biết thưởng thức gì cả. Sớm muộn gì cũng đạt được. Tiết Tiểu Tần và Tiểu Viên liếc nhìn nhau, các cô vừa vặn đứng ngay rạm chờ xe taxi. Nhóm của A Tiên Sinh hình như muốn đón xe, đi trước mặt hai cô, xa xa thấy xe taxi lái tới, A Tiên Sinh vội vã ngoắc tay. Trong bộ dạng của gã, chắc là đang nghĩ Tiểu Viên và Tiết Tiểu Tần đang chờ xe, gã muốn cướp xe để chọc tức hai cô. Chẳng những bị ngu mà còn thiểu năng trí tuệ nữa, lần thứ hai, Tiểu Viên đánh giá đúng trọng điểm. Sau đó, hai cô nắm tay nhau đi vòng qua trạm chờ taxi, Hoắc Lương đang lái chiếc Lamborghini thể thao từ bãi đậu xe bên dưới sang đây. Anh xuống xe, mở cửa ghế phụ đỡ Tiết Tiểu Tần lên, sau đó hết sức ga lăn mở cửa cho Tiểu Viên lên ghế sau. Tiết Tiểu Tần hoàn toàn không quan tâm đến nhóm của A Tiên Sinh, nhưng Tiểu Viên lại ngây thơ trợn mắt với bọn họ. Tiếp đó, chiếc xe thể thao lướt vèo qua mặt bọn họ, bỏ lại sau lưng khói bụi cuồn cuộn. Đám người A Tiên Sinh há miệng chưa kịp đóng lại, ăn không ý bụi bặm. Chờ đến khi hoàng hồn mới phun bụi phèo phèo. Trước tiên, Hoắc Lương lái xe chở Tiểu Viên về nhà. Sau đó, hai vợ chồng đi mua bánh gato về thăm nhà mẹ Tiết Tiểu Tần một chuyến. Ba mẹ Tiết thấy hai người liền vui vẻ, giữ cả hai lại nói chuyện một lúc. Tiết Tiểu Tần thuận miệng kể chuyện nhảm nhí hôm nay nghe, thấy. Cuối cùng, chỉ trích A Tiên Sinh, mẹ Tiết cũng cảm thấy gã này thật kinh tởm. Hồi đó nếu không phải thím hàng xóm thề thốt cháu của bà ta tốt cỡ nào, bà mới không cho Tiểu Tần đi xem mắt một kẻ chẳng ra gì. Có nhóm người phản diện như A Tiên Sinh, chàng rể Hoắc Lương càng được lòng mẹ Tiết hơn. Người xưa nói không sai, ba mẹ vợ càng nhìn con rể càng vừa lòng. Về đến nhà, Tiết Tiểu Tần hưng phấn giống như đánh máu gà. Thừa dịp Hoắc Lương thu dọn quần áo trong tủ đồ giúp cô ôm máy tính xách tay làm tổ trên giường, mở nhóm chat. Trong nhóm chat này chỉ có 4 người trong phòng ký túc xá, dùng để tám chuyện nhảm nhí. Tiết Tiểu Tần vừa đăng nhập thành công, liếc mắt thấy chị cả, chị hai, chị ba đều có mặt. Vì vậy, cô hết sức hưng phấn kể lại chuyện ngày hôm nay, ba người kia bùng nổ trong chớp mắt. Mặc dù các cô không quen thân với Thượng Dĩnh, nhưng dầu gì cũng là bạn học 4 năm, với lại 4 năm này Thượng Dĩnh rất đàng hoàng. Cuối cùng, chị cả tổng kết, thật không ngờ, người càng đàng hoàng càng không trung thực. Đối với câu tổng kết này, mọi người đều tán thành, Tiết Tiểu Tần lại thảo luận với các cô một lúc, chờ tới khi cô cảm thấy thỏa mãn mới khép máy tính lại, Hoắc Lương đã tắm xong, tóc cũng sấy khô, mặc đồ ngủ nằm trên giường. Tiết Tiểu Tần vội vàng xuống giường muốn đi tắm, chợt nhớ một chuyện, anh thích cà vạt em mua không? Hoắc Lương gật đầu, anh rất thích, cảm ơn. Anh thích thì tốt rồi, Tiết Tiểu Tần cười, vừa nhìn thấy nó em liền cảm thấy nó rất hợp với anh, nói xong, cô chạy tới, quỳ gối trên giường, chồm người hôn Hoắc Lương một cái, em đi tắm nha, ông xã. Tiết Tiểu Tần tắm xong bước ra, thấy Hoắc Lương lẳng lặng chờ mình, cô lập tức trèo lên giường chui vào lòng anh, nói, anh ghen hả? Em không có thích gã A Tiên Sinh đâu. Anh biết. Sao anh biết? Anh luôn theo dõi em, lúc em hẹn xem mắt với gã anh đều biết, Hoắc Lương khẽ gật đầu nói, khi đó anh ngồi ở bàn bên trái sau lưng em, nhưng em không phát hiện. Tiết Tiểu Tần khiếp sợ, anh đúng là si hán. Hoắc Lương chớp mắt, hình như không hiểu si hán có nghĩa là gì, nhưng anh không có hỏi thêm, chỉ cúi đầu hôn Tiết Tiểu Tần. Một hồi lâu mới nói, em là của anh. Dạ, không phải của anh thì của ai? Tiết Tiểu Tần hỏi vặn lại theo bản năng, anh đó, đừng có nổi giận vì mấy chuyện vụn vặt này. Em có thể tự bảo vệ bản thân, tối hôm nay, nếu em không nắm tay anh lại, có phải anh muốn đứng lên đánh gã không hử? Chọc người chán ghét, đây là nói A Tiên Sinh. Cô vợ bé bỏng được anh che chở trong lòng bàn tay, thương còn không hết, kẻ khác lại dám đối xử không lễ phép như vậy. Hoắc Lương khẽ chau mày, anh không thích những người đó. Em cũng không thích. Tiết Tiểu Tần ghé vào ngực anh, thỉnh thoảng đôi tay nhỏ bé vuốt vuốt tóc anh, nói tóm lại, bọn họ không quan trọng, không cần để ý tới. Bởi vì trên đời này có không ít loại người khiến người ta chán ghét, mỗi lần đều kích động như thế, chúng ta khỏi phải sống nữa hả? Hoắc Lương không lên tiếng, anh ghét toàn bộ người trên thế giới này, ngoại trừ Tiết Tiểu Tần. Tiết Tiểu Tần thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, chồm lên hôn một cái, dỗ dành, được rồi, về sau chắc không xui như vậy nữa đâu. Ăn một bữa cơm cũng gặp phải người mình ghét, cô mới không tin bản thân mình chọc nhiều đóa hoa kỳ diệu. Nhất định phải lội ngược dòng. Chú thích. Một DLC, điểu ti là tiếng lóng, chỉ những người thua kém mọi mặt, không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại. Hai nữ điểu ti, đây chính là tiêu chuẩn nhận dạng nữ DLC. Chưa bao giờ từng mua bikini. Chưa bao giờ từng sơn móng tay. Chưa bao giờ từng đi giày cao gót trên 5cm. Không mặc đầy đủ nội y, chỉ mặc mỗi áo bra hoặc độc cái quần underwear lồng nhồng ra ngoài. Một năm thì có đến 5 tháng thích giảm béo. Không dám ở trước mặt nhiều người mở miệng cười to. Thích đi ở phía sau mấy chàng trai. Không thích hoặc quá thích chiếu gương. Nửa năm trời không thay đổi nổi kiểu tóc mới nào. Lễ quốc khánh đi qua không bao lâu, Tiết Tiểu Tần nghe Tiểu Viên kể Phương Tổng bị bà Phương đuổi ra khỏi nhà. Nghe đâu là gã không chịu cắt đứt việc qua lại với Thượng Dĩnh, bà Phương tức giận lên tòa kiện gã, bởi vì Phương Tổng ngoại tình trong hôn nhân, vì vậy, gã rời nhà với đôi bàn tay trắng, toàn bộ tài sản của gã đều bồi thường cho bà Phương. Bà Phương vẫn chưa hả giận, tới công ty quậy thêm một trận, còn đi tìm Phương Tổng làm ầm ĩ khiến mọi người đều biết chuyện. Phương Tổng mang theo Thượng Dĩnh nhanh chóng dọn nhà. Bởi vì bọn họ lặng lẽ ra đi, cho nên không ai biết bọn họ có còn ở Bắc Kinh hay không. Tiết Tiểu Tần không có bất kỳ ý kiến gì về chuyện này, cô chỉ sót 10.000 đồng của mình thôi, đó là tiền do Hoắc Tiên Sinh nhà cô kiếm được, nếu cô dùng tiền mua sắm thì thôi, nhưng vụ này điển hình chính là bánh bao thịt ném chó, một đi không trở lại. Từ đấy về sau, Tiết Tiểu Tần không bao giờ quên tội lỗi của cô ả Thượng Dĩnh này, mỗi khi nhắc tới 10.000 đồng, cô liền nhớ lại thêm một lần. Tiếp tục sống những ngày ngọt ngào như bôi mật, mãi cho đến tháng 11 kỷ niệm hai người kết hôn tròn một năm. Tiết Tiểu Tần vẫn còn rầu rĩ không biết tặng quà gì cho Hoắc Tiên Sinh. Kết quả buổi tối ngày hôm trước cô buồn muốn chết, Cắm đầu vào nhóm chat học hỏi kinh nghiệm của các chị, các cô ấy đưa ra rất nhiều đề nghị nhưng Tiết Tiểu Tần đều cảm thấy không đáng tin. Hoắc tiên sinh nhà cô không giống với đàn ông bình thường, mấy thứ như nước hoa, âu phục, cà vạt, đi chơi, xem phim gì đó hoàn toàn không thể khiến anh hài lòng. Mặt nội y gợi cảm. Tiết Tiểu Tần bác bỏ đề nghị này. Trước kia cosplay mèo đã mặc như thế rồi, vả lại, đêm tân hôn không phải cũng từng mặc đó sao? Nếu sử dụng lại chiêu tạo kinh hỷ cũ trích này, đừng nói người khác, ngay cả chính cô cũng cảm thấy xấu hổ. Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn không đoán được Hoắc Lương muốn cái gì, bởi vì ngoại trừ cô, trên thế giới này, Hoắc Lương không có hứng thú với bất cứ thứ gì khác. Suy nghĩ tìm quà tặng thật khó khăn quá. Trong lúc Tiết Tiểu Tần còn đang phát sầu, sáng thứ tư tỉnh dậy, cô phát hiện Hoắc Lương không có ở bên cạnh. Cô lập tức tỉnh táo, sáng sớm thức dậy phát hiện Hoắc Lương không ở bên cạnh cô chỉ có hai khả năng, một là anh có ca giải phẫu phải đến bệnh viện sớm, hai là anh đã rơi vào trạng thái ảo tưởng, bắt đầu nhập vai. Tiết Tiểu Tần chớp chớp mắt, mỗi ngày thức dậy cô có mấy phút mơ màng không biết đông tây nam bắc, hoàn toàn không biết mình đang ở chỗ nào. Cô uể oải nằm ì trên giường đều là vì đầu óc không tỉnh táo. Nhưng bây giờ cô bị hù tỉnh lại. Khoan đã, đây là đâu? Vì sao cô không nhúc nhích được? Tiết Tiểu Tần nằm ở trên giường nhìn màn giường màu be trên đỉnh đầu, cô cảm thấy chuyện này rất không phù hợp với quan điểm thẩm mỹ của Hoắc Lương. Màu sắc quỷ gì thế này, cô thử giật giật mới phát hiện hai tay của mình bị trói vào cột giường, tuy hai chân không bị trói nhưng cô vẫn không nhúc nhích được vì ngang hông có một vòng sắt lớn, trực tiếp giam cô trên giường, à không, cái này không phải giường nhưng mềm nhũn, cũng chẳng phải sofa, Tiết Tiểu Tần ngu rồi. Cô cố gắng ngồi dậy nhưng không được. Không đủ sức cộng thêm trói buộc trên hông, đi lên cũng vướng, đi xuống cũng vướng khiến Tiết Tiểu Tần cảm thấy mình giống bệnh nhân bị trói trên bàn mổ. Vả lại, quần áo trên người cô là váy công chúa Lolita, thắt lưng buộc lỏng lẻo. Người kia mặc quần áo cho cô nhưng không nỡ để cô bị đau, trừ Hoắc Lương ra thì còn có ai? Tiết Tiểu Tần không có sức di chuyển, cảm thấy trái tim mình thật mạnh mẽ, chẳng bao giờ mệt mỏi hoàn toàn không cảm xúc. Cô thở hắt một hơi, nghiêng đầu quan sát bốn phía, phát hiện nơi này không phải phòng ngủ của cô và Hoắc Lương, cũng không phải bất kỳ căn phòng nào trong nhà. Các thiết bị lắp đặt và bày biện, giống phương Tây thời Trung Cổ. Đột nhiên, Tiết Tiểu Tần hoảng sợ, sao cái giường này lung lay? Không lẽ muốn sụp? Cô đang muốn thét chói tai, đột nhiên bên tai nghe có tiếng gió thổi và tiếng sóng biển, thậm chí còn có tiếng hải âu kêu. Tiết Tiểu Tần mờ mịt chớp chớp mắt, không biết hiện tại đang là tình huống gì. Là ảo giác của cô sao? Bây giờ cô đang ở trên thuyền. Không đúng. Rõ ràng là một căn phòng, màu sắc và hoa văn của cánh cửa kia nhìn rất quen thuộc, không phải nhà bọn cô sao? Lẽ nào đây là căn phòng số 3? Tiết Tiểu Tần mù mờ suy nghĩ một chút, cảm giác cái giường như đang lắc lư. Biên độ lắc lư này rất chuẩn xác, giống như cảm giác ngồi trên thuyền. May là mình không bị say sóng, đây là suy nghĩ đầu tiên của Tiết Tiểu Tần, sau đó cô. Vào thời điểm này, suy nghĩ đầu tiên của cô không phải là Hoắc Lương đang giở trò gì, mà là mong chờ một chốc nữa Hoắc Lương sẽ xuất hiện với hình tượng gì. Tiết Tiểu Tần lại nằm xuống, sau đó cô mới phát hiện phía sau tấm màn trên đỉnh đầu mình có một tấm gương rất to, cũng ngang ngửa chiều dài của giường. Cô nằm nên có thể nhìn rõ hình ảnh phản chiếu của mình, váy loli công chúa màu trắng, mái tóc xoăn mềm mại xõa tung trên gối. Khác với phong cách trang trí hơi tục tằn của căn phòng này, chăn và ga trải giường rất xa hoa và thoải mái, màu sắc hoa văn đều rất đẹp. Âm thanh gió thổi sóng vỗ không dứt, Tiết Tiểu Tần nằm im, giống như cảm nhận được làn gió biển thổi trên mặt cô. Cô nhìn chung quanh một vòng, nhưng không tìm được bất kỳ thiết bị nào, liền bỏ cuộc. Chờ không biết bao lâu, Tiết Tiểu Tần mới nghe âm thanh mở cửa vang lên, âm thanh lập cộc phát ra từ đế giày và sàn nhà vang lên một cách nhịp nhàng. Tiết Tiểu Tần mới nhìn thấy sàn gỗ ở phòng này không có trải thảm như những nơi khác, cho nên mới có âm thanh, cô nghĩ như vậy. Cô ngẩng đầu lên, nhưng khi tầm mắt cô nhìn thấy người đàn ông đứng trước cửa, Tiết Tiểu Tần hít sâu một hơi. Ngoài trừ áo khoác trắng, không có trang phục nào có thể làm nổi bật dáng người thon dài tuấn tú của Hoắc Lương hơn quân trang. Anh cao 1m87, bây giờ mặc bộ quân phục quân đội Đức, hàng nút áo vẫn cài chặt chẽ, đai lưng, quân hàm đều có vẻ rất tỉ mỉ. Bộ quân phục được cắt may vừa vặn, để lộ vòng ngực mạnh mẽ, vòng eo thon và cặp chân dài thẳng tắp. Đầu tóc được chải gọn gàng, cho dù gỡ nón sĩ quan xuống cũng không rối loạn một chút nào. Mỗi một động tác, Mỗi một ánh mắt của anh đều giống trai đẹp trong những bức tranh cô vẽ đi ra. Tiết Tiểu Tần không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, thật sự là, nhìn kỹ, đẹp trai đến nỗi cô muốn phát điên luôn. Anh càng tới gần cô càng không kiềm chế được tuyến nước bọt, trái tim bé nhỏ khẩn trương đập thình thịch, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Bước chân thông thả của Hoắc Lương càng đến gần, mặt của cô càng ngày càng đỏ bừng. Hoắc Lương đưa nón linh vào tay Tiết Tiểu Tần, nhìn cô, mặt không có biểu tình cũng không nói câu nào, chỉ đứng thẳng lưng rũ mắt nhìn cô. Một hồi lâu, anh chậm rãi cúi người, bàn tay to mang găng tay trắng nhẹ nhàng lướt qua gò má và trán Tiết Tiểu Tần, từ từ trượt xuống và dừng lại ở xương quai hàm. Ánh mắt hiện tại của anh hoàn toàn khác với Hoắc Lương của ngày bình thường, giống như bây giờ anh thật sự là một quân nhân. Tiết Tiểu Tần hồi hộp nhìn anh, hiện tại cô chưa biết đôi bên có thân phận gì, muốn tiếp xúc cũng không có biện pháp tiếp xúc, quan trọng nhất là, chỉ cần cô nhìn vào mặt Hoắc Lương, mặt cô lập tức đỏ đến mức rỉ máu, làm gì còn tâm trí suy nghĩ đến chuyện khác. Đã lâu không gặp, công chúa điện hạ. Công chúa. Tiết Tiểu Tần bị mê hoặc đến đần độn, hơn mấy giây sau đại não mới có phản ứng. Ồ, lần này cô đóng vai công chúa à? Cô cắn môi một cái, tiếp tục si mê nhìn gương mặt của Hoắc Lương gần trong gang tấc. Tuy hơi thở của hai người hòa vào nhau, nhưng không có tiếp xúc thân thể với khuôn mặt anh tuấn ấy. Mày kiếm mắt sáng, trong mắt đen lạnh lùng nhưng lại mang cảm xúc phức tạp. Ngũ quan lập thể lại thanh cao, cảm giác khoảng cách dày đặc giống như anh là vị thần trên trời, con người chỉ có thể chiêm ngưỡng chứ không thể nhúng chàm. Tiết Tiểu Tần nhìn lông mi dài của Hoắc Lương, anh rất ít chớp mắt, đa số thời gian đều yên tĩnh và lạnh nhạt như người máy. Tiết Tiểu Tần vẫn nghĩ Hoắc Lương rất thích hợp mặc áo choàng màu trắng, nhưng không ngờ anh mặc quân phục còn thích hợp hơn. Lần vọng tưởng trước của Hoắc Lương, cô cũng mặc quân phục nhưng khi cô ngắm mình ở trong gương, cô không có một chút khí thế của quân hoa, nằm có vẻ mềm mại, yếu ớt thôi. Mặc vào đẹp thì có đẹp nhưng rất dễ nhận ra đó là cosplay, khiến người ta cảm thấy bộ đồng phục đó quyến rũ khơi dậy ý nghĩ xấu của người khác. Hoắc Lương thì ngược lại, Tiết Tiểu Tần thực sự cảm thấy anh rất giống gã sĩ quan lạnh lùng, không để ý đến tình cảm, cay nghiệt không cho bất kỳ kẻ nào đến gần, cao ngạo mà xa cách bảo vệ tôn nghiêm và lý tưởng thuộc về anh. Quân hoa, chỉ nữ quân nhân. Chỉ có thể đứng xa, không thể tới gần. Cô nắm tay thành quả đấm, cố gắng giãy giụa khỏi gông xiềng nhưng chỉ tốn công vô ích. Tiết Tiểu Tần nhìn thấy bóng lưng của Hoắc Lương trong gương, bờ vai dày rộng, sự mạnh mẽ khó cưỡng lại của người đàn ông đều lộ ra ngoài. Bình thường cô ở trước mặt anh làm trời làm đất, lừa bịp anh, bắt nạt anh đến mức muốn leo lên đầu lên cổ anh, thế nhưng lúc này cô không dám thở mạnh chỉ ngượng ngùng chớp chớp mắt. Nhìn anh ngửi mái tóc của mình, sau đó đứng thẳng người không nhìn cô. Tiết Tiểu Tần liếm liếm cánh môi khô ráo, không biết là khẩn trương hay hưng phấn khiến thanh âm run rẩy. Chàng, vì sao chàng lại đưa em đến nơi này? Em muốn về nhà. Tại sao phải về nhà? Thanh âm nhẹ nhàng gần như tan biến trong gió. Tôi vì em mà phản bội tổ quốc, phản bội tất cả, lưu vong trên biển rộng. Thế mà em vẫn không cam lòng theo tôi, ngược lại còn muốn về nhà. Tiết Tiểu Tần nghĩ thầm, ô hay. Té ra là một đoạn tình cảm ngược luyến tình thâm. Nhưng nghĩ kỹ lại, mỗi lần Hoắc Lương vọng tưởng đều không phải không có căn cứ, mà là có lý do. Bây giờ dựa vào mấy lời này, cô không dám khẳng định nguyên nhân khiến cho Hoắc Lương như vậy. Cố nhịn không nhìn vào mặt Hoắc Lương, sợ bản thân bị điện giật, không thể suy nghĩ độc lập, nói, là một người quân nhân, tại sao anh có thể phản bội lý tưởng và tín niệm của mình? Em, rất xin lỗi. Tôi không cần em xin lỗi, Hoắc Lương nói, tôi chỉ muốn em ở chung một chỗ với tôi. Anh dùng giọng điệu lạnh như băng nói lời tỏ tình, cũng chỉ có Tiết Tiểu Tần mới có thể chấp nhận được. Cô có chút run rẩy, đáp lời, chàng cho em về nhà trước nha, em còn có cuộc sống của em. Chuyện của chúng ta sau này hãy nói. Sau này hãy nói. Lúc nào mới là sau này, tuy giọng nói của Hoắc Lương mềm mại nhưng ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, dường như muốn đông Tiết Tiểu Tần thành nước đá, là sau này em đồng ý một trong số những lời cầu hôn kia, hay là chờ sau khi anh bị bắn vì tội phản bội, hả? Tiết Tiểu Tần thử thăm dò, em sẽ không chấp nhận lời cầu hôn của người khác. Em gạt tôi, đột nhiên giọng của Hoắc trầm xuống, dọa Tiết Tiểu Tần giật cả mình. Không phải cô bị ảo giác đó chứ? Cô thật sự cảm thấy Hoắc Lương rất giống quỷ súc, cô cảm giác dây tiếp theo mình sẽ biến thành em mờ, nếu em không đồng ý lời cầu hôn của họ, vì sao em chịu gặp riêng từng người bọn họ? Vì sao chấp nhận cho họ theo đuổi em? vì sao nói chuyện và khiêu vũ cùng bọn họ? Quỷ súc, nghĩa là anh công thuộc hệ SM, thường hay sử dụng đạo cụ để hành hạ đối phương, thụ, cả tinh thần lẫn thể xác, luôn khiến cho người khác cảm giác sợ hãi. Thích bị hành hạ khi quan hệ tình dục. Kích động nói một hơi xong, Hoắc Lương khôi phục vẻ mặt không biểu cảm, vì sao em luôn luôn không nhìn thấy tôi? Có phải chỉ khi tôi trói em lại, thì trong mắt em mới có tôi, như thế tôi mới trở thành người duy nhất trong trái tim em? Hiện tại Tiết Tiểu Tần đã hiểu, đoán chừng là ai kia bị A Tiên Sinh kích thích. Lại nói, thời gian Hoắc Lương rơi vào vọng tưởng càng ngày càng dài, đây là biểu hiện chuyển biến tốt đẹp. Nhưng A Tiên Sinh thật là khiến người ta chán ghét, cô lại bảo Hoắc Lương bình tĩnh đừng chấp nhặt với đối phương. Mặc kệ cô đưa ra yêu cầu gì, Hoắc Lương luôn đồng ý vô điều kiện, bởi vậy vấn đề ở ngay chỗ này. Hoắc Lương bao giờ cũng đáp ứng mọi yêu cầu của cô, cho nên có lúc anh sẽ cảm thấy áp lực chính mình. Tiết Tiểu Tần không hy vọng anh gây áp lực cho mình. Ghen tị cũng được, không vui cũng được, đều phải nói ra mới có thể giải quyết vấn đề. Nếu như anh luôn chịu đựng không nói, cuối cùng giữa hai người sẽ xảy ra vấn đề. Nói đi cũng phải nói lại, may là mỗi lần anh rơi vào vọng tưởng đều tự động thiết lập vào tình huống và cảm xúc chân chính trong đáy lòng, nếu không Tiết Tiểu Tần tuyệt đối không phát hiện ra. Nhưng, ngàn vạn lần đừng hắc hóa mà. Cơ thể Tiết Tiểu Tần rung lên, cô cảm thấy lần ảo tưởng này thật là khó diễn. Bởi vì cô không dám nhìn thẳng vào mặt Hoắc Lương, vừa nhìn mặt anh cô liền si mê, bộ não không thể sắp xếp ngôn ngữ. Vì sao em không nhìn tôi? Hoắc Lương hỏi, là không muốn nhìn thấy tôi. Cảm thấy nhìn tôi sẽ làm bẩn mắt em cho nên em oán hận, chán ghét tôi. Tiết Tiểu Tần vừa nghe, lập tức quay đầu nhìn anh để giải oan cho bản thân. Sau đó cô choáng váng, chớp chớp mắt không nói gì, hoàn toàn đánh mất công năng ngôn ngữ. Một lúc sau, cô si mê lên tiếng, chàng rất đẹp trai. Trong mắt đen kịt của Hoắc Lương thoáng dịu dàng, rất nhanh liền đóng băng, đừng hòng dời lực chú ý của tôi, em vẫn chưa trả lời tôi, tại sao em chấp nhận lời gạ gẫm, theo đuổi của những người khác. Những ngón tay thon dài của anh trượt trên ngực cô, động tác mập mờ tự như chim phẩy qua. Mặc dù đang vọng tưởng, nhưng thân thể hai người đã quen với sự thân mật của nhau, không thứ gì có thể hòa hoãn, hoàn toàn không kiềm chế nổi xúc động gần gũi đối phương, em. Đừng mơ trốn tránh, anh hiểu lầm cô muốn gần gũi anh là để trốn tránh, em đã là tù binh của tôi, không cho phép em đi đâu hết. Tiết Tiểu Tần run rẩy, nhỏ nhẹ nói, em muốn ôm chàng một cái, chàng cởi trói cho em có được không? Hoắc Lương lắc đầu, tôi không tin em, xong, anh bổ sung, mỗi đêm, em đều xuất hiện trong giấc mơ của tôi, nói mãi mãi không bao giờ rời xa tôi, nhưng mỗi lần đều gạt tôi. Khi tôi tỉnh mộng, em mãi mãi không ở bên cạnh tôi, chỉ còn một mình tôi cô độc. Em không có lừa chàng. Tiết Tiểu Tần thấy ánh mắt Hoắc Lương không chút dao động liền biết anh không tin, cô dịu dàng nhìn anh, đôi mắt long lanh chan chứa cảm xúc giống như ngàn vạn đóa hoa đào nở ở bên trong. Em yêu chàng mà. Em lại gạt tôi, Hoắc Lương bình tĩnh nhìn cô, em luôn luôn lừa dối tôi. Em yêu chàng như vậy, làm sao gạt chàng cơ chứ? Tiết Tiểu Tần tiếp tục nhỏ giọng giải thích, nếu chàng không tin thì để em chứng minh cho chàng xem. Chứng minh như thế nào? Trước tiên anh phải thả em ra mới được. Tiết Tiểu Tần lắc lắc xích sắt trên cổ tay mình. Tuy dây xích không nặng nhưng không đủ dài, tay cô hoàn toàn không thể chạm đến Hoắc Lương. Hoắc Lương nhìn cô một lúc, giống như đang suy nghĩ lời cô nói là thật hay giả. Điều này chắc chắn là vì hồi đó anh không dám đến gần cô, chỉ biết trơ mắt nhìn cô hẹn hò ăn cơm và nói chuyện phím với đối tượng xem mắt. Ghen tị, không cam lòng cộng thêm tình yêu không toàn vẹn của anh đều xuất hiện trong lúc vọng tưởng. Tiết Tiểu Tần chu cái miệng nhỏ nhắn nói, chàng hôn em một cái thì biết thôi. Đầu tiên, chàng hôn em, rồi cởi trói cho em, được không? Thấy vẻ mặt của Hoắc Lương có chút thả lỏng, Tiết Tiểu Tần tiếp tục cố gắng, năn nỉ đó. Em rất muốn chàng hôn nhẹ một cái, nhưng em không tới gần chàng được, chàng có thể tới hôn em không? Lần này, Hoắc Lương không để cô phải chờ lâu, anh chậm rãi khom lưng, rất cứng nhắc, rất mới lạ hôn lướt chuồn chuồn lên môi cô một cái. Tiết Tiểu Tần không hài lòng kháng nghị, muốn nữa. Vì vậy anh lại hôn thêm một cái. Lâu một chút. Đôi môi mỏng dán lên đôi môi mềm mại nhỏ nhắn của cô, không có bước tiếp theo. Tiết Tiểu Tần thầm nghĩ, sao bình thường không nhìn ra anh trúc trắc như thế, lúc ở trên giường luôn như rồng như hổ. Hoắc Lương ngốc nghếch giữ khoảng cách vừa phải kiểu này đã khơi dậy ham muốn trở thành nữ vương của cô, Thế là cô thử thăm dò đụng vào cánh môi của Hoắc Lương, sau đó chiếc lưỡi thơm chậm rãi vươn ra, ngượng ngùng liếm liếm môi anh, cố gắng cậy miệng Hoắc Lương. Anh sửng sốt một chút, Tiết Tiểu Tần kiên nhẫn liếm liếm khiến anh rung động, liền há miệng. Tiết Tiểu Tần công thành đoạt đất trong chớp mắt, giết đối phương không còn mảnh giáp. Trước tới giờ toàn là Hoắc Lương hôn cô choáng váng đầu óc, đây là lần đầu tiên cô phản công thành công, Tiết Tiểu Tầm cảm thấy hết sức hưng phấn. Cô sử dụng kỹ xảo của Hoắc Lương lên người anh vẫn duy trì tư thế khom lưng, động tác gì cũng cứng nhắc. Tiết Tiểu Tần trong lúc vô tình quan sát trên trần phát hiện ra chiếc gương, tay Hoắc Lương vẫn kề sát khóa quần, không hề nhúc nhích. Đột nhiên cô muốn cười nhưng cố nhịn xuống, tiếp tục tập trung tinh thần vào nụ hôn. Sau đó, cô len lén nhìn vào đôi mắt Hoắc Lương bị cô hôn đến mê ly, Tiết Tiểu Tần cảm thấy vô cùng kiêu hãnh. Thật bà nội nó tuyệt vời. Rèn sắt khi còn nóng, lúc kết thúc nụ hôn này cô khẽ liếm môi một cái. Âm thanh ỏn ẻn nũng nịu, nửa dỗ nửa lừa, tiên sinh, chàng cởi trói cho em được hay không, em muốn ôm chàng, hôn chàng như thế này khiến em cảm thấy rất khó chịu. Không thể ôm chàng, em không thoải mái. Hoắc Lương bây giờ rất dễ nói chuyện, anh không chút do dự cởi trói cho Tiết Tiểu Tần. Tiết Tiểu Tần lấy được tự do lập tức nhào vào lòng anh, ôm anh, sau đó giở trò sờ soạng lung tung, làm sao cô có thể không sờ, vừa thấy anh mặc như thế này bước vào, cô liền không khống chế được đôi tay của mình. Hoắc Lương bị cô sờ cứng cả người, khuôn mặt mang biểu cảm lạnh lùng của anh trong mắt cô có chút ngây ngô, đáng yêu. Cô cười hì hì, nhanh chóng phản công đẩy ngã anh xuống giường, bản thân thì cưỡi trên người anh, đừng nhúc nhích. Hoắc Lương lập tức ngoan ngoãn nằm im. Tuy cô rất muốn phản công, nhưng hiện tại còn có chuyện quan trọng hơn phải làm, chẳng hạn như giải thích cái vụ người theo đuổi với anh. Tiết Tiểu Tần vuốt ve mặt của Hoắc Lương, không biết xấu hổ xoa nhẹ cơ ngực anh, thoát cái biến thành ma háo sắc, chàng không biết đó thôi, phụ vương và mẫu hậu em rất muốn em kết hôn sớm. Bởi vì hai người chỉ có một mình em là con gái, về sau chồng của em sẽ kế thừa vương vị, nhưng người đó là đối tượng họ cảm thấy thích hợp để lựa chọn. Đương nhiên, em hoàn toàn không có hứng thú với bọn họ đồng thời cũng không muốn chọc cha mẹ tức giận, cho nên mới đồng ý xem mặt bọn họ. Tiết Tiểu Tần cười dịu dàng, nếu sớm biết chàng thích em tất nhiên sẽ chọn chàng. Và dĩ nhiên em sẽ nói cho tất cả mọi người biết rằng em là của chàng, có phải hay không? Vì muốn Hoắc Lương tin tưởng hơn, Tiết Tiểu Tần cầm lấy tay anh đặt lên trước ngực mình, chàng sờ thử xem, trái tim em vẫn đập bình thường, em không có nói dối. Ý của em là em vẫn thích tôi? Không phải, Tiết Tiểu Tần lắc đầu, thấy sắc mặt Hoắc Lương thay đổi liền giải thích, em yêu chàng. Lạnh lẽo trong đáy mắt Hoắc Lương từ từ giảm bớt, tôi không thích ánh mắt bọn họ nhìn em, cũng không thích bọn họ lúc nào cũng quấy rầy em. Chàng tin em đi, em cũng không thích, Tiết Tiểu Tần thề son sắt, em chỉ muốn sống chung với chàng. Hoắc Lương vòng tay ra đằng sau, vuốt nhẹ nhẹ lưng cô. Tiết Tiểu Tần cúi xuống ôm lấy anh, khuôn mặt trắng mịn áp sát vào vòng ngực Hoắc Lương, hai người cứ như vậy lẳng lặng dựa vào nhau một hồi. Tiết Tiểu Tần đột nhiên ngồi thẳng dậy, nhoẻng miệng cười thần bí với anh, nếu như vậy thì giữa chúng ta đâu còn hiểu lầm gì nữa, có phải nên hòa thuận rồi hay không? Hoắc Lương mờ mịt gật đầu. Tiết Tiểu Tần cười rất đẹp, rất dịu dàng khiến cho anh hoàn toàn lạc mất linh hồn. Chờ anh phản ứng kịp thì đã chậm, dây xích khóa thắt lưng Tiết Tiểu Tần giờ đang dùng lên trên người anh. Nói cách khác, hiện tại cá nằm trên thớt mặt cho người làm thịt không phải Tiết Tiểu Tần mà là Hoắc Lương. Tiết Tiểu Tần cảm thấy hết sức hài lòng đối với thành quả của mình. Cô vui sướng từ trên người Hoắc Lương nhảy xuống, nghiên cứu một lúc mới phát hiện cái giường này vừa không giống giường lại không giống sofa là vì được chế tạo riêng biệt. Cái loại mô phỏng cảm giác lắc lư như đi thuyền trên biển đều từ chiếc giường quái gở mà ra. Chỉ có điều tạm thời cô không có thời gian chơi đùa với Hoắc Lương, quỳ một gối trên giường chồm qua hôn anh một cái, xin lỗi nha tình yêu, em vừa dậy chưa kịp đánh răng rửa mặt, chàng chờ em một lát nhé, vừa nói xong lại hôn anh một ngụm mới đứng dậy dứt khoát mở cửa đi. Chỉ còn một mình Hoắc Lương nằm ở trên giường, trừng mắt nhìn cái gương. Trở về phòng ngủ đánh răng rửa mặt, Tiết Tiểu Tần cảm thấy rất may là cô và Hoắc Lương không bị chứng thối miệng, bằng không lúc hôn môi sẽ rất thối. Kế đó, cô thuận tiện ghé thăm phòng bếp một chút, bữa sáng hôm nay làm theo kiểu phương Tây, nhưng hình như lúc nãy hai người lãng phí quá nhiều thời gian nên sữa tươi, trứng chiên và thịt hun khói đều nguội. Tiết Tiểu Tần hâm nóng lại thức ăn, đặt lên khay bưng vào phòng số 3. Hoắc Lương vẫn duy trì tư thế lúc cô rời khỏi, không nhúc nhích tí nào. Lần đầu tiên trong đời Tiết Tiểu Tần có cơ hội phản công, cô hết sức hài lòng. Nếu Hoắc Lương gọi cô là công chúa đại nhân, như vậy tiếp đó cô chính là nữ vương bệ hạ, đương nhiên không thể không phóng khoáng. Đầu tiên, cô lấy gối đầu để cho Hoắc Lương gối lên. Sau đó, cô cầm ly sữa đút anh. Hoắc Lương không thích uống sữa tươi nhưng Tiết Tiểu Tần tự tay đút cho anh vẫn nhíu mày uống vào. Ăn điểm tâm xong thì thuận tay đẩy khay thức ăn sang một bên, Tiết Tiểu Tần ngẩng đầu nhìn tấm gương trên nóc nhà, cô nghĩ nếu để Hoắc Lương nhìn mình, cô sẽ xấu hổ không thể chơi tiếp được nữa, vươn tay lấy chụp mắt cô dùng để ngủ trưa đeo vào cho Hoắc Lương. Kế đó, cô liền choáng váng. Hoắc Lương đoe chụp mắt càng đẹp trai hơn. Vầng trán đầy đặn, sống mũi cao, môi mỏng và đường cong hoàn hảo của chiếc cằm, Tiết Tiểu Tần vỗ vỗ ngực mình vì sợ máu trong người chảy ngược dòng mà chết. Cô sắp phun máu mũi rồi, cho cô 100 triệu, kêu cô đổi Hoắc Lương cô cũng không đổi. Nuốt nước miếng suýt chút nhỏ ra ngoài, Tiết Tiểu Tần hóa thân thành nữ sắc ma. Hai người rõ ràng đang cosplay quân nhân phản nước trở thành hải tặc, công chúa điện hạ bị bắt làm tù binh, ấy thế mà bị cô vặn vẹo thành công chúa sắc ma bị ổi và quân nhân cấm dục yếu ớt. Địa vị đảo lộn trong chớp mắt, Tiết Tiểu Tần sắp phóng lên trời luôn rồi. Cô không nhịn được nhào tới, ông mặc Hoắc Lương si mê hôn chùng chục lên trán anh, sau cùng hôn lên đôi môi mỏng của anh say đắm. Hoắc Lương ngoan ngoãn há miệng để mặc cho cô hôn, cũng không nói gì, rất yên tĩnh. Hôn đủ, cô lập tức hỏi Hoắc Lương, chàng bây giờ có cảm giác gì? Hoắc Lương thành thật đáp, cứng rồi. Tiết Tiểu Tần đỏ mặt, rất hài lòng với câu trả lời của anh. Tiếp đó cô như mở một gói quà hoàn hảo, chậm rãi cởi quân phục trên người Hoắc Lương xuống, cái loại kích thích thị giác này vượt xa mọi thứ rồi. Người đàn ông này ở trước mặt người khác luôn mang vẻ lạnh nhạt, cao ngạo, nhưng chỉ có cô mới có thể làm cho anh nở nụ cười. Chỉ có cô mới có thể hưởng thụ sự dịu dàng từ anh. Chỉ có cô, duy nhất một mình cô làm vợ anh. Hai người chúng ta là một thể, ngoại trừ chết, không có bất kỳ ai hoặc việc gì có thể chia tách chúng ta. Một lúc sau cô tò mò hỏi, nếu bây giờ em rời khỏi chàng sẽ làm sao? Tôi sẽ không để em rời khỏi, chân mày Hoắc Lương lập tức cau lại, tuy chỉ nói miệng nhưng anh không thích giả thiết như vậy, không có khả năng như vậy. Nếu em nhất quyết rời khỏi chàng, ví dụ như chàng không cho em đi, em sẽ chết cho chàng xem, hoặc mỗi ngày chửi bới chàng, chống cự chàng, giày vò bản thân, chàng sẽ làm thế nào? Mặc dù hỏi như vậy nhưng Tiết Tiểu Tần vẫn dịu dàng vuốt ve Hoắc Lương, để cho Hoắc Lương không căng thẳng, có thể nghiêm túc suy nghĩ vấn đề. Trên phương diện tâm lý học, cô hoàn toàn là gà mờ, tất cả những điều cô biết đều là lý luận suông, đọc nhiều sách, thuộc lòng không ít thuật ngữ nhưng chẳng có lợi ích gì. Đột nhiên lúc này, Tiết Tiểu Tần rất muốn hỏi Hoắc Lương, nghĩ như vậy cô liền hỏi. Cô không cách nào sử dụng thuật ngữ quy định cứng nhắc để hình dung vấn đề giữa Hoắc Lương và cô, hết thảy đều xuất phát từ chân thành và đáy lòng mềm mại của cô. Anh luôn cố gắng thay đổi để bản thân tốt hơn, cô liền giúp anh thay đổi. Kết quả cuối cùng như thế nào cũng không quan trọng, nhưng cô không bao giờ buông tay anh. Hoắc Lương suy nghĩ về vấn đề này thật lâu, lâu đến nỗi Tiết Tiểu Tần cho rằng anh không có câu trả lời, anh mới khe khẽ đáp, tôi liền tự sát. Tiết Tiểu Tần sợ hết hồn, tại sao muốn tự sát, câu trả lời chính xác không phải là buông tay để đôi bên có cuộc sống tốt hơn sao? Biết ngay là anh chàng này nhất định không buông tay. Em muốn rời khỏi tôi, chắc chắn là vì tôi làm không tốt, không thể trở thành mẫu đàn ông lý tưởng trong lòng em. Tôi sẽ cố gắng sửa lại sai sót, cố gắng thay đổi tốt hơn. Thế nhưng em nói, em nhất định phải rời khỏi tôi, nếu không thả em sẽ tự giày vò bản thân, dùng cách đó để hành hạ tôi. Điều đó khẳng định tôi đã bị kết án tử hình. Tôi buông tay để cho em rời đi, nhưng tôi chắc chắn sẽ theo đuổi em, sau đó làm ra chuyện đáng sợ. Em không thích thì tôi sẽ không làm. Tôi thà tự giết bản thân chứ không trói buộc em, ngược lại sau khi em rời khỏi tôi, em chắc chắn sẽ đón chào cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Tiết Tiểu Tần không biết nên hình dung như thế khi bản thân nghe Hoắc Lương như vậy. Cô nhìn anh không có biểu cảm gì khác, bình tĩnh nói chuyện tự như đang nói với cô rằng hôm nay thời tiết thật đẹp. Cuối cùng, cô không nhịn được ôm cổ anh, thì thào mắng anh, chàng đúng là tên ngốc. Hoắc Lương lập tức phủ nhận, chỉ số thông minh của tôi cao tới 180, cái chữ ngốc này tuyệt đối không dính dáng gì tới tôi. Không, Tiết Tiểu Tần lắc đầu, chàng chính là chàng ngốc, rất ngốc, còn ngốc hơn em. Chỉ có kẻ ngốc mới mổ xẻ trái tim mình ra cho người khác nhìn, không sợ hãi mà yêu một người. Tiết Tiểu Tần tự nhận bản thân không thể làm được điều này, cô yêu Hoắc Lương, việc này là không thể phủ nhận, nhưng so với tình yêu Hoắc Lương dành cho cô, tình yêu của cô liền trở nên tầm thường. Yêu như thế, cô không thể làm được, đương nhiên cũng chẳng thể báo đáp anh. Âm thầm mà sâu đậm, cần cảm nhận thật cẩn thận mới có thể quý trọng. Sau cùng cô cười cười, ghé vào bên tai Hoắc Lương khẽ nói, em yêu chàng. Khóe miệng Hoắc Lương rất nhẹ nhàng cong lên. Tôi cũng yêu em. Nhìn Hoắc Lương ngoan ngoãn nằm thẳng, để mặc cho cô muốn làm gì thì làm, Tiết Tiểu Tần suy nghĩ một hồi, rốt cuộc không đành lòng xuống tay giày vò anh. Vì vậy, cô cởi dây xích và khóa thắt lưng, kéo Hoắc Lương ngồi dậy, dựa vào lòng anh làm nũng bắt anh ôm cô đến phòng bếp, bởi vì cô đói bụng. Hoắc Lương vô cùng chịu khó ôm vợ yêu vào phòng bếp, đặt cô ngồi lên ghế, bản thân trở về phòng ngủ lấy điện thoại cho cô chơi. Sau đó, anh bắt đầu nấu cơm cho Tiết Tiểu Tần. Tiết Tiểu Tần cảm thấy Hoắc Lương mặc quân trang rất đẹp nên cô không cho phép anh cởi xuống. Trước tiên cô chụp vội vài tấm hình, sau đó một tay chống cằm, một tay chuyển điện thoại nhìn Hoắc Lương chảy nước miếng. Người thì đẹp, bóng lưng cũng hoàn mỹ. Dáng người cao ngất như cây bạch dương, vòng eo ấy, đôi chân dài ấy, Tiết Tiểu Tần quệt miệng, nhắc nhở bản thân phải rụt rè một chút. Ngủ cũng đã ngủ bao nhiêu lần, làm sao cô vẫn không thể chống cự được thế nhỉ? Hoắc Lương mặc quân phục phẳng phiu, đằng trước mang tạp dề in hình con gấu, cách ăn mặc buồn cười như thế nhưng mặt trên người anh chẳng cảm thấy buồn cười tí nào. Tiết Tiểu Tần chống cằm nhìn Hoắc Lương làm cơm trang cho mình, miệng nở nụ cười thật tươi, đáy lòng tràn ngập vui mừng. Kế đó, cô bị tiếng chuông điện thoại di động làm giật mình. Lại là số điện thoại xa lạ, Tiết Tiểu Tần suy nghĩ một hồi xem có nên nghe hay không, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng của Hoắc Lương, thế là cô dứt khoát nhấn nút không nghe. Cô thà ngắm ông xã nhà mình còn hơn tiếp điện thoại người xa lạ. Vừa nhấn từ chối nghe đối phương lại gọi tới, Tiết Tiểu Tần lại từ chối, đối phương tiếp tục gọi tới, một người từ chối một người gọi, dường như đều có lòng kiên nhẫn giống nhau. Tiết Tiểu Tần buồn bực nghe điện thoại, alo, xin hỏi ai vậy? Nghe giọng cô rất tức giận, Hoắc Lương liền quay đầu nhìn cô. Tiết Tiểu Tần lập tức thay đổi sắc mặt, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp nhìn Hoắc Lương, tiếp đó thản thốt nói, Thường Dĩnh. Ép chứng khoán. Cô ả này còn dám gọi điện thoại cho cô. Tiết Tiểu Tần càng nghe điện thoại càng lộ rõ vẻ mặt VWF, khóe miệng cô co quắp, tôi là mẹ cô à. Tạm biệt không tiễn, liền cúp máy, đưa số điện thoại vào sổ đen, chắc lưỡi hít hà, bệnh thần kinh. Thiếu tiền tôi chưa trả còn muốn tôi giúp đỡ, cô quên ngày đó cô mắng tôi không có giáo dục, không có phẩm chất hả? Mệt cô còn nghĩ chỉ có bản thân có trí nhớ 3 giây, té ra Thượng Dĩnh mới là cá vàng thành tinh. Hoắc Lương hỏi, cô ta tìm em nhờ giúp đỡ. Đúng à, Tiết Tiểu Tần khẽ cười he he, nhất định anh không đoán được cô ta tìm em nhờ giúp đỡ chuyện gì đâu. Hoắc Lương xoay người cắt hành, nếu không mượn tiền thì cũng là xin ở nhờ. Tiết Tiểu Tần kinh ngạc, làm sao anh biết? Hoắc Lương nói, đoán, trên thực tế thì không phải, Tiết Tiểu Tần trêu chọc anh, bắt nạt anh đều không sao hết nhưng nếu có người dám nói một câu không hay với Tiết Tiểu Tần, Hoắc Lương chắc chắn ghi thù đến 2100 năm. Luật sư ly hôn của bà Phương là anh giới thiệu, người nọ là người nhà bệnh nhân của anh, sau khi Phương Tổng ra khỏi nhà không tìm được công việc cũng là do anh, chào hỏi với nhân vật lớn, vị nhân vật lớn này là người ngày trước được anh phẫu thuật cứu sống. Thoạt nhìn anh không quyền không thế chỉ có tiền nhưng Hoắc Lương giao thiệp rất trọng. Về phần A tiên sinh, cái ghế giám đốc của gã chẳng giữ được bao lâu. Hoắc Lương không nghĩ rằng việc đi cửa sau để trả thù sau lưng là hành động của tiểu nhân, hơn nữa anh sẽ không để cho Tiết Tiểu Tần biết. Người khác không đụng chạm mình, mình chẳng đụng chạm người khác, bản thân anh chịu thiệt một chút thì không sao, Tiểu Tần thì không được. Tên cùng bảo vệ vợ còn giả bộ vô tội nói, xem ra cuộc sống của bọn họ không được tốt. Cũng không thể nói không tốt, bình thường ấy chứ, chính là kiểu cuộc sống của người bình thường, Tiết Tiểu Tần nhún nhún vai, nhưng so với cuộc sống trước kia, khẳng định rất là cực khổ. Dù sao thì trước kia Phương Tổng có bà Phương nuôi, Thượng Dĩnh có Phương Tổng nuôi. Đáng tiếc khi ly hôn, Phương Tổng rời khỏi nhà với bàn tay trắng, tiền gửi ngân hàng cũng chẳng còn bao nhiêu, Thượng Dĩnh càng khỏi phải nói, thiếu nữ Nguyệt Quang. Thiếu nữ Nguyệt Quang, Hoắc Lương không hiểu. Tiền tiêu vặt mỗi tháng đều xài hết, gọi là Nguyệt Quang, Tiết Tiểu Tần giải thích với anh, Hoắc Lương liền hiểu rõ. Quang, nhẵn bóng, sạch sẽ. Nói xong, Tiết Tiểu Tần cảm thấy buồn cười, bọn họ đều không có tiền nhưng vẫn ở lại khách sạn, Bây giờ không thể ở khách sạn được nữa nhưng hai người đều không dám về nhà, vì bà Phương vẫn canh giữ nhà Phương Tổng. Thượng Dĩnh kể bà Phương nói không cho phép bọn họ trở lại, những thứ khác thì mặc kệ. Cho nên bọn họ liền ở lại khách sạn nhưng trên người không có tiền, nghĩ em là kẻ coi tiền như rác chắc. Cô cũng không phải người thiểu năng trí tuệ, quăng tiền vào động không đáy kiểu này cô sẽ được lợi ích gì. Mặc dù cứu người như cứu hỏa nhưng Tiết Tiểu Tần cũng là cô gái mang thù. Thượng Dĩnh biết rõ Phương Tổng đã kết hôn nhưng vẫn qua lại với gã, làm tiểu tam cũng không phải chuyện phạm pháp, về tình về lý Tiết Tiểu Tần đều không thể nào chấp nhận được. Hơn nữa, quan hệ giữa các cô không tốt đến thế. Em cự tuyệt à? Dạ đúng, chẳng lẽ em còn cho cô ta mượn, em đâu có ngu, Tiết Tiểu Tần bĩu môi, nhắc nhở Hoắc Lương rang cơm nhớ thêm tôm đã bóc vỏ, anh đoán xem cô ta nói cái gì? Nói cái gì? Thực ra Hoắc Lương chẳng hề muốn biết nhưng trong tình huống vợ yêu đang hăng hái tám chuyện, anh vẫn nên làm người lắng nghe. Làm người lắng nghe cũng phải có kỹ xảo, ví dụ như tiếp lời đúng lúc, bày tỏ lòng hiếu kỳ của mình, sau đó giọng điệu biểu hiện ra ngoài phải hoàn mỹ. Đối với người bệnh mặt liệt thời kỳ cuối, Hoắc Lương có thể làm đến nước này, thật sự cần phải khen thưởng một phen. Cô ta nói muốn tới nhà chúng ta ở nhờ, Tiết Tiểu Tần lòng đầy căm phẫn hỏi anh cũng cảm thấy rất bệnh đúng không? So với kẻ bệnh tâm thần như cô ta, anh hoàn toàn không giống bệnh tâm thần một chút nào. Hoắc Lương, anh cảm thấy mình nên hài lòng hay mất mát? Bản thân ngay cả người bệnh tâm thần cũng không làm tốt, thế giới này làm sao vậy? Bệnh tâm thần, Tiết Tiểu Tần đánh giá một lần nữa, còn hùng hồn yêu cầu em phải chứa chấp cô ta và Phương Tổng. Thật không biết xấu hổ. Em cùng cô ta có quan hệ như thế nào? Em... Cô định tiếp tục nói móc nhưng vừa nhìn khuôn mặt hết sức bình tĩnh của Hoắc tiên sinh, cô lập tức xì hơi, thôi, em không thèm nói với anh nữa. Hoắc Lương hoảng hốt, không phải anh rất cố gắng nghe cô tám chuyện ư? Vì sao cô không muốn nói với anh? Hoắc Lương đang muốn bù đắp, Tiết Tiểu Tần đã bấm máy gọi cho Tiểu Viên, anh ngơ ngác nhìn cô kích động nấu cháo điện thoại với Tiểu Viên, sau đó mất mát xoay người tiếp tục nấu đồ ăn. Tiểu Viên chưa từng nhìn thấy cực phẩm tụ tập như thế. Cô ấy hỏi Tiết Tiểu Tần, Thượng Dĩnh có biết địa chỉ nhà cô hay không, sợ Thượng Dĩnh trực tiếp đến cửa đòi ở nhờ. Tiết Tiểu Tần bị sét đánh, không phải chứ? Chẳng qua cô yên tâm đi, cô ta không biết địa chỉ nhà tôi đâu. Với lại tôi và Hoắc tiên sinh ít ra ngoài, khẳng định không gặp được. Cô đừng mạnh mồm, biết cái gì gọi là nói linh không, Tiểu Viên nhắc nhở cô. Tiết Tiểu Tần lập tức ngậm miệng, không dám nói tiếp. Nước chảy ngược dòng còn chưa có vượt qua. Cô rất có thể sẽ gặp lại đóa hoa kỳ lạ kia, vì phòng ngừa chuyện tốt không linh chuyện xấu linh, cái gì cũng không cần nói. Cúp điện thoại, cô vào nhóm chat gào thét như thường lệ. Chị cả, chị hai, chị ba đều bày tỏ dáng vẻ lên máu, bọn họ đều nghĩ vì sao hồi còn đi học không nhận ra Thượng Dĩnh là đóa hoa kỳ lạ. Tiết Tiểu Tần thầm nghĩ, nếu không làm sao cô cho cô ả mượn tiền. Thật lòng cô rất muốn hỏi một câu, khả năng Thượng Dĩnh trả tiền lại cho cô có lớn hay không? Đáp án đương nhiên là không lớn. Tiết Tiểu Tần đau lòng 10.000 đồng gần chết, số tiền này đủ cho cô mua rất nhiều kem, đủ để cô ăn thật lâu. Thà rằng quyên góp tiền cho từ thiện còn hơn cho đôi cậu nam nữ kia thuê phòng. Hoắc Lương bưng cơm đặt trước mặt cô, rót một ly nước. Tiết Tiểu Tần cầm muỗng tự múc ăn một ngụm, đút Hoắc Lương một ngụm. Cuộc sống này, khắp nơi đều là cẩu huyết, chỗ nào cũng có thể gặp đóa hoa kỳ lạ. Cơm nước xong ngồi nghỉ một lát. Hai vợ chồng song đi vào phòng ngủ làm ổ trên giường xem tivi, mới ôm nhau ngủ. Nếu không phải cô biết Hoắc Lương làm biện pháp an toàn, Tiết Tiểu Tần thật sự cho rằng mình mang thai. Hiện tại cô rất thích ngủ, cũng rất thích ăn mấy món chua cay, quan trọng nhất là bà dì của cô tháng này tới trễ vài ngày. Không thể nào. Cô sờ sờ bụng nghĩ chẳng lẽ cô sắp làm mẹ. Hay là lúc trước thấy bụng Thượng Dĩnh, nên cô sinh ra ảo giác muốn làm mẹ. Suy nghĩ miên man một hồi cô mới ngủ thiếp đi, trước lúc ngủ Tiết Tiểu Tần chợt nhớ, cô chưa chuẩn bị quà kỷ niệm tròn một năm kết hôn cho Hoắc tiên sinh. 10 tháng 11 Hôm nay Tiết Tiểu Tần có hai chuyện, một vui một buồn. Chuyện vui chính là bà dì của cô tới, chuyện buồn chính là cô làm dơ ra giường. Trước đó cô còn lo lắng có phải bản thân mang thai hay không, hiện tại thì hay rồi, 100% xác định không phải. Chắc là gần đây cô thức khuya nhiều cho nên bà dì không tới thăm đúng ngày. Bà dì này đúng là kẻ khiến người ta lo lắng nó không đến, lại ghét nó luôn đến. Sau khi phát hiện bản thân không mang thai, Tiết Tiểu Tần thở phào nhẹ nhõm, Cô chưa chuẩn bị xong tinh thần làm mẹ. Mặc dù cô không ghét con nít nhưng cũng không thích đến nỗi tự mình sinh một đứa để nuôi. Ngẫm lại một chút, sinh con cũng không phải là gà mái đẻ trứng phục một tiếng liền xong, không nói tới việc vất vả mang thai 10 tháng. Tiết Tiểu Tần nhớ lại cảnh tượng đau đớn khi sinh con trong phim kịch, liền cảm giác da đầu tê rần. Tết năm ngoái, các bạn học cấp 2, cấp 3 tổ chức họp mặt Tiết Tiểu Tần có tham gia. Cô phát hiện một điều hết sức to tát, phụ nữ sinh con xong già rất nhanh. Đương nhiên đây không phải là một gậy đánh chết, sinh sản gây tổn thương rất lớn đối với cơ thể phụ nữ. Lúc còn đi học, các bạn nữ có thành tích xuất sắc được giáo viên khen có tương lai, cũng vì sinh con, không thể thăng chức không nói, thậm chí còn bị ép phải từ chức. Từ khi có chính sách mang thai con thứ hai, dường như người người đều sinh như ông vỡ tổ. Cũng có những người đến ngày sinh theo dự tính lại nghẹn không sinh, chỉ vì chờ mấy ngày chính sách thực hành tiết kiệm chút tiền phạt. Tiết Tiểu Tần cảm thấy mình là người ngoại tộc. Năm ngoái bạn học của cô biết cô kết hôn liền hỏi cô dự định chừng nào sinh em bé, lại hỏi cô vì sao không sinh em bé sớm một chút. Chờ đến khi lớn tuổi, một là sẽ gặp nguy hiểm, hai là đứa bé sinh ra không thông minh, Tiết Tiểu Tần nghe xong liền quên. Mọi người liên tục sinh, khiến cô có cảm giác mình thật vi diệu. Giống như sau khi cô bị cuốn mất đạo đức, cô lại được một từ mới cuốn tử cung. Vả lại, mẹ Tiết mỗi ngày thúc giục, Tiết Tiểu Tần chịu không nổi. Chị hai cũng sinh em bé, mỗi ngày gọi video tám chuyện đều kể khổ, nói hối hận không muốn sinh con thế nhưng mẹ chồng suốt ngày thúc giục. Bây giờ sinh xong, đánh chết cô ấy cũng không muốn sinh thêm đứa nữa. Vì vậy, cô ấy và mẹ chồng cãi nhau một trận, may là người chồng đứng về phía cô ấy nhưng tới hiện tại cô ấy và mẹ chồng vẫn chưa giải hòa. Tiết Tiểu Tần nằm trên giường sờ sờ bụng, Hoắc Lương rõ ràng không thích trẻ con, cũng không có ý nghĩ muốn có con. Bản thân cô cũng chẳng muốn sinh con nhưng nghĩ tới cửa ải của mẹ, cô liền đau đầu. Nếu mẹ Tiết biết hai người có ý định không sinh con, bà ấy có thể tức giận đến nhảy lầu hay không? Rất có thể. Cô thở dài, giọng nói nhẹ nhàng của Hoắc Lương vang bên tai, làm sao vậy? Rạng sáng, bà dì của Tiết Tiểu Tần tới chơi, bởi vì được Hoắc Lương chăm sóc rất tốt nên từ lúc kết hôn đến nay, Tiết Tiểu Tần không còn bị đau bụng kinh, thậm chí trong thời gian hành kinh cũng chẳng khó chịu. Cũng bởi vì vậy, khi bà dì tới vào sáng sớm cô cũng không phát hiện. Nếu không phải Hoắc Lương sợ cô đá chăng, đưa tay qua tìm tòi, cuối cùng mò trúng thứ gì đó ướt nhẹp khiến anh giật mình bật đèn, Tiết Tiểu Tần tin tưởng mình có thể ngủ tới trời sáng. Hoắc Lương giúp cô tắm rửa thay áo ngủ khác, thay ra giường, bận rộn không ngừng, anh còn không quên pha cho cô một ly nước đường đỏ, chờ giày vò xong đã hơn 3 giờ. Tiết Tiểu Tần ở trong lòng Hoắc Lương cọ cọ, vẫn là không nhịn được hỏi anh, hình như em không phải rất muốn sinh em bé. Thế thì không sinh, Hoắc tiên sinh nói vô cùng tự nhiên. Nhưng mẹ em quan, Tiết Tiểu Tần thở dài, mẹ nghĩ bệnh thận của anh chưa khỏe lên nên hiện giờ không nói gì. Hồi mới kết hôn, mẹ cứ 3 ngày là thúc dục trận nhỏ, 5 ngày dục trận lớn, đầu đều bị mẹ nói đến bùng nổ. Hoắc Lương sờ đầu cô, sinh con gây tổn thương rất lớn đối với cơ thể phụ nữ, anh không muốn em chịu khổ, cũng không muốn có em bé. Thế nhưng mọi người đều nói cần phải sinh, Tiết Tiểu Tần có chút mất mát, chị cả, chị hai, chị ba đều nói phụ nữ làm sao có thể không sinh con. Mặc dù bọn họ đều không có ý định sinh con thứ hai, nhưng vẫn phải sinh con. Hơn nữa xung quanh em chưa từng thấy gia đình nào không có trẻ con, bọn họ sẽ xem chúng ta là người ngoại tộc. Sau này chúng ta có thể di dân, Hoắc Lương nghiêm túc suy tính tương lai hai người, ở nước ngoài không ai biết chúng ta. Tiết Tiểu Tần ôm chặt eo của anh thở dài, đến lúc đó rồi nói, tóm lại hiện tại anh không muốn có con, em tạm thời cũng chưa muốn, trước kết hôn, cô chưa từng đắn đo chuyện này, vì lúc ấy cô không xác định mình có thể gả ra ngoài hay không. Giờ đây đã kết hôn, cô mới cảm giác bản thân chưa chín chắn, ít nhất không chín chắn đến mức quyết định tương lai của đứa bé. Nếu bọn họ có con, như vậy sẽ có rất nhiều chuyện để lo nghĩ. Gánh vác trách nhiệm nuôi nấng và tương lai của đứa bé, dạy dỗ đứa bé sống ngay thẳng, có chí tiến về phía trước. Tiết Tiểu Tần không có nhiều lòng tin, bản thân cô còn có chút đáng khinh thì làm sao dạy dỗ đứa bé. Hoắc Lương càng khỏi phải nói, đối mặt với người không quen biết anh chẳng thèm nói một câu, làm sao dạy dỗ đứa bé được. Tiết Tiểu Tần tưởng tượng cảnh tượng Hoắc Lương mặt không biểu cảm đối với đứa bé nói tràn gian đại hải, quá đẹp. Cô không dám nghĩ nữa. May mắn bà dì tới, mong rằng sau này dì nhớ tới đúng giờ. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, tại sao lúc trước bọn họ chọn ngày kết hôn ngay lễ độc thân thế nhỉ? Ngày mai là ngày kỷ niệm tròn một năm kết hôn, Tiết Tiểu Tần cảm thấy Hoắc Lương bình tĩnh như không có chuyện gì, hay là anh hoàn toàn không nhớ? Không nói Hoắc Lương, bản thân cô cũng chưa chọn được quà tặng cho anh. Anh không có hứng thú với cái gì hết, chẳng lẽ cô thắt cái nơ con bướm trên người rồi chui vào hộp quà tặng anh? Hoắc Lương nằm trên giường với Tiết Tiểu Tần một lát thì đứng dậy, đánh răng rửa mặt lại rót cho cô một ly nước đường đỏ, sau đó đi làm bữa sáng. Tiết Tiểu Tần ngồi dựa vào gối ông ở trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm quảng cáo trong tivi, cái gì chỉ cần 998, hay là cô tặng cho Hoắc Lương một dây chuyền vàng thật to. Tưởng tượng Hoắc tiên sinh dáng người cao ngất, khí chất lạnh lùng mang sợi dây chuyền vàng to, Tiết Tiểu Tần len lén cười xấu xa. Cô cầm ly nước đường đỏ uống hai ngụm, nhấn nút chuyển sang đài khác, vừa vặn là tiếp tục tuyển chọn người ưu tú. Cô dừng lại nghiêm túc xem, đột nhiên cô phát hiện nam khách quý bây giờ đều quê mùa, so với Hoắc Lương, bọn họ không quê mùa sao? Tiết Tiểu Tần thở dài một tiếng, bây giờ ánh mắt của cô đúng là rất cao, khẩu vị cũng bị Hoắc Lương nuôi thành kén ăn. Nhớ lại hồi trung học cấp 2, cô rất mê tiểu thuyết tình cảm, nữ nhân vật chính luôn ghét nam chính cầm tiền ném lên người mình, hoặc là nuôi cô ta. Nữ chính luôn độc lập, tự chủ muốn ra ngoài làm việc kiếm sống, nhưng nam chính luôn ngăn cấm, Tiết Tiểu Tần nghĩ, cô sẽ không nghĩ nhiều như vậy, người bệnh lười thời kỳ cuối như cô chỉ hận không thể ngày ngày nằm trên giường nhưng vẫn có tiền tiêu xài. Uống xong ly nước đường đỏ, Tiết Tiểu Tần chạy đi súc miệng. Vừa ra khỏi phòng tắm thì nghe Hoắc Lương gọi đi ăn sáng. Cô duỗi người ngáp một cái, phát hiện hôm nay Hoắc Lương chiên trứng hình trái tim, tò mò hỏi, sao lại tạo hình kiểu này ạ? Hoắc Lương cũng ngồi xuống, không đẹp à? Đẹp. Vậy là tốt rồi, anh gấp cho cô một cái bánh hành chiên. Tiết Tiểu Tần cúi đầu cắn ăn, quai hàm nhỏ không ngừng phồng lên, ăn rất nghiêm túc, rất để tâm. Mặc kệ Hoắc Lương làm cái gì cô đều vui vẻ ăn, chưa bao giờ oán giận hay kén chọn. Tương tự, nếu cô nấu cơm, Hoắc Lương cũng không phàn nàn kén chọn. Ăn được phân nửa thì di động vang lên, Tiết Tiểu Tần không nhìn liền trực tiếp nhấn nút nghe, sau đó, cô sửng sốt, lập tức cúp máy. Hoắc Lương nhìn cô, dò hỏi, ai vậy? Làm gì mà như gặp quỷ thế kia? Thượng Dĩnh, Tiết Tiểu Tần hoàn toàn hết biết nói, em thêm số cô ta vào danh sách đen, ai dè cô ta lại dùng số khác để gọi. Hoắc Lương không nói chuyện. Tiết Tiểu Tần cảm thấy rất xỏ lá. Vì Thượng Dĩnh dường như muốn ỷ lại vào cô. Ngày đó bị cô thêm số vào danh sách đen, ả lại dùng số mới gọi tới, Tiết Tiểu Tần nhận một lần cúp một lần, lại thêm vào sổ đen. Ấy thế mà đối phương rất kiên cường, tinh thần bất khuất này cần phải khen ngợi, đúng là có bệnh. Hai người vốn dĩ chẳng quen thân, hơn nữa cô cũng không muốn giúp đỡ. Vì vậy, Tiết Tiểu Tần cài đặt chế độ từ chối không tiếp số lạ, tóm lại Thượng Dĩnh không biết nhà cô ở chỗ nào, muốn tìm cũng tìm không ra. Cơm nước xong, cô lập tức gọi điện thoại, tâm sự, với Tiểu Viên. Tiểu Viên cười hì hì kể cho cô nghe cha mẹ Phương Tổng không chấp nhận Thượng Dĩnh, bọn họ từng lén lút về nhà, kết quả bị cha mẹ Phương đuổi ra ngoài. Thượng Dĩnh không muốn rời Bắc Kinh về quê hương, Phương Tổng đành dẫn theo cô ả trốn đông, trốn tây như kẻ trộm. Tiết Tiểu Tần đã không còn hứng thú với chuyện tình cảm ngược luyến tình thâm của hai người bọn họ nữa. Cô thừa dịp Hoắc Lương rửa chén, ngồi ở phòng khách len lén nhìn thoáng qua phía bếp, hỏi Tiểu Viên, ngày mai là ngày kỷ niệm tròn một năm kết hôn của tôi và Hoắc tiên sinh, tôi nên tặng gì cho anh ấy? Chính cô, Tiểu Viên trả lời nghiêm túc, vấn đề này đơn giản ơi là giản đơn. Tiết Tiểu Tần trợn mắt, như thế nào? Buộc cái nơ con bướm à? Cái này cũng được, Tiểu Viên nghiêm túc gật đầu. Hoặc là cô mặc quần áo gợi cảm, quyến rũ, đàn ông đều thích loại này đó. Tiết Tiểu Tần do dự mấy giây mới nói, cái này, làm rồi. Cái gì? Tiểu Viên giật mình kinh hô, không nhìn ra. Cô bạo dữ hén. Tiết Tiểu Tần muốn giải thích không phải ý của cô, toàn bộ đều là ý của Hoắc tiên sinh. Nhưng cô nghĩ, dù cô ăn ngay nói thật Tiểu Viên cũng sẽ không tin, vì mọi người đều tin Hoắc Lương là thần thánh cao ngạo, lạnh lùng không thể xâm phạm. Ngay cả lúc làm tình cũng có tiên khí. Còn cô, từ bé Tần ngốc bị gọi thành Tần bẩn bẩn, nghe thôi cũng biết mọi người có bao nhiêu không tin tưởng vào nhân phẩm của cô. Tiết Tiểu Tần bản chất là màu vàng. Ôi chao, tôi nói chuyện nghiêm túc đấy, mau cho tôi ý kiến đi. Hoắc tiên sinh nhà cô thiếu cái gì? Tiểu Viên bắt đầu làm đúng chức trách của quân sư. Tiết Tiểu Tần cố gắng suy nghĩ một chút, trả lời, hình như anh ấy không thiếu gì hết. Vậy thì khụ khụ. Anh ấy không thiếu gì hết, cô tặng cũng như không, trừ bản thân cô còn có cái gì tốt hơn để tặng? Tặng chính tôi, Tiết Tiểu Tần muốn học máu, cái này có khác gì ý kiến lúc đầu đâu. Tiểu viên bắt đầu tính toán giúp cô, tiền. Hoắc tiên sinh nhà cô có. Quần áo vật chất linh tinh. Dù anh ấy có nhận cũng không cảm thấy vui, đây là lần kỷ niệm ngày cưới đầu tiên của hai người, chẳng lẽ không nên làm một chút chuyện tốt cả đời khó quên. Chưa ăn thịt nhưng cũng thấy heo chạy rồi chớ. Cô thử một chút khẩu vị nặng đi. Nghe xong lời này, Tiết Tiểu Tần bắt đầu hối hận khi tìm Tiểu Viên làm quân sư quạt mò, đối phương chắc chắn đang đùa giỡn cô. Cái gì mà cả đời khó quên, dùng bản thân làm quà tặng cho Hoắc Lương. À, tôi đã biết. Cảm ơn cô. Bye bye. Tiểu Viên ở bên kia chớp đôi mắt, ngơ ngác, mình nói cái gì? Mình có nói gì hả? Vì sao Tiểu Tần đột nhiên có linh cảm? Quan trọng nhất chính là, đồ xấu xa cô chưa nói cho tôi biết cô tặng cái gì đó. Đừng có làm lơ lòng tò mò của tôi. Tôi hôm nay, sợ là cô không ngủ được. Lúc xế chiều, Tiết Tiểu Tần nói muốn ra ngoài, Hoắc Lương nói muốn lái xe đưa cô đi nhưng bị cô kiên quyết từ chối. Ước chừng hơn 2 tiếng, Tiết Tiểu Tần đã trở về. Lúc cô đi ra ngoài chỉ mang một cái túi lớn, lúc trở về cô cũng mang cái túi, ngoài ra chẳng có thứ gì khác. Hoắc Lương tò mò nhìn cô một cái, lại bị cô trừng mắt lập tức quay đầu đi. Tiết Tiểu Tần trở về phòng ngủ, lén lút giấu đồ, nhìn một hồi lại cảm thấy chưa giấu kỹ, liền chuyển sang chỗ khác. Cuối cùng đứng xa nhìn, cảm giác mọi thứ như bình thường, Hoắc Lương không thể phát hiện. Lúc này cô mới nở nụ cười thỏa mãn, đi ra ngoài dính ngáy với Hoắc Lương. Bởi vì bà dì tới nên chỉ có thể ngủ thuần khiết, Tiết Tiểu Tần nghĩ đến chuyện ngày mai khó tránh khỏi có chút hưng phấn không nói thành lời. Hoắc Lương thì khó hiểu nhìn cô nàng nằm trong lòng mình đang hưng phấn, nhưng anh không hỏi, dẫu có hỏi cô cũng không nói cho anh biết. Sáng hôm sau, Hoắc Lương mở mắt ra liền thấy một mảnh tối om. Anh nghĩ trời chưa sáng nhưng rất nhanh liền ý thức không phải trời chưa sáng, mà là mắt anh bị người bịt lại. Dùng vải màu đen ánh sáng không thể xuyên qua, hình như còn bịt mấy tầng. Hoắc Lương liền đưa tay sờ bên người, trong lòng ngực và bên cạnh chẳng có ai, anh ngồi dậy hô, Tiểu Tần. Tiểu Tần. Xuyệt. Nghe ra âm thanh của Tiết Tiểu Tần, Hoắc Lương ngồi trên giường không lên tiếng, men theo âm thanh nhìn về phía Tiết Tiểu Tần, im lặng hỏi cô đang làm cái gì. Kế đó rất nhanh, anh cảm giác nệm lún xuống, có người quỳ một gối đi lên. Hơi thở ngọt ngào phả vào lỗ tai anh, nhỏ giọng nói, anh không biết em là ai. Cái gì không biết cô là ai? Hoắc Lương có chút phản ứng không kịp. Chỉ cần anh ngoan ngoãn không nhúc nhích, em đảm bảo sẽ không làm anh bị thương. Tiết Tiểu Tần cười hì hì nói, vui vẻ vì cô có thể phản thủ thành công và lần này không giống với lần trước. Lần này, từ đầu đến đuôi đều là cô bắt đầu trước. Cô muốn Hoắc Lương phối hợp hoàn thành ảo tưởng của cô, nếu không nghe lời, có thể sẽ bị đánh đòn ngang. Hoắc Lương bị động giơ hai tay lên, Tiết Tiểu Tần dùng chiếc còng tình thú còng tay anh lại. Nhìn gương mặt tú sắc khả sang của Hoắc tiên sinh, rốt cuộc Tiết Tiểu Tần cũng hiểu vì sao có nhiều người thích chơi trò sắm vai ở trên giường như vậy, trong lòng mỗi người phụ nữ đều có một nữ vương hung hãn, mỗi lần làm đều bị đè ở phía dưới, bị cái đó lấy lòng. Ngày hôm nay, cô muốn chủ động làm chút gì đó cho Hoắc Lương. Sắc đẹp có thể thay cơm. Cô ấn tay Hoắc Lương ra sau lưng, đè anh nằm xuống giường, nhẹ giọng hỏi, có biết tại sao em đối với anh như vậy hay không? Hiện tại Hoắc tiên sinh đã hiểu cô muốn làm cái gì, anh không biết nên đáp lại như thế nào, đành phải cứng nhắc lắc đầu. Vậy anh biết em họ gì không? Hoắc tiên sinh tiếp tục lắc đầu. Tiết Tiểu Tần bỗng nhiên tức giận nói, em biết ngay là anh không biết mà. Thậm chí mặt mũi em ra sao anh cũng chẳng nhớ. Chứ đừng nói tới họ em. Ngày này qua ngày nọ, em đều ở trong thang máy chờ anh, trong giờ làm việc. Hoắc tiên sinh cắt ngang lời cô, giờ làm việc của anh không cố định. Tiết Tiểu Tần, câm miệng. Hoắc tiên sinh lập tức câm miệng. Ấp ủ cảm xúc, Tiết Tiểu Tần tiếp tục nói, em chỉ mong được anh liếc mắt nhìn một cái, hoặc là em được nhìn thấy anh là đủ rồi, nhưng tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Đối với em như thế nào, Hoắc tiên sinh không hiểu hỏi. Tiết Tiểu Tần, câm miệng. Ô, người này, cô hận tới ngứa răng, không nhịn được đấm anh một cái, bắt đầu từ bây giờ, em cho phép anh nói anh mới được lên tiếng, có nghe hay không? Nếu không em lột sạch đồ anh đấy. Này, Anh có nghe em nói không hả? Nói chuyện với anh đó. Em không có ra lệnh cho anh nói chuyện. Tiết Tiểu Tần sâu sắc cảm nhận được mùi vị ông nói gà bà nói vịt, cô cảm thấy Hoắc Lương thật có lỗi với bản thân. Lúc anh rơi vào trạng thái vọng tưởng, cô phối hợp với anh rất nghiêm túc, rất chuyên nghiệp. Không những nhanh chóng nhập vai, còn vắt óc nghĩ ra nội dung kịch bản để diễn với anh. Kết quả tới lượt cô ra sân, anh lại giống như kẻ ngốc ấy, em ra lệnh cho anh trả lời, có nghe hay không? Lần này, Hoắc tiên sinh cũng chịu ra sức, nghe được. Tiết Tiểu Tần có chút thỏa mãn, cúi xuống hôn nhẹ anh, ngoan nè. Ánh mắt dưới lớp vải đen sáng lên, chỉ cần nghe lời là sẽ được một cái hôn. Bởi vì bị Hoắc Lương cắt ngang, Tiết Tiểu Tần cố gắng nhớ lại kịch bản tối hôm qua đã nghĩ. Cô cố tình ra ngoài hơn 2 tiếng, một là chuẩn bị công cụ, hai là vẽ lại. Cô sợ bản thân sẽ quên, cho nên vẽ các bước lên giấy. Đó là lý do cô không cho Hoắc Lương mở mắt, thứ nhất là bịt mắt sẽ có cảm giác thần bí kích thích hơn, hai là nếu anh mở mắt sẽ thấy bức tranh cô dán, bằng không cô sẽ quên tất cả quá trình. Nhân vật cô thiết kế rất phức tạp, Tiết Tiểu Tần nghĩ mình phải để ý rất nhiều, nếu không cô không cách nào diễn được. Vì vậy, cô liếc nhìn bức tranh trên tường, tay nhỏ vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Lương, em yêu anh như vậy, nhưng trong mắt luôn không nhìn thấy em, trong lòng anh chỉ có cô vợ của anh, người phụ nữ kia, người phụ nữ có gì tốt hơn em? Vì sao anh luôn nhìn cô ấy, chưa bao giờ liếc nhìn em một lần? Hoắc Lương thầm trả lời, bởi vì cả hai đều là một người. Ngày hôm qua, em vẫn ở trong thang máy chờ anh nhưng anh không đến, Tiết Tiểu Tần nhẹ giọng khiến âm thanh càng dịu dàng hơn cũng càng âm trầm hơn, vì vậy, em ngồi ở trước cửa tiểu khu một lát, hy vọng có thể nhìn thấy anh. Thế nhưng anh không xuất hiện, vì vậy em về nhà, mở kính viễn vọng, anh có biết khi đó anh đang làm gì hay không? Cô cười khẽ hai tiếng, có chút chua xót lại có chút tự giễu, anh đang ôm hôn vợ anh. Tại sao anh có thể đối xử với cô ấy tốt như vậy? Dịu dàng như vậy? Tại sao anh có thể đụng vào cô ấy? Em từng gợi ý nhiều lần với anh, vì sao anh không để ý tới em? Thậm chí ngay cả tên của em là gì anh cũng không biết. Tay của cô từ mặt anh chảy xuống, lướt xuống cơ ngực trắng chắc nhẹ nhàng vuốt ve, hiện tại anh nói cho em biết, anh biết em họ gì không? Hoắc Lương lắc đầu không dám lên tiếng. Em ở sát vách đó, Tiết Tiểu Tần oán giận lên án, em họ Vương. Nhà em cách nhà anh một vách tường thôi, mỗi ngày mỗi đêm em đều nhớ anh biết không? Nếu chỉ cách một tường, em làm sao dùng kính viễn vọng nhìn anh? Hơn nữa, anh mua 2 tầng lầu, lấy đâu ra hàng xóm ở sát vách, em muốn ở cũng chỉ có thể ở cao ốc đối diện. Lời này Hoắc Lương không dám nói ra ngoài miệng. Mặc dù có chút không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh cảm thấy nếu anh nói như thế, anh chắc chắn mình sẽ bị vợ yêu đánh chết. Nhìn Hoắc Lương mặt không cảm xúc, Tiết Tiểu Tần nghĩ anh không biết lão Vương ở sát vách là có nghĩa gì. Vì vậy, cô nhảy qua bước này, nói thẳng với Hoắc Lương, thật ra là vợ anh đã giao anh cho em, đàn ông các anh đều rất thích chơi trò đổi vợ, đúng không? Phụ nữ bọn em thỉnh thoảng cũng muốn chơi một chút, cô thổi một hơi bên tai Hoắc Lương, hiện tại anh cảm nhận được không? Người phụ nữ kia căn bản không yêu anh, cũng không đáng được anh đối xử tốt như thế. Nếu cô ấy thật lòng yêu anh, sao cô ấy nỡ tặng anh cho em? Để cho em. Ngôn ngữ mạng. Một đôi tay ngọc lướt trên người Hoắc Lương, mỗi một tấc da thịt đều bị Tiết Tiểu Tần sờ qua. Thanh âm của cô nghe tiếng thở dài, cho em, chạm vào anh. Có người phụ nữ nào không muốn độc chiếm chồng mình? Anh xem, cô ấy tuyệt đối không tốt, em mới là người thích hợp với anh nhất. Nói xong, Tiết Tiểu Tần nở nụ cười, nhưng không sao, vợ của anh tạm thời sẽ không trở về, thời gian hiện tại thuộc về chúng ta. Cô hôn môi anh, Hoắc Lương không nhịn được há miệng muốn nghênh đón cái lưỡi của cô nhưng Tiết Tiểu Tần chỉ lướt chuồn chuồn, nhìn vẻ mặt có chút thất vọng của anh, cô cười khẽ nói, sao thế? Mới như thế này đã không chịu được à? Không phải anh yêu vợ anh nhất à, làm sao ở trước mặt em cũng như thế? Lẽ nào anh không phân biệt được em và vợ anh? Bởi vì ánh mắt anh bị bịt kín cho nên mọi cơ quan cảm giác trở nên cực kỳ nhạy cảm. Thậm chí Hoắc Lương còn nghe được tiếng hít thở nặng nề của Tiết Tiểu Tần, anh không nhịn được muốn bắt lấy cô, vừa động mới nhớ hai tay đã bị còng. Xuyệt, đừng nhúc nhích, anh biết đồ chơi này ở đâu ra hay không? Em tìm được trong nhà anh đó. Không ngờ anh cũng thích chơi cái trò này, sớm biết như vậy, chúng ta có thể sớm hợp thành một đôi rồi. Bởi vì em cũng thích nhé, Tiết Tiểu Tần có thất vọng, cũng có may mắn, chỉ có điều may mắn là bây giờ chúng ta nhận biết nhau, sau này chúng ta có thể cùng chơi với nhau. Hoắc Lương cảm thấy áo ngủ bị búng ra, bình thường đi ngủ anh chỉ mặc quần lót và áo choàng ngủ, sau khi búng áo choàng ngủ, cơ ngực xinh đẹp hiện ra trong chớp mắt. Tiết Tiểu Tần thích nhất chính là cơ ngực anh, hai tay không nhịn được sờ soạng lung tung, tiếp đó nói, mỗi lần dùng kính viễn vọng nhìn anh, em đều thấy cô ấy sờ anh như thế này, em cũng rất muốn làm như vậy. Từng cảm xúc thật là tốt. Giọng nói kia bị ối khiến người ta phải xấu hổ. Hoắc Lương. Đúng rồi, anh có biết em muốn làm cái gì không? Tiết Tiểu Tần cười cười, lấy cái hộp nhỏ hôm qua chuẩn bị ra, đặt vào trong tay Hoắc Lương, cầm tay anh để anh sờ từng chút, Hoắc Lương trợn to mắt, môi mỏng hé mở, nhưng Tiết Tiểu Tần chưa cho phép anh nói, anh đành nhìn xuống. Mấy thứ kia, sao? Đây đều là chuẩn bị cho anh, Tiết Tiểu Tần cảm thấy hưng phấn dễ sợ, đáng tiếc, hôm nay bà dì của em tới, không có biện pháp nước sữa giao hòa với anh. Nhưng anh yên tâm, em nhất định sẽ làm cho anh nhận ra được cái tốt của em, về sau anh không thể rời khỏi em. Nửa tiếng sau, Hoắc Lương thở hổn hển nhưng vẫn cắn răng không chịu nói, anh không ngờ, thật sự không ngờ đến. Tiếp qua nửa tiếng, anh rốt cuộc không chịu được nữa, gương mặt tuấn tú đỏ bừng, hai tay cuộn chặt. Tiết Tiểu Tần cố ý hỏi hắn, dường như cô vợ bé bỏng của anh sắp quay về, có phải em nên nhanh chóng rời đi không? Dù sao chuyện này, anh hiểu, mọi người đều hiểu ở trong lòng, nhưng đôi bên không nhìn thấy nhau thì tốt hơn. Tay kia bị còng tình thú chuyên dụng, Tiết Tiểu Tần giãy dụa đối với Hoắc Lương chả thấm vào đâu. Thân thể anh căng thẳng, đột nhiên bắt được Tiết Tiểu Tần, giữ chặt cô. Từ đầu tới cuối anh không hề nói chuyện, bây giờ anh mới nhập diễn, thỉnh cầu Tiết Tiểu Tần, đừng, đừng. Ôi chao, anh bảo em đừng, Tiết Tiểu Tần giả vờ kinh ngạc, nếu vợ anh về nhìn thấy thì phải làm sao? Không sao, không sao, đừng, đừng, Hoắc Lương thở hổn hển nói. Tiết Tiểu Tần nở nụ cười, vậy anh hãy trả lời em, sau này vợ anh vắng nhà, em có thể tới tìm anh không? Chìa khóa của anh để trên tủ giày cạnh cửa ra vào, mật mã điện thoại di động, cửa ra vào, két sắt đều là ngày sinh nhật của em. Tại sao lại là ngày sinh của em? Tiết Tiểu Tần kinh ngạc, lẽ nào anh luôn thầm mến em? Bây giờ bắt Hoắc Lương nói cái gì cũng được, phải? Vì sao yêu thầm em lại đi cưới người phụ nữ khác? Tiết Tiểu Tần tỏ vẻ đau lòng, chẳng lẽ anh muốn làm cho em ghen? Phải. Lần đầu tiên Tiết Tiểu Tần nhìn thấy Hoắc Lương như thế này, anh chưa bao giờ yếu đuối và ngoan ngoãn như thế, khiến cô có loại cảm giác trời đất sụp đổ. Được như ý liền kiêu ngạo, khi đã kiêu ngạo thì rất dễ gặp bi kịch. 10 phút sau, Hoắc Lương một tay ôm chặt Tiết Tiểu Tần vào trong lòng, một tay kéo miếng vải đen xuống, trên khuôn mặt tuấn tú ửng hồng còn mang theo biểu tình, Tiết Tiểu Tần cảm thấy nên gọi là xấu hổ và giận dữ đang xen. Cô càng xem càng thấy vui, vui đến mức muốn bay lên trời. Kết quả, một giây tiếp theo cô bị Hoắc Lương lật qua nằm sấp trên đùi anh, đáy lòng cô chợt lòng, cảm giác sắp có chuyện không tốt, vội xin tha thứ, đừng đừng đừng, không được đánh đòn. Em không có làm gì sai hết mà. Người ta còn có kinh đấy nhé. Hoắc Lương ngừng tay, mặt không biểu cảm nhìn cô, ánh mắt rõ ràng là khiển trách. Tiết Tiểu Tần thè lưỡi, vội vàng ôm cổ Hoắc Lương nịnh hót. Ông xã ơi, xin lỗi mà, người ta chỉ muốn tặng anh món quà kỷ niệm tròn 1 năm ngày cưới thôi mà, anh thích không? Cô mờ ám nhìn anh, ném ánh mắt quyến rũ. Hoắc Lương bảo trì vẻ mặt đơ, sau đó hai tay có chút hồng. Tiết Tiểu Tần nhìn thấy cười cười sờ tay anh, bị anh tránh đi, đôi móng nhỏ không an phận bị Hoắc Lương bắt đặt ra phía sau lưng, cắn răng nghiến lợi nói, anh chờ, đợi cái đó hết. Tiết Tiểu Tần là kiểu điển hình, hôm nay có rượu hôm nay say, dẫu sao thì hôm nay cô chính là khoe khoang. Chuyện sau này hãy nói, anh nói đi, anh có thích món quà này không? Hoắc Lương nhìn cô, không dời tầm mắt, không nói chuyện. Không nói chuyện chính là ngầm thừa nhận, Tiết Tiểu Tần lập tức vui vẻ, ôm mặt Hoắc Lương hôn bẹp một cái. Kế đó, cô nhảy xuống giường xé bức tranh dán trên tường xuống, vo thành một cục. Hoắc Lương còn đắm chìm trong chuyện vừa rồi nên không có chú ý tới. Là một tay vẽ truyện tranh hát thâm niên, hôm nay Tiết Tiểu Tần rất hài lòng đối với hành động thực tiễn của mình. Cô cười trộm hai tiếng, vứt cục giấy bị vo tròn vào sọt rác. Hoắc Lương kéo tay nhỏ bé của Tiết Tiểu Tần lại, ôm cô vào lòng, giọng nói khàn khàn, Tiểu Tần. Ừm, anh cũng có quà muốn tặng em. Quà gì à? Ánh mắt Hoắc Lương mềm mại như nước, em vào phòng sách, mở cửa kiến tủ sách thứ hai sẽ biết. Tiết Tiểu Tần nghi hoặc nhìn anh rồi đi. 3 phút sau, tiếng kêu vui mừng long trời lỡ đất vang lên. Ông xã ơi, em yêu anh quá. Đó là manhua bản giới hạn dù cô có tiền cũng không mua được. Ấy thế mà một quyển cũng không thiếu. Tất cả đều mới tinh. Tiết Tiểu Tần cảm động muốn khóc rồi, cô lập tức chạy về phòng ngủ ông Hoắc Lương hôn cái chục, cảm thấy quà mình tặng thực sự là nhỏ bé. Bữa cơm trưa kỷ niệm kết hôn tròn 1 năm là do 2 người cùng nhau nấu, Tiết Tiểu Tần mua bánh gato, cuối cùng cô ăn chẳng bao nhiêu, toàn bộ đều cho vào bụng Hoắc Lương. Lúc cầu nguyện cô thầm cầu, tôi hy vọng sau này sẽ cùng Hoắc Lương trải qua thật nhiều lần ăn mừng kỷ niệm ngày cưới. Hoắc Lương nhắm mắt lại, trong lòng thỉnh cầu, vĩnh viễn không đánh mất cô ấy. Sau đó, Tiết Tiểu Tần cười khì khì, nhào vào lòng Hoắc Lương nói, tối nay về nhà ăn cơm với ba mẹ đã nấu cơm chờ chúng ta về cùng ăn. Được. Tiết Tiểu Tần sờ sờ cái đầu ủ rũ của Hoắc Lương, đừng buồn, ba mẹ rất thích anh. Anh biết, nhưng biết là một chuyện, yêu thích lại là một chuyện. Tiết Tiểu Tần cũng không gò ép Hoắc Lương phải như thế nào, Hoắc Lương lựa chọn không thể tiếp thu tình cảm của người khác ngoài cô, cũng là trong mệnh đã định trước. Thế nhưng ở trước mặt ba mẹ cô, biểu hiện của Hoắc Lương tuyệt đối có thể xưng là số 1 số 2, ba mẹ cô có cẩn thận tỉ mỉ đến đâu cũng không nhìn ra được. Hơn nữa, Tiết Tiểu Tần xác định 100% địa vị của ba mẹ cô trong lòng Hoắc Lương xếp sau cô. Cơm nước xong chúng ta ở lại trò chuyện với ba mẹ một chút rồi về nhé, Tiết Tiểu Tần hôn nhẹ lên ngón tay của anh, hôm nay để em rửa chén. Hoắc tiên sinh mạnh mẽ từ chối, không được. Có máy rửa chén mà. Có máy rửa chén cũng không được. Cẩn thận nghĩ lại, 1 năm nay Tiết Tiểu Tần không đụng tới việc rửa chén, Hoắc Lương chưa bao giờ để cô làm việc nhà. Thế nhưng cô kiên trì muốn giúp, anh đành phải rửa xong một cái chén đưa cho cô, Tiết Tiểu Tần dùng khăn lau khô bỏ vào tủ khử trùng. Khi trở về phòng ngủ ngủ trưa, Tiết Tiểu Tần phát hiện thùng dụng cụ nhỏ của mình biến mất, cô lập tức hỏi Hoắc Lương, ông xã, cái ấy của em đâu? Cái gì? Chính là, một ít dụng cụ, đó là cô dùng một số tiền lớn mua về, tuy toàn bộ đều chưa dùng tới nhưng cô lấy được rất nhiều kinh nghiệm. Về sau kiến thức lý thuyết này khẳng định có công dụng. Anh cất rồi, Hoắc Lương nhìn cô. Nhìn ánh mắt kia của Hoắc Lương, rõ ràng là muốn dùng mấy thứ đó lên người cô, Tiết Tiểu Tần trợn to mắt, anh cất ở nơi nào? Hoắc Lương từ chối trả lời vấn đề này, Tiết Tiểu Tần liên tục uy hiếp nhưng anh vẫn không nói. Cuối cùng, Tiết Tiểu Tần thỏa hiệp. Sau khi ngủ trưa dậy, 2 người thay quần áo lên xe về nhà mẹ Tiết Tiểu Tần. Ba mẹ Tiết đã chuẩn bị xong một bàn cơm thịnh soạn chờ 2 người về ăn mừng. Tiết Tiểu Tần rất vui vẻ, Hoắc Lương ngồi ở giữa người một nhà cũng cảm thấy rất vui vẻ. Hoắc Lương dịu dàng nhìn Tiết Tiểu Tần, nhìn cô cười, anh cảm thấy thế giới này tốt đẹp đến kỳ diệu. Nhà họ Tiết có thói quen mở TV khi ăn cơm, thỉnh thoảng trao đổi ý kiến, đôi lúc dẫn đến tranh luận. Bây giờ TV đang chiếu tiết mục phỏng vấn Nói Thật Lòng, người đi lên đều là người bình thường, bọn họ mượn tiết mục này thổ lộ nỗi lòng khó nói thành lời, có nối tiếc, hối hận, áy náy, đủ loại tình cảm. Tổ tiết mục cũng rất hết lòng tìm đối phương giúp bọn họ, sau đó tiến hành điều chỉnh hoặc là phân xét. Mẹ Tiết bình thường thích xem cái này, ban đầu tiết mục này cũng khá tốt nhưng sau khi thay đổi người chủ trì miệng lưỡi sắc bén thì không hợp khẩu vị của bà nữa. Người chủ trì này luôn cho rằng bản thân tài giỏi, lúc nói chuyện luôn đứng ở quy định đạo đức áp chế đối phương. Chẳng hạn như cùng một tiết mục, con gái của đôi vợ chồng trung niên bị con rể giết hại, 2 người hy vọng xã hội giúp con gái mình đòi lại công bằng nhưng người chủ trì không đứng về phía bọn họ, thậm chí còn trách 2 vợ chồng không làm hết trách nhiệm của bậc làm cha làm mẹ. Nếu bọn họ quan tâm cuộc sống hôn nhân của con gái thêm một chút, nếu lúc đầu con rể vì tức giận, không cẩn thận, đánh con gái mình một bạt tai, 2 người thường xuyên đến hòa giải chứ không kêu con gái ly hôn, thì người con rể sẽ không lo lắng vợ bỏ đi mà lỡ tay bóp chết cô ta. Sau cùng, anh ta còn tổng kết, bỏ lại con thơ 4 tuổi, thân là mẹ tàn nhẫn xiết bao. Để chồng vì mình chịu tai ương tù ngục, thân là vợ không hiền đức bao nhiêu. Khiến ba mẹ già vì mình đau lòng khổ sở, thân là con bất hiếu cỡ nào. Khi tiết mục phát hình, người chủ trì bị ném đá thành cái sàn đồng thời cũng đỏ. Càng đỏ anh ta càng thầm tệ hơn, tóm lại tôn chỉ của anh ta chính là khuyên giải không khuyên chia, khuyên nữ không khuyên nam. Không chỉ như vậy, anh ta còn kêu gọi phụ nữ trở về gia đình không nên cùng nam giới tranh đua ác ý, cho rằng đàn ông ra ngoài làm việc, phụ nữ phải ở nhà lo việc nội trợ vân vân. Ho, nổi tiếng. Mẹ Tiết cực kỳ ghét người chủ trì nhưng bà luôn luôn xem tiết mục này, cho nên bình thường sẽ vừa mắng vừa xem xong thì gọi điện đến tổ tiết mục mắng một trận. Đó còn chưa đủ, bà còn tạo tài khoản Weibo, đổi mới hơn 1.000 lần, tất cả đều là lời mắng chửi trong lúc xem phát sóng trực tiếp, dần dà bà trở thành đại đại trong thành phần anti người chủ trì này. Bây giờ fan của mẹ Tiết đã hơn số vạn, lúc ăn cơm bà chuẩn bị di động để sẵn, bất cứ lúc nào cũng có thể lên mạng mắng. Sinh sống ở phố phường mấy chục năm cộng thêm múa ở quảng trường nhiều năm, cái miệng không buông tha người của mẹ Tiết không bao giờ mắng trùng lặp, mở miệng mắng chẳng những không thô tục mà còn đặc biệt tổn hại người khác. Rất nhiều người nói xem đại đại mắng người cảm thấy trong người rất sung huyết. Tiết mục kỳ này cũng không có tạo điểm gì, đại khái chính là một người phụ nữ trung niên đẹp lão đi lên nói rằng mình áy náy vì từng vứt bỏ con trai, bây giờ không biết đối phương sống tốt hay không, muốn tìm người con để bù đắp cho cậu ta. Tạo điểm, thời điểm mấu chốt làm người ta muốn phun tào. Phun tào là hay nói mấy lời lải nhải, như rủa, cũng có khi chua ngoa. Tuy mặt người phụ nữ trên TV đã có nếp nhăn nhưng vẫn có thể nhìn ra lúc trẻ bà rất xinh đẹp, bà lau nước mắt, khóc rất cảm động, khiến người ta cảm thấy bà rất thật lòng. Ngay cả người chủ trì không biết xấu hổ cũng bị bà khóc mà rung động, nỗi lòng thương tiếc. Người phụ nữ dùng khăn lau nước mắt nói, chúng tôi từng qua Mỹ tìm nó, nhưng địa chỉ không đúng, chủ nhà cho thuê nói nó đã chuyển đi từ sớm. Sau đó, chúng tôi trăn trở tìm đến trường nó học, thầy hướng dẫn của nó nói rằng nó đã về nước, chúng tôi lập tức quay về quê nhà tìm nó nhưng nó chưa từng trở về đó, cũng không có ai gặp nó. Thanh âm nức nở hết sức cảm động, Tiết Tiểu Tần thấy dưới sân khấu có không ít khán giả nữ tâm tư nhạy cảm cũng lau nước mắt. Tôi làm mẹ, thực sự chỉ muốn tìm con trai mình, tôi rất nhớ nó, hy vọng có thể nói với nó một câu xin lỗi. Tôi không nên bỏ lại nó, thế nên, nếu có thể xin mỗi người hãy giúp tôi tìm con trai, được không? Mẹ Tiết xì mũi coi thường, bà khinh nhé. Hai mươi mấy năm chẳng qua tâm hỏi han, đột nhiên bây giờ mới nhớ con trai, muốn tìm về, khẳng định có vấn đề. Hay là bà ta mắc bệnh cần tặng gan, thận hay trái tim gì đó nhưng lại luyến tiếc đứa con sinh sau, vì vậy mới tìm đến đứa con lớn. Chỉ có điều không có chứng cứ nên mẹ Tiết không nói. Bình thường bà chỉ mắng người chủ trì, trừ khi khách quý cực kỳ ghê tởm, bằng không bà sẽ không nói gì hết. Rất nhanh, thông tin đứa con trai bị thất lạc 23 năm của người phụ nữ được công bố, đáng tiếc bà ta không có ảnh chụp cũng chẳng có bất kỳ căn cứ nào để tìm kiếm, trừ một cái tên. Lúc này thông tin quảng cáo xen vào, mẹ Tiết thừa dịp này lải nhải, cái gì không có ảnh chụp, tôi không tin đứa trẻ đó trước 5 tuổi không có chụp một tấm hình nào. Cho dù không chụp ảnh cũng phải có tín vật gì chứ. Cái gì bà ta cũng không có, bà ta thật sự là người mẹ à, nói xong, bà nói với Tiết Tiểu Tần, ảnh chụp của Tiểu Tần nhà chúng ta đi nhà trẻ mặc váy công chúa, mang giày da nhỏ đều được mẹ cất giữ rất tốt. Hôm nào thời tiết tốt mẹ còn lấy ra phơi nắng, không nỡ làm hư ấy chứ. Bà kia là mẹ, đứa con lớn của bà ta thật xui xẻo, dứt lời còn hút một ngụm canh. Quảng cáo nhanh chóng kết thúc, bắt đầu phát lại hình ảnh người phụ nữ mặt đầy nước mắt, sau đó gõ ra tên con trai lớn. Tên đó chính là Hoắc Lương. Khi cái tên này xuất hiện trên TV, ba mẹ Tiết và Tiết Tiểu Tần đều kinh ngạc đến ngây người, bọn họ không cầm lòng được nhìn về Hoắc Lương. Hoắc Lương giống như hoàn toàn không để ý, nói với Tiết Tiểu Tần, món này quá cay, em không thể ăn. Tiết Tiểu Tần vừa gắp một đũa gà cay, bị Hoắc Lương chặn lại. Cô đang giao lưu với gì cả, trong thời gian này Hoắc Lương không cho phép cô ăn thức ăn cay. Không đúng, trọng điểm không phải là món gà cay mà là người kia. Hoắc Lương khẽ gật đầu, là mẹ anh. Bà ta, Tiết Tiểu Tần tức giận đến nói không ra lời, sao bà ta còn mặt mũi làm chuyện này. Tiết Tiểu Tần cảm thấy không lạnh mà run, may là đối phương chỉ biết mỗi cái tên, trên khắp đất nước này người có tên Hoắc Lương không chỉ một người. Điều khiến Tiết Tiểu Tần không thể tiếp nhận chính là tại sao người phụ nữ kia đối xử với Hoắc Lương như vậy. Bà ta cư nhiên đến nước Mỹ tìm Hoắc Lương, đem lời hình dung và đánh giá của bạn học và thầy hướng dẫn của Hoắc Lương nói ra hết. Một người mẹ phải dựa vào miệng người khác để miêu tả con mình, còn xem đó là căn cứ để tìm con. Nếu bà ta biết nhiều chuyện hơn, có phải sẽ công bố hết trên TV để cho toàn bộ người dân Trung Quốc biết đúng không? Đài truyền hình 20 đang trong thời gian hoàng kim, bà ta có biết sẽ có bao nhiêu người xem hay không? Nếu Hoắc Lương thật sự bị người khác tìm được, bà ta có biết sẽ đưa tới bao nhiêu phiền phức cho anh không? Không sao, dưới bàn ăn, Hoắc Lương nhẹ nhàng khều chân Tiết Tiểu Tần, ý bảo cô đừng quá kích động, ba mẹ đang ở đây. Mẹ Tiết và ba Tiết trợn mắt há mồm nhìn Hoắc Lương, đũa của ba Tiết gấp một hạt đậu phộng, chưa kịp đưa đến miệng đã không tiếng động rơi xuống, nện trên mặt bàn, lăn vài vòng rớt xuống đất. Tay mẹ Tiết đang đánh chữ, trang Weibo vừa đổi mới xong. Hết chương 60, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.